7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 561, cường hóa huyễn nguyệt bộ. Không khí ở đây khá nặng nề, ánh mắt của từng người dường như không có sức sống. Tinh thần của người dân trong thành hoàn toàn khác xa với người dân ở Thanh Vân Thành. Ở Thanh Vân Thành, ai nấy đều tràn đầy khí thế và quyết tâm chiến đấu, trong khi ở đây, từng người dân đều mang trong mình vẻ tuyệt vọng. Sau khi dùng bữa tối, ba người tìm một nhà trọ để ở lại, lên kế hoạch đêm xuống sẽ tới dò la tình hình của tên thống lĩnh kia. Vệ Phàm không đồng tình lắm, vì chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn có thể biết ngay người này có cấu kết với yêu ma hay không, hắn chỉ cần trực tiếp giết kẻ đó là xong, nhưng không thể nói điều này ra rõ ràng. Về phòng, Vệ Phàm mở bảng trạng thái của mình. Kim thân nhị đoạn 100%. Huyễn Nguyệt Bộ chưa nhập môn. Công lực bình thường 73, 600 năm. Công lực kim thân 330 năm. 300 năm công lực kim thân đủ để Vệ Phàm tăng tu vi lên đến kim thân ngũ đoán. Nhưng hắn không có ý định nâng lên ngay, sắp tới có thể sẽ phải giao chiến, nâng từ nhị đoán lên ngũ đoán trong một đêm thì thật quá đáng ngờ. Ngoài ra, chỉ cần nâng lên tam đoán cũng đã đủ để giải quyết vấn đề ở Vân Châu, nên không cần phải vội vàng tiến lên ngũ đoán ngay lập tức. Ngay khi vừa suy nghĩ xong, bảng trạng thái của hắn bắt đầu phát sáng. Một năm công lực kim thân, bắt đầu đúc kim thân lần thứ ba. Hai năm công lực kim thân tam đoán hoàn thành 1%. Vệ Phàm cao mày, từ lục sắc biến thành thất sắc, quá trình rèn đúc kim thân yêu cầu công lực gấp đôi. Trước đây, chỉ cần một năm công lực kim thân là đã hoàn thành 1% quá trình rèn luyện, nhưng giờ đây phải cần tới 2 năm. Điều này cũng hợp lý, sức mạnh và tiềm năng của kim thân thất sắc vượt xa lục sắc, nên cần nhiều công lực hơn là điều bình thường. Giống như một chiếc bình nhỏ biến lớn, muốn đổ đầy nước tự nhiên cần nhiều hơn so với trước, không thể nào bình to ra mà lượng nước cần để đổ đầy lại vẫn giữ nguyên như trước. Vệ Phàm nhanh chóng thông suốt điều này, trước đó, hắn tưởng rằng với 300 năm công lực kim thân có thể nâng tu vi lên ngũ đoán, nhưng giờ đến tứ đoán còn không đủ. Khi lượng công lực kim thân tiếp tục bị tiêu hao, cơ thể hắn bắt đầu quá trình rèn đúc kim thân lần thứ ba, xương cốt toàn thân phát ra âm thanh như đang bị nén chặt lại, sức mạnh và độ bền bỉ của hắn tăng lên nhanh chóng. Đúng vào lúc này, toàn bộ cơ thể hắn chấn động, một luồng sức mạnh lớn hơn nữa từ trong từng thớ thịt bùng nổ. Khí huyết bàng bạc và sinh mệnh lực dâng trào như những sông lớn, chúng như muốn tràn ra khỏi cơ thể, nhưng bị Vệ Phàm áp chế xuống. Nếu hắn để cho nguồn khí huyết này bùng nổ ra ngoài, trong phạm vi vài trăm mét, ngoài Kỳ Thanh Nguyệt và Lý Vân Phi ra, sẽ không còn ai sống sót, ngay cả võ tông thần cảnh cũng sẽ bị luồng khí huyết hùng mạnh này chấn chết tươi. Vệ Phàm mở mắt, kim thân tam đoán viên mãn rồi, cảm giác trực tiếp tăng tu vi thế này vẫn thật là tuyệt. Kim thân tam đoán 100%. Công lực kim thân, 130 năm. Kim thân tam đoán viên mãn, bây giờ tu vi của hắn là võ tôn sơ kỳ viên mãn, lần đột phá tiếp theo, hắn sẽ tiến vào võ tôn trung kỳ. Điều đáng nói là từ khi hắn đột phá đến võ tôn, mới chỉ khoảng một tháng trôi qua, trong đó còn có 7-8 ngày là hắn giả vờ ở lại phân điện không làm gì. Giờ thì, tiếp theo là nâng thân pháp huyễn nguyệt bộ lên viên mãn. Phủ thành chủ Thanh Thủy Thành, đêm nay lại là một hồi giết chóc, đứng giữa sân viện. Tiết Viễn Sơn đứng lặng nhìn về vùng lãnh thổ của yêu ma phía xa. Hắn là một trong những thống lĩnh của Trấn Ma Ti tại Vân Châu, cũng là tâm phúc của Tổng binh Trung Trấn Vũ, đồng thời là thành chủ của Thanh Thủy Thành này. Từ năm 18 tuổi, sau khi trở thành võ nhân ích huyệt cảnh, hắn đã gia nhập Trấn Ma Ti, trải qua hàng ngàn trận huyết chiến, nhiều lần đứng giữa làn danh sống chết. Ta đã bảo vệ các ngươi suốt 200 năm, giờ chính là lúc các ngươi phải báo đáp lại ta. Hắn vẫn giữ vững tâm nguyện ban đầu. Trải qua trăm trận chiến không hối hận, cho đến vài năm trước, khi một võ tông thần cảnh giao hảo với hắn hơn 200 năm qua chết già trước mặt, hắn mới giật mình nhận ra bản thân đã gần 300 tuổi. Nếu không đột phá võ tôn, rất nhanh thôi hắn cũng sẽ như người bạn kia, chết già trên giường bệnh, thần hồn tan thành cho bụi mà tiêu biến. Thiên phú của hắn bình thường, thêm vào đó là thương tích đầy mình do bao năm giao chiến với yêu ma, mãi đến hơn 100 tuổi hắn mới đột phá lên thần cảnh. Muốn dựa vào sức mình để đột phá võ tôn gần như không thể, chỉ còn cách đi đường tắt, gia nhập ma đạo mới có hy vọng. Bổn thống lĩnh cần bế quan vài ngày, nếu không có việc quan trọng thì đừng quấy rầy. Đêm nay Long Giác Lộc Quân sẽ vào thành thu thập vài thứ thiên nhân đại dược để tưới cho kim thân quả, hắn cần kiếm cớ để tránh mặt, sau khi dặn dò vệ binh xong, hắn mở cửa mật thất bước vào. Khoảnh khắc đó, vẻ chính trực nghiêm nghị trước mặt người ngoài biến mất, thay vào đó là nét tà dị. Chỉ cần thêm 1-2 năm nữa, kim thân quả sẽ chín, đến lúc đó mình cùng Long Giác Lộc Quân cùng nhau chia ăn, hắn thành yêu tôn, còn mình trở thành võ tôn, rồi mình giết hắn, như vậy mình vẫn là thống lĩnh Trấn Ma Ti được vạn người kính trọng. Chương 562, Kim Thân Quả. 1-2 năm trôi qua rất nhanh. Chỉ sợ tổ chức Liệp Ma Nhân không cho mình thời gian này. Nhớ đến lần trước giết chết tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân, trong lòng hắn cảm thấy không yên. Thời gian trôi qua, tâm trạng của hắn dần dần lắng xuống. Giữa đêm khuya, từ sâu trong núi phía ngoài thành Thanh Thủy, một trận yêu phong khổng lồ từ từ bay lên giữa màn đêm, tiến về phía Thanh Thủy Thành. Trận yêu phong khổng lồ này lao đi loạn xạ, bên trong dường như có vô số quái vật khổng lồ đang vặn vẹo. Đột nhiên, từ trong yêu phong vang lên một giọng nói, yêu quân, đêm nay chúng ta có thể ăn được bao nhiêu người? Giọng Long Giác Lộc Quân cất lên, không được phá hủy nhà cửa, người bắt được bao nhiêu thì bắt, nhưng ai dám ăn trộm, bản quân sẽ nuốt sống hắn. Yêu ma không được phá hủy nhà cửa của nhân tộc, chuyện này đúng là kỳ lạ, đám yêu ma trong yêu phong cảm thấy nhức nhối, nhưng lại không chút ngạc nhiên. Bởi vì đây không phải là lúc đi kiếm ăn, lần đầu tiên Long Giác Lộc Quân ra lệnh như vậy. Chúng không biết vì sao Lộc Quân lại ra lệnh như vậy, nhưng chỉ có thể làm theo. Người muốn lợi dụng chúng ta, lợi dụng xong thì giết bỏ, chúng ta há chẳng nghĩ như vậy sao? Ánh mắt đỏ rực của Long Giác Lộc Quân hướng về phía Thanh Thủy Thành trong màn đêm. Không phá hủy nhà cửa, tất nhiên là vì không muốn gây phiền phức cho Tước Viễn Sơn, một khi Thanh Thủy Thành bị phá hủy nghiêm trọng, Tước Viễn Sơn có khả năng bị truy cứu trách nhiệm. Đến lúc đó, việc bắt người để tưới kim thân quả sẽ khó khăn. Vì kim thân quả, hắn sẵn lòng đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của Tước Viễn Sơn. Lưu ý, chỉ có 30 nhịp thở để bắt người, hết thời gian nếu còn chưa xong mà bị Tước Viễn Sơn giết, bản quân sẽ mặc kệ sống chết của các ngươi. Thấy Thanh Thủy Thành đã ở ngay trước mắt, Long Giác Lộc Quân lại dặn dò thủ hạ thêm một lần. Dù có liên minh với Tước Viễn Sơn, Tước Viễn Sơn cũng chỉ có thể tạo điều kiện thời gian cho chúng bắt người, không thể để yêu ma xuất hiện công khai mà không can thiệp. Trước đó đã có tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân nghi ngờ khu vực này có vấn đề, không thể để làm quá lộ liễu. Dặn dò xong, Long Giác Lộc Quân lập tức tăng tốc, yêu phong mang theo một đám yêu ma ngưng đan cảnh phóng thẳng về phía Thanh Thủy Thành. Để tránh bị Liệp Ma Nhân phát hiện sớm, đám yêu ma này đều thu liếm khí tức, chỉ để Long Giác Lộc Quân dẫn đường bay đi. Vù vù, tiếng gió ù ù vang lên bên tai, trong lòng Long Giác Lộc Quân bình tĩnh như nước. Những chuyện phối hợp với Tiết Viễn Sơn để bắt người tưới kim thân quả như thế này, bọn chúng đã làm quen thuộc từ lâu. Động thủ, vài nhịp thở sau, Long Giác Lộc Quân đã dẫn đám yêu ma ngưng đan đến trên không trung Thanh Thủy Thành, một chữ thủ còn chưa kịp nói ra. Trong tầm mắt, một tia kim quang bỗng xuất hiện, tiếp đó tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, trong nháy mắt, cả Thanh Thủy Thành đều bị kim quang chói lòa bao phủ. Cường giả võ tôn, Long Giác Lộc Quân hoảng sợ đến cực điểm, ở một góc nào đó của Thanh Thủy Thành. Một bàn tay khổng lồ bằng vàng phá vỡ mái nhà, trong nháy mắt theo gió bành trướng, phát ra dao động kinh khủng lao thẳng về phía yêu phong. Trong Thanh Thủy Thành có cường giả võ tôn, Tiết Viễn Sơn không nói cho hắn biết, là tên kia không biết, hay là cố ý giết mình. Dù sao trước đó đã xuất hiện tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân, điều đó có nghĩa là tổ chức Liệp Ma Nhân có thể đã nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ. Trong tình cảnh này, nếu Tiết Viễn Sơn muốn xóa sạch dấu vết cấu kết với yêu ma, chỉ có thể giết mình trước. Ngươi là ai? Bản quân là yêu quân dưới trướng Phi Thiên Hổ Tôn. Long Giác Lộc Quân gào lên, vừa báo ra thế lực của mình, vừa quay đầu bỏ chạy. Trong thời khắc mấu chốt như vậy, hắn vẫn không nói ra mối quan hệ với Tước Viễn Sơn, bởi vì hắn biết khả năng lớn không phải Tiết Viễn Sơn muốn giết mình. Dù sao giết hắn cũng chẳng có ích gì, trừ phi giết luôn cả Phi Thiên Hổ Tôn, nếu không chuyện Tiết Viễn Sơn và Trung Trấn Vũ cấu kết với yêu ma vẫn sẽ bị phát hiện. Nhưng vừa mới quay đầu, bàn tay vàng khổng lồ đã phủ xuống bầu trời, như che lấp cả bầu trời mà khép lại. Phụt phụt, dưới dao động kinh khủng, đám yêu ma ngưng đan thủ hạ trong yêu phong trong nháy mắt nổ tung, như pháo hoa rực rỡ. Không, Long Giác Lộc Quân tuyệt vọng gào thét, hắn vất vả lắm mới tìm được một gốc kim thân quả, còn chưa kịp thành yêu tôn, không muốn chết một cách mờ mịt như thế này. Trong lúc tuyệt vọng, hắn bỗng cảm nhận được dao động kinh khủng từ bàn tay vàng đột ngột thu liếm, khí tức hủy diệt lắng xuống. Chỉ đơn thuần là nắm lấy hắn, không bóp chết ngay lập tức. Sau một khắc, Thanh Thủy Thành trước mắt hắn nhanh chóng phóng to, hắn biết đây là do bàn tay lớn kia đang kéo hắn xuống từ trên trời. Keng keng, ngay lúc này, quân đội của Trấn Ma Ti tại Thanh Thủy Thành mới phản ứng lại khi phát hiện yêu ma tiến vào thành, tiếng kim trung vang lên dồn dập. Yêu ma vào thành, toàn quân cảnh giác, một vị tướng hét lớn, nhưng âm thanh của hắn dần trở nên yếu ớt, tất cả diễn ra trong chớp nhoáng, Long Giác Lộc Quân. một yêu quân cấp bậc cao cường, đã bị bàn tay khổng lồ chộp lấy, khiến cho đám võ sư thiên nhân không kịp phản ứng. Chương 563, thủ đoạn của Vệ Phàm. Vị tướng kia vừa hét xong mới nhận ra trong thành có cường giả võ tôn, đồng thời tình huống đã được giải quyết. Chẳng phải ngươi đến để điều tra sao? Sao lại để lộ thân phận thế này? Lý Vân Phi nhìn Long Giác Lộc Quân bị bàn tay khổng lồ kéo xuống từ bầu trời, không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sự xuất hiện của võ tôn tại Thanh Thủy Thành, dù Tiết Viễn Sơn không biết danh tính, cũng sẽ khiến hắn cảnh giác rằng đây có thể là tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân. Hơn nữa, sự xuất hiện của một võ tôn lạ mặt đã là dấu hiệu đáng nghi, trên đời này, số lượng võ tôn không nhiều, sự xuất hiện bất ngờ của một cường giả mạnh mẽ như vậy ở một nơi nhỏ như Thanh Thủy Thành chắc chắn sẽ làm dấy lên nhiều nghi ngờ. Nhưng trong tình huống vừa rồi, nếu Vệ Phàm không ra tay, đêm nay ít nhất cũng sẽ có hàng ngàn người phải chết. Với tính cách của Vệ Phàm mà Lý Vân Phi hiểu, tuyệt đối không có khả năng hắn sẽ đứng nhìn yêu ma tàn sát nhân tộc ngay trước mắt mà không hành động. Vệ Phàm vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc, lộ thì lộ thôi, dùng phương pháp của các ngươi thì đến bao giờ mới tìm ra chứng cứ, ta vẫn nghĩ rằng thủ đoạn của ta hiệu quả hơn. Hắn bước một bước lên không trung, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên trời, nắm chặt Long Giác Lộc Quân trong tay, cần gì chứng cứ, con súc sinh này sẽ cung cấp đủ cho chúng ta. Lý Vân Phi chỉ biết lắc đầu không nói nên lời, thì ra Vệ Phàm không đồng tình với phương pháp của bọn họ ngay từ đầu, hắn quyết định dùng sức mạnh để điều tra. Cách này tuy đơn giản, thô bạo nhưng lại vô cùng hiệu quả, nếu Trung Trấn Vũ có vấn đề thì không sao, nhưng lỡ như hắn vô tội, sự việc này sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Chỉ có thể làm vậy thôi. Tình thế đã tới mức này, thân phận cũng đã bị bại lộ, chỉ còn cách làm theo phong cách của Vệ Phàm mà thôi. Lý Vân Phi bước lên không trung, cùng với Kỳ Thanh Nguyệt xuất hiện bên cạnh Vệ Phàm. Ngươi là ai? Võ tôn đối đầu với yêu quân, ngươi nghĩ rằng chỉ có nhân tộc mới có võ tôn sao? Long Giác Lộc Quân thấy Vệ Phàm không bóp chết mình ngay lập tức, liền nghĩ rằng lời uy hiếp trước đó của hắn có tác dụng, rằng Vệ Phàm e ngại thế lực phía sau của Phi Thiên Hổ Tôn. Kỳ Thanh Nguyệt cười lạnh, yêu quân dám tấn công thành trì của nhân tộc, ngươi còn dám chất vấn sao? Ngươi nghĩ nhân tộc không có võ tôn à? Lời vừa dứt, nàng bay thẳng lên cao, giáng một chưởng xuống ngọn núi nơi yêu ma đang trú ngụ. Ngươi dám? Long Giác Lộc Quân giận dữ gầm lên, đó là nơi tộc đàn của hắn sinh sống, nơi có con cháu của hắn. Yêu quân thông thường sẽ không trực tiếp tấn công thành trì của nhân tộc, và các cao thủ nhân tộc cũng sẽ không tàn sát tộc đàn yêu ma. Hành vi của Long Giác Lộc Quân rõ ràng đã phạm vào điều cấm kỵ, và Kỳ Thanh Nguyệt lập tức đáp trả bằng chính cách đó. Vài nhịp thở sau, tiếng nổ vang lên ầm ầm trong bóng đêm, núi rừng rung chuyển. Từ sâu trong dãy núi xa xôi, từng tiếng gào thét thảm thiết vang lên, xen lẫn với những tiếng giống đầy đau đớn của loài thú. Rốt cuộc các ngươi là ai? Không sợ gây ra đại chiến giữa yêu và nhân tộc sao? Cuối cùng Long Giác Lộc Quân đã cảm thấy sợ hãi, trước mắt không phải chỉ có một võ tôn, mà là ba người, và có vẻ đều là những kẻ hung ác. Dù Lý Vân Phi chưa ra tay, nhưng có thể đứng ngang hàng với Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt, chắc chắn không thể chỉ là thần cảnh. Họ là tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân. Trong khoảnh khắc, hắn chợt hiểu ra, nếu không phải vậy thì làm sao có đến ba võ tôn cùng lúc xuất hiện tại một nơi nhỏ bé như Thanh Thủy Thành này. Dựa vào ngươi cũng xứng gây ra đại chiến giữa yêu và nhân tộc sao? Vệ Phàm siết chặt tay, suýt nữa đã bóp nát cổ Long Giác Lộc Quân, nhưng hắn vẫn chưa thực sự ra tay. Trong nháy mắt, Long Giác Lộc Quân hiện rõ vẻ đau đớn, tứ chi giãy giụa điên cuồng. Tôn giá nào đến Thanh Thủy Thành vậy? Từ phía phủ thành chủ, Tước Viễn Sơn, võ tông thần cảnh và cũng là thành chủ Thanh Thủy Thành, cuối cùng cũng chậm chạp xuất hiện, bay tới từ hướng phủ thành chủ. Bề ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã thoáng qua vô vàn suy nghĩ, tự hỏi không biết vị võ tôn đột nhiên xuất hiện này có phải là tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân hay không. Vãn bối đang bế quan, vừa mới đột phá, không ngờ đám yêu ma này lại lợi dụng cơ hội để gây họa cho bách tính, may mắn là có chư vị tiền bối ở đây. Tiết Viễn Sơn cúi người thi lễ, cố gắng che giấu tâm trạng rối bời. Dù vị võ tôn này có phải là tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân hay không, hắn đều phải đối xử như tuần sát sứ, nhưng đã rối loạn đến mức này, làm sao hắn có thể thật sự kiểm soát được tình hình. Trong khi nói, ánh mắt hắn không khỏi liếc nhìn về phía Long Giác Lộc Quân đang bị Vệ Phàm bóp chặt trong tay. Tại sao lại bắt sống tên kia, sao không giết chết ngay lập tức? Đây mới là điều khiến hắn lo lắng nhất, ba võ tôn lạ mặt không có lý do để kiêng dè Phi Thiên Hổ Tôn. Vậy nên hành động không giết chết Long Giác Lộc Quân của họ thật đáng ngờ. Hy vọng tổng binh Trung Trấn Vũ mau chóng đến đây, nếu không sẽ phiền phức to rồi. Trước khi đến đây, hắn đã thông báo cho Tổng binh Trung Trấn Vũ. Tiết Viễn Sơn, thần cảnh viên mãn, thống lĩnh Trấn Ma Ti, cấu kết với yêu ma hãm hại nhân tộc. Giết hắn, có thể đạt được 3.000 năm công lực thông thường. Chương 564, cấm thuật chống siêu hồn. Vệ Phàm chưa khẳng định Trung Trấn Vũ có cấu kết với yêu ma hay không, nhưng chuyện Tiết Viễn Sơn, người từng chứng kiến Trung Trấn Vũ chém giết yêu tôn lại đi cấu kết với yêu ma, khiến cho hắn càng thêm khẳng định chuyện này. Ngươi không phải bế quan, mà là cố ý tạo thời gian cho yêu ma bắt người, cho nên mới đến trễ như vậy. Trong lúc nói, ánh mắt Vệ Phàm bỗng phát ra một luồng tinh quang, uy lực ý chí trên người hắn bùng phát như một thần linh, bao phủ lấy Tiết Viễn Sơn. Trong khoảnh khắc, Tiết Viễn Sơn cảm thấy lòng mình tràn ngập sự tôn kính và sợ hãi, cảm giác không thể dối lừa vị thần linh trước mặt, vâng. Tiền bối minh xét, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Vân Phi chỉ cảm thấy da đầu tê dại, uy lực ý chí của Vệ Phàm đã đạt đến mức độ kinh hoàng, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến một cường giả thần cảnh viên mãn như Tiết Viễn Sơn buộc phải nói ra sự thật. Trước mặt bao người, Tiết Viễn Sơn không ngần ngại thừa nhận rằng hắn cố tình đến trễ. Quả nhiên là yêu nghiệt như vậy, uy năng ý chí của hắn đã đạt tới cảnh giới đáng sợ này. Đây không còn liên quan đến tu vi, mà là một loại cảnh giới khủng khiếp của ý chí. Người này rốt cuộc là ai? Long Giác Lộc Quân hoảng sợ đến mức cả người run rẩy, cảm giác như có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn nhìn Vệ Phàm đầy kinh hãi. Vệ Phàm lúc này giống như một thần linh, hỏi điều gì thì Tiết Viễn Sơn đáp điều đó, không chút ngần ngại. Tiết Viễn Sơn vẫn chưa nhận ra những lời mình thốt ra có hậu quả nghiêm trọng như thế nào, hắn vẫn giữ nguyên nét mặt kính cẩn nhìn Vệ Phàm. Ánh mắt của Vệ Phàm không biểu lộ cảm xúc gì, tiếp tục lạnh lùng và uy nghiêm nhìn Tước Viễn Sơn, vậy là ngươi thật sự đã cấu kết với yêu ma. Tiết Viễn Sơn vẫn chưa ý thức được rằng những lời hắn nói có thể gây ra hậu quả gì, trong lòng hắn vẫn nghĩ rằng không thể lừa dối được Vệ Phàm, đúng vậy. Vãn bối thực sự đã cấu kết với yêu ma. Ôi trời, ngay khi lời này vừa thốt ra, cả Thanh Thủy Thành bỗng trở nên náo động. Dù là ban đêm, nhưng yêu quân đã xâm nhập thành phố và cường giả võ tôn đã ra tay đánh yêu ma, nên toàn bộ dân chúng trong thành đều thức giấc, tất cả đang ngẩng đầu lên, nhìn vào cuộc đối thoại giữa Vệ Phàm và Tiết Viễn Sơn từ trên bầu trời. Họ nghe rõ ràng rằng Tước Viễn Sơn, vị thành chủ của Thanh Thủy Thành, đã thừa nhận trước vị võ tôn cứu mạng họ rằng hắn đã cấu kết với yêu ma. Súc sinh, ngươi thật sự dám cấu kết với yêu ma. Giết chết tên súc sinh này. Thảo nào gần đây mỗi khi yêu ma tấn công, hắn đều đến muộn. Đám đông lập tức gào thét, ngay cả những người của Trấn Ma Ti cũng không nhịn được mà lớn tiếng chửi rủa. Bởi vì Long Giác Lộc Quân đến Thanh Thủy Thành là để bắt những võ sư mạnh mẽ để tưới kim thân quả. Mà đám võ sư này đều là người của Trấn Ma Ti, trong khi đó, những người bình thường thì không có ai đủ mạnh để bị bắt. Súc sinh này chắc chắn sẽ bị tru diệt. Gương mặt Lý Vân Phi tràn ngập sát khí, khi đã xác nhận rằng Tiết Viễn Sơn có vấn đề, thì gần như chắc chắn rằng Trung Trấn Vũ cũng không thoát khỏi tội. Tình huống của Tiết Viễn Sơn khác với Trương Cư Chính chỉ vì trấn áp Vệ Phàm, có thái độ tiêu cực trong việc chống lại yêu ma, nên sau khi Vệ Phàm giết hắn, nếu không truy cứu thêm, gia đình của Trương Cư Chính có thể không bị tru diệt. Nhưng Tiết Viễn Sơn lại khác, hắn đã thực sự cấu kết với yêu ma, cho dù Vệ Phàm có giết hắn, theo luật lệ của Trấn Ma Ti, gia đình hắn cũng sẽ bị tru diệt, toàn bộ người thân của hắn sẽ bị xử tử. Vệ Phàm tiếp tục hỏi, nói đi, ngoài ngươi ra, còn ai trong Trấn Ma Ti cũng cấu kết với yêu ma? Câu hỏi này khiến Lý Vân Phi cũng phải lo lắng. Cả Thanh Thủy Thành vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên lặng, tất cả đều nín thở chờ đợi câu trả lời. Tiết Viễn Sơn vẫn với ánh mắt đầy kính sợ nhìn Vệ Phàm, không hề do dự mà đáp, kẻ cấu kết với yêu ma còn có Vân Châu. Vừa mới thốt ra hai chữ, Vân Châu, vẻ kính sợ trên khuôn mặt Tiết Viễn Sơn đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng tột độ. Hắn mở miệng ra như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thêm điều gì. Bùm, ngay giây tiếp theo, đầu của Tiết Viễn Sơn nổ tung như một quả dưa hấu, máu đỏ và dịch não trắng văng tung tóe khắp nơi, thần hồn của hắn cũng theo đó mà tan biến. Biến cố đột ngột này khiến Vệ Phàm không kịp trở tay. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được một luồng uy năng ý chí khủng khiếp từ sâu trong tâm thức của Tiết Viễn Sơn bùng nổ, khiến thần hồn của tên này nổ tung, ngay cả đầu cũng bể tan tành. Mà nguyên nhân kích hoạt vụ nổ này không gì khác, chính là cái tên mà Tiết Viễn Sơn định nói ra. Bùm, thi thể của Tước Viễn Sơn rơi xuống đất kèm theo một tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển, toàn bộ Thanh Thủy Thành đều bàng hoàng, không ai có thể ngờ rằng đầu của hắn đột ngột nổ tung như vậy. Long Giác Lộc Quân với vẻ mặt kinh hoàng nói, thật tàn nhẫn. Kỳ Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, thần hồn của hắn đã bị người khác thi triển cấm thuật, chỉ cần nhắc đến từ cấm kỵ, hắn sẽ bị diệt khẩu ngay lập tức. Vệ Phàm ngạc nhiên, thì ra còn có loại thủ đoạn này. Hắn chưa từng nghe về phương pháp nào như vậy. Chương 565, cha hỏi. Lý Vân Phi gật đầu, có, đây là một loại bí thuật, do các môn phái thánh giáo hoặc một số thế lực lớn sử dụng để bảo vệ các bí mật cốt lõi của mình. Khi đệ tử tự nguyện, họ sẽ mở thần hồn ra để người khác thi triển bí thuật lên đó. Một khi bọn hắn có ý định tiết lộ bí mật hoặc bị người khác siêu hồn hồn, thần hồn sẽ tự hủy diệt để bảo vệ bí mật truyền thừa. Không ngờ loại bí thuật này lại bị dùng để bảo vệ chuyện cấu kết với yêu ma. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng thần hồn của Tước Viễn Sơn đã bị bố trí bí thuật như vậy. Loại bí thuật này không phải ai cũng biết, và cũng không phải ai cũng học được. Ngay cả tại những nơi như Thánh Giáo, cũng chỉ có một số trưởng lão truyền công mới học được bí thuật này, bởi vì nó không có sức sát thương, người bình thường có học cũng vô ích. Tuy nhiên, ngay cả khi đã nghĩ đến thì cũng không có tác dụng gì, bởi dù có cảnh báo Vệ Phàm thì cũng không thể phá giải được, chỉ cần Tước Viễn Sơn nhắc đến chuyện cấu kết với yêu ma, thần hồn của hắn sẽ bị diệt khẩu ngay lập tức. Đây là một loại bí thuật mà ngay cả cường giả võ vương cũng khó có thể phá giải. Chỉ là chuyện, giấu đầu lòi đuôi, mà thôi, khiến Tước Viễn Sơn tự nguyện chịu đặt bí thuật này lên thần hồn, ngoài tổng binh của Vân Châu ra, không ai có đủ khả năng làm điều này. Vệ Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không phải là người điều tra vụ án theo kiểu thông thường, chẳng cần phải lo lắng về nhân chứng vật chứng gì cả. Hắn biết ai có vấn đề thì đến tận nơi giết là xong, đến lúc đó dùng sức mạnh trấn áp là đủ. Trong thế giới này, nói gì thì nói, cuối cùng vẫn chỉ xem ai có nắm đấm mạnh hơn, mọi âm mưu tính toán đều chỉ là phù phiếm. Chúng ta là tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân, Tước Viễn Sơn đã cấu kết với yêu ma, hại nhân tộc, bị kẻ đứng sau diệt khẩu, chết là đáng tội. Giọng nói của Vệ Phàm vang vọng khắp toàn thành, bây giờ Tước Viễn Sơn đã chết, ai là người có chức vị cao nhất, mau đến gặp ta. Hắn giao Long Giác Lộc Quân trong tay cho Lý Vân Phi kiểm soát. Ngay sau đó, một vị phó tướng từ phía phủ thành chủ bay đến, thuộc hạ là Dương Văn Huy, phó tướng của Trấn Ma Ti, tham kiến tuần sát sứ đại nhân. Người này chỉ có tu vi bán bộ thần cảnh. Ngoài Tiết Viễn Sơn, Thanh Thủy Thành không có ai khác đạt tới cảnh giới thần cảnh. Vệ Phàm rút thẻ lệnh của tuần sát sứ ra, đưa cho Dương Văn Huy, đây là lệnh bài tuần sát sứ của ta. Ánh mắt hắn quét qua, nhưng không có phản ứng gì trên bảng thông tin khi đối diện với Dương Văn Huy. Dương Văn Huy lắc đầu, đại nhân, thuộc hạ chưa từng gặp lệnh bài của tuần sát sứ, không thể phân biệt thật giả, tuy nhiên, đại nhân đã cứu Thanh Thủy Thành, vạch trần chân tướng của Tiết Viễn Sơn, chắc chắn không phải là giả, có gì đại nhân cứ dặn dò, thuộc hạ nhất định tuân theo. Đối với một phó tướng như hắn, tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân chỉ là một truyền thuyết, không chỉ riêng hắn, ngay cả nhiều thống lĩnh thần cảnh cũng chưa từng gặp mặt. Vì tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân gần như không bao giờ xuất hiện trước mặt ai trừ khi người đó đã phạm luật. Có thể nói, ai đã gặp tuần sát sứ, phần lớn đều đã bị xử tử. Vệ Phàm thu lệnh bài lại, từ giờ trở đi, Thanh Thủy Thành sẽ do ngươi thống lĩnh, ngay lập tức tập hợp quân đội, xuất thành, tiêu diệt toàn bộ Lộc tộc. Phần lớn cao thủ của Lộc tộc đã bị Long Giác Lộc Quân dẫn đến Thanh Thủy Thành để bắt người, tất cả đã bị Vệ Phàm bóp chết ngay lập tức, sau đó Kỳ Thanh Nguyệt còn bổ thêm một trưởng từ xa. Nhưng có lẽ không tiêu diệt hết toàn bộ yêu ma của tộc Hưu, đã giết thì phải giết sạch. Dương Văn Huy chắp tay, thuộc hạ tuân lệnh. Ngay sau đó, hắn quay người bay về doanh trại của Thanh Thủy Thành, bắt đầu triệu tập binh lính, nhanh chóng mở cổng thành và tiến về dãy núi xa xăm. Bọn ngươi sẽ không có kết cục tốt. Long Giác Lộc Quân gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, hắn biết Lộc tộc sẽ bị tiêu diệt, dù có vài kẻ chạy thoát, tộc của hắn cũng sẽ trở thành nô lệ của các yêu tộc mạnh hơn. Lo lắng cho số phận của ngươi trước đi. Vệ Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, từ trên không trung hạ xuống một quán trọ. Hắn trước tiên đến bồi thường tiền cho quán trọ, rồi đổi sang một căn phòng khác. Nói đi, ngươi đã dùng thủ đoạn gì để khiến Tiết Viễn Sơn cùng các ngươi câu kết? Vệ Phàm ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn chằm chằm vào Long Giác Lộc Quân đang ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này, Long Giác Lộc Quân đã bị Lý Vân Phi phong bế yêu đan và thần hồn bằng thủ pháp phong mạch, không khác gì một người bình thường. Đừng hòng lấy được thông tin gì từ ta. Long Giác Lộc Quân nở nụ cười nham hiểm nhìn Vệ Phàm, hắn biết mình chắc chắn không thể sống sót, làm sao có thể ngoan ngoãn nói cho Vệ Phàm. Vậy sao? Vệ Phàm cười nhạt, ngay lập tức dùng uy năng ý chí bao phủ lấy Long Giác Lộc Quân, nói cho ta biết, các ngươi đã dùng gì để mua chuộc Tước Viễn Sơn. Trong khoảnh khắc, vẻ nham hiểm trên gương mặt Long Giác Lộc Quân biến mất, thay vào đó là sự kính sợ. Cảnh tượng này khiến Lý Vân Phi và Kỳ Thanh Nguyệt một lần nữa kinh ngạc đến ngẩn người, ngay cả yêu quân cũng không thể chống cự lại uy năng ý chí của Vệ Phàm và ngoan ngoãn làm theo ý muốn của hắn. Chương 566, Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan. Kim Thân Quả, hắn và ta cùng hợp tác, dùng máu thịt của võ nhân để nuôi dưỡng một gốc Kim Thân Quả, nhưng ta chưa bao giờ có ý định thực sự trao cho hắn Kim Thân Quả. Long Giác Lộc Quân cung kính kể lại tất cả những gì Vệ Phàm muốn biết, thậm chí hắn còn thẳng thắn nói ra kế hoạch của chính mình. Từ đầu đến cuối, hắn không hề có ý định trao cho Tiết Viễn Sơn trái của Kim Thân Quả, hắn đâu có ngu ngốc, giúp Tiết Viễn Sơn đột phá lên võ tôn, rồi sau đó bị Tiết Viễn Sơn giết chết để trở thành anh hùng nhân tộc. Lý Vân Phi phẫn nộ chửi rủa, tên súc sinh này thật tàn ác đến tận cùng. Hắn mắng chính là Tiết Viễn Sơn. Kim Thân Quả, đúng như tên gọi, là một bảo vật có thể giúp võ tông thần cảnh hoặc yêu ma ngưng thần luyện thành kim thân, mặc dù không phải đảm bảo thành công, nhưng nó có thể tăng khả năng đột phá lên võ tôn. Loại bảo vật này nếu để trưởng thành một cách tự nhiên thì chờ đợi hàng ngàn năm, nếu được nuôi dưỡng bằng máu thịt, dù là của võ nhân, cũng cần đến máu thịt của hàng ngàn người mới đủ. Gương mặt của Kỳ Thanh Nguyệt lúc này lạnh như băng, Tiết Viễn Sơn và Long Giác Lộc Quân liên kết với nhau, không biết đã dùng bao nhiêu mạng người để tưới cho kim thân quả này. Điều đó thật kinh khủng, thứ họ đang theo đuổi không phải là một loại thần công tuyệt học nào cả. Nhân tộc và yêu ma đã giao chiến với nhau nhiều năm trời, nhiều công pháp thất truyền của nhân tộc có thể đang nằm trong tay của yêu ma, kim thân quả, mặc dù là một bảo vật quý giá, nhưng với Vệ Phàm, người đã là võ tôn, thì nó hoàn toàn vô dụng. Vệ Phàm khẽ thở dài, có phần thất vọng, còn bao lâu nữa thì kim thân quả sẽ chín. Long Giác Lộc Quân trả lời với vẻ mặt thành kính, nếu để nó tự nhiên chín, phải mất thêm hàng ngàn năm nữa, nhưng nếu được tưới bằng máu thịt của võ nhân, mỗi ngày một người, thì trong khoảng 2 năm nữa nó sẽ chín. 2 năm, tương đương với hơn 700 ngày, điều đó có nghĩa là cần đến 700-800 mạng người để nuôi dưỡng kim thân quả đến lúc chín muồi. Hơn nữa những người này không thể là người bình thường, ít nhất cũng phải là võ nhân đã luyện ra chân khí, những người có khí huyết mạnh hơn người thường mới đủ, nếu là người bình thường, số lượng sẽ còn phải nhiều hơn rất nhiều. Lý Vân Phi nói, chúng ta phải tìm cách xác định vị trí của kim thân quả, nó không thể bị di chuyển, chỉ có thể bị hủy đi, nếu không, nếu để các yêu ma khác phát hiện ra, nhân tộc sẽ còn gặp tai họa. Vệ Phàm gật đầu, rồi hỏi tiếp, có phải Trung Trấn Vũ đã cấu kết với các ngươi? Tước Viễn Sơn đã bị bố trí bí thuật, nhưng Long Giác Lộc Quân thì không, ngay cả khi hắn có bí thuật trên người, nó cũng sẽ không thể ngăn cản Vệ Phàm. Long Giác Lộc Quân kính cẩn gật đầu. Ba người không có gì ngạc nhiên, bọn họ đã nghi ngờ và đến để điều tra, và kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán của bọn họ. Vậy các ngươi đã dùng thứ gì để khiến Trung Trấn Vũ động tâm? Trung Trấn Vũ đã là cường giả võ tôn, chắc chắn không phải vì kim thân quả, để có thể khiến Trung Trấn Vũ sa ngã, chắc chắn phải là thứ liên quan đến võ vương. Chỉ có thứ bậc này mới đủ để khiến một tổng binh của Trấn Ma Ti rơi vào con đường tội lỗi và cấu kết với yêu ma. Phi Thiên Hổ Tôn đã dùng Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan để dụ dỗ hắn, Trung Trấn Vũ đã đồng ý cùng Phi Thiên Hổ Tôn luyện chế Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan. Long Giác Lộc Quân không chút phản kháng mà thành thật kể lại lý do Trung Trấn Vũ cấu kết với yêu ma. Vệ Phàm nghi hoặc nhìn sang Lý Vân Phi và Kỳ Thanh Nguyệt, bởi vì hắn không biết Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan là thứ gì. Kỳ Thanh Nguyệt lộ ra vẻ hiểu biết, Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan. Thảo nào một tổng binh của một châu lại phải sa ngã. Sắc mặt của Lý Vân Phi trở nên khó coi, tên Trung Trấn Vũ này thật đáng chết, có lẽ vị tuần sát sứ kia đã trở thành tài liệu luyện chế Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan rồi. Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan là một loại đan dược vô thượng chỉ có yêu ma mới có thể luyện chế, dùng tòa thành làm lò, dùng người làm nguyên liệu. Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan hấp thu tinh hoa của đất trời, luyện chế bằng máu thịt của vô số người, người càng mạnh và số lượng càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Nghe nói trước đây có một đại yêu đã dùng mấy cường giả kim thân làm thuốc dẫn, thiêu hủy một thành phố có dân số lên đến hàng triệu người, để luyện ra đan dược vô thượng, đảm bảo cho võ tôn đột phá lên võ vương. Kỳ Thanh Nguyệt lắc đầu, chưa chắc, Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan cần phải được người có kim thân cửu đoán ăn vào thì mới có một phần cơ hội đột phá võ vương. Nếu Trung Trấn Vũ chưa đạt đến kim thân cửu đoán, có lẽ vẫn chưa bắt đầu luyện chế Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan. Có lẽ hắn và Phi Thiên Hổ Tôn đã liên kết với nhau, nhưng chưa đến lúc bắt đầu luyện chế Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan, nếu không, Vân Châu đã có một tòa thành biến mất. Chương 567, nghi ngờ. Lý Vân Phi gật đầu, hy vọng là vậy, Trung Trấn Vũ phải chết. Nhưng Phi Thiên Hổ Tôn càng không thể tha, nếu chỉ giết Trung Trấn Vũ mà không giết Phi Thiên Hổ Tôn, Đợi đến khi tên xúc sinh đó đạt được kim thân cửu đoán, hắn sẽ lại luyện chế thiên yêu thôn nguyên đan. Những câu hỏi cần hỏi đã gần như được làm rõ, Vệ Phàm để lại Kỳ Thanh Nguyệt và Lý Vân Phi ở Thanh Thủy Thành, rồi mang theo Long Giác Lộc Quân rời khỏi thành. Hắn phải đi phá hủy kim thân quả. Nửa giờ sau, hắn quay lại, mang theo Long Giác Lộc Quân, kim thân quả đã bị hắn hủy diệt. Hắn đã dỡ bỏ sự ảnh hưởng của uy năng ý chí đối với Long Giác Lộc Quân, lúc này, tên yêu quân mới biết rằng mình đã tiết lộ bí mật và chỉ dẫn cho Vệ Phàm phá hủy kim thân quả, không khỏi lộ ra vẻ mặt đưa đám. Tuy nhiên, Vệ Phàm vẫn chưa giết hắn. Dù việc trừng phạt Trung Trấn Vũ không cần nhân chứng vật chứng, nhưng nếu có chứng cứ vẫn tốt hơn, Trung Trấn Vũ là một tổng binh của một châu, nếu muốn dùng vũ lực trấn áp hắn, cần phải có lý do. Nếu giết hắn ngay lập tức, có thể hoàng gia của Đại Kiền Quốc sẽ làm khó dễ. Tiếp theo chúng ta làm gì? Khi Vệ Phàm trở lại, Lý Vân Phi hỏi ngay. Việc này khiến Lý Vân Phi, một tuần sát sứ có kinh nghiệm, cũng bối rối không biết bước tiếp theo nên làm gì, có nên trực tiếp giết Trung Trấn Vũ, hay nên báo lên phân điện để Đại Kiền Quốc tự xử lý kẻ phản bội này. Đợi thôi, nếu ta đoán không sai, trước đó Tiết Viễn Sơn đã thông báo cho Trung Trấn Vũ rồi, nếu hắn muốn trốn, bây giờ đã chạy rồi. Nếu không chạy, có thể hắn đang trên đường tới Thanh Thủy Thành. Chúng ta chờ đến sáng mai, nếu sáng mai hắn không đến, chúng ta sẽ đi đến Vân Châu tìm hắn. Vệ Phàm không muốn báo lên phân điện, rồi để Hoàng đế Đại Kiền Quốc xử lý Trung Trấn Vũ, nếu làm như vậy, công trạng của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, Trung Trấn Vũ đã làm tổng binh nhiều năm, ai dám đảm bảo hắn không có mối quan hệ với Hoàng thất, nếu Hoàng thất bao che cho hắn, để hắn trốn thoát thì sẽ càng phiền phức. Trông chừng tên xúc sinh này, ta đi ngủ một chút. Vệ Phàm quay lưng rời đi, với cảnh giới hiện tại của hắn, đã không cần phải ngủ. Tuy nhiên, tất cả sức mạnh của hắn đều đến từ bảng hệ thống, không giống như các võ tôn khác phải liên tục ngồi thiền tu luyện, ngủ đối với hắn vẫn còn là một thói quen. Phụ nữ không ngủ dễ có nếp nhăn đấy. Kỳ Thanh Nguyệt cũng đi theo Vệ Phàm, bỏ lại Long Giác Lộc Quân cho Lý Vân Phi trông chừng. Nàng chỉ đến để đồng hành cùng Vệ Phàm, còn chuyện ở Vân Châu không phải nhiệm vụ của nàng. Vân Châu, phủ tổng binh, võ tôn lạ mặt xuất hiện ở Thanh Thủy Thành, rốt cuộc có phải là tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân không? Trung Trấn Vũ đang đi qua đi lại trong phòng ngủ, hắn nhận được tin tức từ Tiết Viễn Sơn rằng có một võ tôn lạ mặt xuất hiện ở Thanh Thủy Thành, cho nên liền cảm thấy bất an. Không lâu trước đây, hắn đã hố chết một tuần sát sứ, nên giờ chỉ cần nghe thấy sự xuất hiện của võ tôn lạ mặt, hắn lập tức liên tưởng đến Liệp Ma Nhân. Hắn cầm lấy lệnh bài trong tay, vài lần định liên lạc với Tiết Viễn Sơn nhưng lại kìm lại. Nếu có chuyện, chắc chắn Tiết Viễn Sơn sẽ liên lạc. Chờ đợi trong sự lo lắng một hồi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp và tiếng hét, tránh ra, ta có việc khẩn cấp phải bẩm báo Tổng binh Đại Nhân. Tổng binh Đại Nhân đã nghỉ ngơi, nếu không phải chuyện khẩn cấp, hãy để ngày mai báo. Đây là quân tình khẩn cấp. Quân tình khẩn cấp, chẳng lẽ là chuyện của Thanh Thủy Thành? Nghe đến đây, Trung Trấn Vũ cất tiếng, cho hắn vào đợi bên ngoài. Hắn chỉnh trang lại y phục, liếc nhìn người thiếp đang nằm trên giường, rồi mở cửa bước ra đứng giữa sân. Vài nhịp thở sau, vệ binh dẫn đến một tên trấn ma vệ thông thường. Trung Trấn Vũ trầm giọng hỏi, có chuyện khẩn cấp gì? Gã trấn ma vệ cung kính nói, thuộc hạ tham kiến Tổng binh Đại Nhân, báo cáo Đại Nhân, vừa rồi hồn bài của Tiết Viễn Sơn, thống lĩnh và thành chủ của Thanh Thủy Thành, đã bị vỡ. Tiết Viễn Sơn đã chết. Sắc mặt của Trung Trấn Vũ thay đổi, Tiết Viễn Sơn vừa báo tin rằng Thanh Thủy Thành có một võ tôn lạ mặt xuất hiện, còn bắt giữ được Long Giác Lộc Quân, vậy mà chỉ trong chớp mắt, Tiết Viễn Sơn đã chết, chắc chắn có liên quan đến vị võ tôn lạ mặt kia. Một võ tôn thông thường không có gan giết thống lĩnh của Trấn Ma Ti, trừ khi đó là một võ tôn ma đạo. Nhưng võ tôn ma đạo sao có thể quan tâm đến sinh mạng của bách tính Thanh Thủy Thành? Chẳng lẽ là tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân? Giờ đây hắn đang do dự không biết có nên lập tức đến Thanh Thủy Thành hay không, nếu là tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân, thì giờ hắn đến sẽ không thích hợp. Tiết Viễn Sơn không thể tiết lộ bất cứ điều gì về mình, cho dù có bị tra hỏi thần hồn cũng không thể, Long Giác Lộc Quân chắc chắn cũng sẽ không nói ra gì. Hắn là một tổng binh của một châu, cần phải ngồi ở châu thành để uy hiếp Phi Thiên Hổ Tôn, nếu rời đi sẽ dễ gây nghi ngờ. Truyền lệnh cho chỉ huy sứ của Huệ Thành lập tức đến Thanh Thủy Thành, thu thập tin tức rồi lập tức báo cáo. Huệ Thành là thành phố gần Thanh Thủy Thành nhất, và chỉ huy sứ của Huệ Thành cũng là một trong năm chỉ huy sứ võ tôn của Vân Châu, để chỉ huy sứ của Huệ Thành đi điều tra trước là lựa chọn tốt nhất. Chương 568, lời ta nói chính là chứng cứ. Vệ binh rời đi, Trung Trấn Vũ tiếp tục chờ đợi. Đến khi trời sáng, vẫn không có tin tức gì gửi về, có vẻ như chỉ huy sứ của Huệ Thành sau khi đến Thanh Thủy Thành đã biến mất, không một tin tức nào được truyền về, và ngay cả các thuộc hạ của hắn cũng không báo cáo việc hồn bài của chỉ huy sứ bị vỡ. Lúc này, cuối cùng Trung Trấn Vũ đã không thể ngồi yên nữa. Thân hình của Trung Trấn Vũ lóe lên, xé toạc bầu trời phát ra tiếng động ầm vang, chuyện chỉ huy sứ Huệ Thành mất tích khiến hắn không thể ngồi yên. Trong tầm mắt của hắn, Thanh Thủy Thành dần hiện ra, cả thành phố yên tĩnh, các tòa nhà vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu gì cho thấy có chuyện lớn đã xảy ra. Trung Trấn Vũ cảm thấy lòng mình trùng xuống, bởi vì hắn đã nhìn thấy chỉ huy sứ Huệ Thành, Huống Thiếu Hoa, đứng trên tường thành Thanh Thủy, tay khoanh trước ngực, dường như đang chờ đợi hắn. Bên cạnh Huống Thiếu Hoa còn có hai nam một nữ, gương mặt bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, đứng cạnh hắn trên thành. Ba người này chắc hẳn là ba vị võ tôn lạ mặt đã xuất hiện ở Thanh Thủy Thành tối qua. Dù chưa ra tay, nhưng chỉ cần nhìn khí độ của ba người, hắn cũng biết chắc rằng bọn họ là những cường giả võ tôn. Dưới chân của ba người, Trung Trấn Vũ còn nhìn thấy Long Giác Lộc Quân nằm bẹp như một con chó chết, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Huống Thiếu Hoa, người định làm phản sao? Tại sao không báo cáo tình hình Thanh Thủy Thành? Sắc mặt Trung Trấn Vũ âm trầm chảy nước, khí thế khủng khiếp áp xuống Huống Thiếu Hoa và những người trên tường thành, cố ý thăm dò tu vi của ba võ tôn lạ mặt. Hừ, nhưng một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay lập tức đánh bật ý niệm dò xét của hắn về, không thể nhìn thấu tu vi đối phương. Cao thủ, chỉ trong một khoảnh khắc, Trung Trấn Vũ hiểu rằng người này chắc chắn là một cao thủ, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn kỹ lại, nhận ra người vừa lên tiếng là một thanh niên trẻ tuổi, mà hắn không hề quen biết, hai người kia cũng không có chút ấn tượng nào. Huống Thiếu Hoa giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, Thanh Thủy Thành không có gì đáng báo cáo, thuộc hạ không có gì để trình lên, nhưng còn tổng binh, Long Giác Lộc Quân đã nói ngài cấu kết với Phi Thiên Hổ Tôn, định luyện chế Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan, xin tổng binh giải thích rõ ràng. Trung Trấn Vũ khi nhìn thấy Long Giác Lộc Quân vẫn còn sống đã sớm chuẩn bị tinh thần, không hề hoảng loạn. Huống Thiếu Hoa, ngươi là lần đầu đối phó với yêu ma sao? Ngươi tin lời yêu ma? Nếu ta tìm một tên yêu ma để nói rằng ngươi cấu kết với chúng, ta cũng bắt ngươi ngay lập tức à? Tiết Viễn Sơn đã chết, Trung Trấn Vũ không còn lo sợ gì nữa, nếu chỉ dựa vào lời nói của yêu ma để làm chứng cứ, thì người của Trấn Ma Ti đã bị vu oan hết rồi. Là tổng binh, hơn ai hết, hắn hiểu rõ quy tắc trong chuyện này. Việc yêu ma chỉ điểm hắn không có nghĩa là có thể bắt giữ hắn ngay, hắn là tổng binh của một châu, không thể dễ dàng bị hạ gục chỉ bằng vài lời buộc tội từ một con yêu ma, đã dám cấu kết với yêu ma, tất nhiên hắn đã sớm có kế hoạch vẹn toàn. Huống Thiếu Hoa sắc mặt có phần khó coi, quả thật không thể dựa vào lời yêu ma mà bắt giữ Trung Trấn Vũ. Dù hắn đã chắc chắn rằng Trung Trấn Vũ cấu kết với yêu ma, nhưng lại không có đủ chứng cứ ghép tội hắn. Ngươi có kế hoạch gì không? Hắn quay sang nhìn Vệ Phàm, việc này vẫn để cho tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân đau đầu thì hơn. Giết hắn, rút nguyên thần ra mà siêu hồn, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Trung Trấn Vũ, kim thân bát đoán, tổng binh Trấn Ma Ti Vân Châu, cấu kết với yêu ma, tàn hại nhân tộc. Giết hắn, có thể nhận được 2 vạn năm công lực thông thường, 80 năm công lực kim thân. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống. Đối với hắn, chỉ cần bảng hệ thống xác định tội trạng là đủ, chứng cứ làm mẹ gì. Chỉ cần siêu hồn là xong việc. Lý Vân Phi cùng những người khác giật mình kinh ngạc, đây là tổng binh Vân Châu, một cường giả kim thân bát đoạn, muốn bắt hắn tra xét nguyên thần không phải chuyện dễ dàng, nếu không cẩn thận, bọn họ sẽ bị hắn giết chết. Vệ Phàm bước tới một bước phá không, rời khỏi tường thành, xuất hiện trước mặt Trung Trấn Vũ, hắn lật cổ tay, lệnh bài tuần sát sứ Liệp Ma Nhân hiện ra trong tay, ta là tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân, Trung Trấn Vũ, chuyện của ngươi đã bị phơi bày, hãy ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây. Thằng ngu này lại muốn mình đầu hàng sao? Trung Trấn Vũ sắc mặt âm trầm, hắn biết chắc chắn mình đã bị tổ chức Liệp Ma Nhân để mắt đến, tên tuần sát sứ hắn giết lần trước hẳn là đã để lại dấu vết. Ngươi nói ta cấu kết với yêu ma, lấy chứng cứ ra đi, nếu không có chứng cứ, thì dù hoàng đế đến cũng không có quyền bắt ta đầu hàng. Trung Trấn Vũ không hề để tâm đến lời của Vệ Phàm, càng không thể nào ngoan ngoãn chịu trói. Dù hắn có thật sự cấu kết với yêu ma hay không, hắn cũng không đời nào chịu đầu hàng, để người khác bắt lấy và tra xét nguyên thần. Vệ Phàm từ tốn thu lại lệnh bài, lời ta nói chính là chứng cứ, nếu ngươi không chịu đầu hàng, ta sẽ giết ngươi tại chỗ. Bùm! Thân ảnh của Vệ Phàm đột ngột nổ tung, biến mất trong không trung. Hắn đã biến mất từ trước, chỉ để lại một tàn ảnh. Nhanh quá! Chương 569, trấn áp Trung Trấn Vũ. Con người trong mắt Trung Trấn Vũ co rụt, Huyễn Nguyệt Bộ của Minh Nguyệt Tông. Ngay lập tức, hắn không chút do dự, đẩy cả hai tay ra phía trước, chân nguyên phun trào như dòng thác lũ. Bóng dáng của Vệ Phàm hiện ra, toàn thân phát sáng rực rỡ, trong nháy mắt cả hai va chạm kịch liệt, sóng xung kích khủng bố lan tỏa, làm trời đất rung chuyển. Ngươi phải chết, giọng của Vệ Phàm lạnh băng, nhưng sức mạnh của hắn không hề phát tán lung tung. Vì ngay phía sau hắn là Thanh Thủy Thành, nếu hắn đánh một trận sống chết với Trung Trấn Vũ mà không kiềm chế sức mạnh, dư chấn của trận chiến đủ để xóa sổ cả thành phố 10 vạn dân này khỏi mặt đất. Tuy nhiên, Trung Trấn Vũ không hề có những lo lắng như vậy, hắn phát huy sức mạnh dữ dội như một cơn sóng thần, không quan tâm đến sự sống chết của dân chúng Thanh Thủy Thành. Đừng lo lắng, cứ dốc toàn lực bắt lấy tên súc sinh này, Thanh Thủy Thành đã có chúng ta bảo vệ. Giọng hét của Lý Vân Phi vang lên, hắn cùng Kỳ Thanh Nguyệt và Khương Thiếu Hoa phối hợp, sử dụng sức mạnh để bảo vệ thành phố. Ngươi chính là Vệ Phàm. Trung Trấn Vũ hét lớn, kim thân của hắn rung động, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào luồng hào quang bảy màu phát ra từ kim thân của Vệ Phàm. Kim thân thất sắc, dù hắn từng trải qua bao nhiêu trận chiến, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến điều này, ngoài Vệ Phàm, người đến từ Đại Doanh Vương Triều, ở Đại Kiền Quốc chưa bao giờ xuất hiện kim thân thất sắc, thậm chí kim thân lục sắc cũng không có. Đúng, là Vệ gia gia của ngươi đây, đồ súc sinh, không màng đến tính mạng bách tính, ngươi cũng xứng làm tổng binh Vân Châu à? Vệ Phàm lao ra như một tia chớp, trong chớp mắt đã đánh bật Trung Trấn Vũ lùi lại hơn 10 dặm, ra khỏi phạm vi Thanh Thủy Thành. Trung Trấn Vũ không những không hoảng sợ mà còn mừng rỡ, đến đây đi. Chỉ riêng việc luyện chế Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan thôi cũng chưa chắc chắn giúp hắn trở thành võ vương, để đảm bảo hiệu quả tuyệt đối, phải huyết tế hàng triệu dân chúng của một tòa thành, nhưng nếu hắn và Phi Thiên Hổ Tôn dám hành động tàn nhẫn đến thế, chắc chắn sẽ dẫn đến việc bị các cường giả võ vương của nhân tộc truy sát. Nếu có thêm thiên bằng tẩy thân công, hắn có thể tự tin 100% trở thành võ vương mà không cần Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan. Kim thân của Trung Trấn Vũ phát ra những cơn rung động mạnh mẽ, dưới ánh hào quang rực rỡ, thân hình hắn xuyên qua không khí, lao thẳng về phía Vệ Phàm như một ngôi sao băng. Có được thiên bằng tẩy thân công, ta không cần gì Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan nữa. Trong lòng hắn bốc lên ngọn lửa cuồng nhiệt, tất cả đều vì khát vọng trở thành võ vương. Vì tham vọng này, hắn sẵn sàng phản bội nhân tộc, cấu kết với Phi Thiên Hổ Tôn, so với việc phản bội nhân tộc, giết một tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân chẳng là gì. Máu tế một thành phố để luyện Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan sẽ khiến các cao thủ nhân tộc đuổi giết hắn không ngừng, nhưng giết Vệ Phàm thì tội sẽ nhỏ hơn nhiều. Muốn giết ta để cướp bí pháp sao? Vệ Phàm cảm nhận được sát ý của Trung Trấn Vũ ngay từ khi hắn nảy ra ý định, linh giác cực kỳ nhạy bén của hắn lập tức bắt được suy nghĩ này. Không chần chừ, Vệ Phàm lao thẳng vào đối phương, trong khoảnh khắc, cả hai va chạm ầm ầm. Hai người như hai ngôi sao băng đâm vào nhau, sóng xung kích khủng khiếp bắn tung ra, tạo thành những cột khói cao hàng trăm trượng, trong làn khói mù mịt, hai người bắt đầu cứng đối cứng bằng nhục thể. Lý Vân Phi run lên vì kinh ngạc, Vệ Phàm đã đạt kim thân tam đoán rồi. Chỉ mới bao lâu, vậy mà Vệ Phàm đã trở thành một võ tôn kim thân tam đoán, không có gì ngạc nhiên khi hắn có thể đối đầu trực diện với Trung Trấn Vũ. Cường giả kim thân bát đoạn, kim thân thất sắc tam đoán của Vệ Phàm chắc chắn đủ để ngang hàng với Trung Trấn Vũ. Những người khác có thể không biết, nhưng Lý Vân Phi biết rõ Vệ Phàm còn sở hữu một thanh thần binh cao cấp. Ba người bọn họ bay lên trời, tiếp cận gần hơn để quan sát trận chiến giữa Vệ Phàm và Trung Trấn Vũ. Hai người không sử dụng bất kỳ chiêu thức võ kỹ nào, mà chỉ đơn giản lao vào nhau, dùng thể lực và sức mạnh cơ thể để giao đấu, mỗi đòn tấn công đều là va chạm trực diện. Vệ Phàm với kim thân thất sắc tam đoán, Trung Trấn Vũ với kim thân tứ sắc bát đoán, trong thời điểm này, cả ba người đứng ngoài xem đều không thể nhận ra ai mạnh hơn ai. Keng, keng, keng, cả hai người liên tục va chạm với nhau, âm thanh vang lên như tiếng búa đập vào thép, âm thanh chói tai lan rộng ra xung quanh, những tia lửa bắn ra từ va chạm của họ rơi xuống mặt đất, để lại những hố sâu cháy xém. Kim thân của ngươi cũng không tệ đâu. Vệ Phàm chiến đấu máu nóng sôi trào. Hắn chưa từng gặp đối thủ nào ngang sức như vậy để có thể thi triển sức mạnh một cách thoải mái như thế này. Trong quá khứ, hoặc hắn hoàn toàn áp đảo đối thủ, hoặc hắn bị áp đảo và buộc phải sử dụng các thủ đoạn đặc biệt để giành chiến thắng, những trận chiến cân sức như thế này rất hiếm khi xảy ra. Cả hai đã giao đấu hàng trăm chiêu, nhưng kim thân của Trung Trấn Vũ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, điều này khiến Vệ Phàm phải thừa nhận rằng đối thủ của hắn quả thực có thực lực. Người thật ngông cuồng. Chương 570, tùy hình tâm đến. Nhưng đối với Trung Trấn Vũ, Điều này chẳng khác nào một sự sỉ nhục, kim thân bát đoán của hắn lại không thể áp đảo được một tên võ tôn kim thân tam đoán. Hơn nữa, hắn bắt đầu cảm thấy mình đang dần đuối sức. Mặc dù về vẻ ngoài thì sức mạnh và nhục thân của cả hai có vẻ ngang nhau, nhưng sau thời gian dài va chạm liên tục, sự khác biệt bắt đầu lộ ra, khả năng bùng nổ và sức bền của hắn không bằng Vệ Phàm. Sức mạnh của hắn bắt đầu suy giảm, không thể duy trì trạng thái đỉnh cao mãi mãi. Cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi sau khi trận đấu kéo dài, kim thân của hắn xuất hiện những vết nứt nhỏ, dù chưa lớn nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Ngược lại, Vệ Phàm càng đánh càng hăng, sinh lực và khí huyết như rồng, dường như không bị tiêu hao chút nào sau khi đấu hàng trăm chiêu. Kim thân thất sắc quả thật là chưa từng thấy, nhưng tiến bộ quá nhanh cũng không phải là điều tốt. Trung Trấn Vũ hiểu rằng với những chiêu thức hiện tại, đừng nói đến việc bắt giữ Vệ Phàm, chỉ giữ được mạng mình không bị hắn giết chết đã là tốt lắm rồi. Ngay lúc này, giữa hai hàng chân mày của hắn bỗng xuất hiện một đợt sóng dao động, một thanh đại kích từ trong đó bay ra, được hắn nắm chặt trong tay. Ngay khoảnh khắc đó, thần binh trung cấp bộc phát khí tức quét ngang hư không, khiến cho kim quang hai người vặn vẹo. Người quả là yêu nghiệt, nhưng việc tôi luyện thần binh lại cần thời gian, ngươi lấy gì để đấu với ta? Có được thần binh trung cấp trong tay, khí tức của Trung Trấn Vũ bùng lên gấp đôi, giống như biển lớn cuồn cuộn trên không trung. Thanh đại kích này không phải là một thần binh trung cấp bình thường, mà đã gần đạt đến ngưỡng thần binh cao cấp, một thanh vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Thanh đại kích rung lên, vô số tinh khí trong thiên địa tụ đến, làm cho cả dãy núi cũng rung động theo, giống như muốn bay lên khỏi mặt đất. Lý Vân Phi và những người khác vội vàng xuất thủ, giữ chặt lấy dãy núi xung quanh Thanh Thủy Thành để tránh thảm họa. Ngươi là một tên yêu nghiệt, nhưng chỉ cần ngươi chết đi thì sẽ không còn là yêu nghiệt nữa. Ta là tổng binh của một châu, giết ngươi rồi, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không thể nói gì được. Chỉ cần hắn không thừa nhận việc cấu kết với yêu ma, thì việc giết Vệ Phàm sẽ không gây ra hậu quả quá lớn. Ngược lại, hắn còn có thể đoạt được thiên bằng tẩy thân công. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ xảy ra nếu hắn có thể giết được Vệ Phàm, nếu không thể, với danh tiếng hung ác của Vệ Phàm, hắn sẽ bị giết ngược, bất chấp thân phận tổng binh. Vệ Phàm không phải là người kiêng nể gì một tổng binh của một châu, hắn đã từng đối đầu trực diện với cả hoàng thất của Đại Doanh Vương Triều, chưa ngán ai bao giờ. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là dựa vào nắm tay ai lớn hơn. Nếu Vệ Phàm mạnh hơn, hắn giết chết Trung Trấn Vũ, thì hắn có thể dễ dàng nói rằng hắn đã cấu kết với yêu ma. Và Đại Kiền Quốc chắc chắn sẽ không vì một tổng binh đã chết mà đối đầu với tổ chức Liệp Ma Nhân. Nếu Trung Trấn Vũ có thể giết được Vệ Phàm, thì tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không thể làm gì hắn khi không có chứng cứ. Thanh đại kích trong tay Trung Trấn Vũ giơ cao lên, rồi mạnh mẽ bổ xuống, mang theo khí thế phá trời chém về phía Vệ Phàm. Trong mắt Trung Trấn Vũ đã lộ ra vẻ sung sướng, bởi vì hắn tin rằng nếu Vệ Phàm không có thần binh cấp tương đương để đối chọi, thì gần như không có cơ hội sống sót. Cuối cùng, ba người Kỳ Thanh Nguyệt và Khương Thiếu Hoa ở đằng xa, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Ngươi muốn dùng thần binh võ tôn để đè ép ta. Vệ Phàm nhướng mày, ta không dùng thủ đoạn khác để áp chế ngươi, thế mà ngươi lại dùng trước, muốn đấu một trận sảng khoái cũng không được rồi. Nếu đã vậy, tiễn ngươi về Tây Thiên thôi. Chiếc đại kích bổ ra một vầng bán nguyệt vàng óng, sóng năng lượng khủng khiếp khiến kim quang trên người Vệ Phàm cũng vặn vẹo, dưới luồng phong mang sắc bén vô biên, đừng nói là thân xác máu thịt. Ngay cả một ngọn núi cũng sẽ bị thần binh khủng khiếp này chém làm đôi. Con người của Trung Trấn Vũ đột một co rút mạnh, biến mất rồi. Không phải là tốc độ quá nhanh đến mức không thấy rõ, mà là thực sự biến mất khỏi tầm mắt, như thể bốc hơi hoàn toàn. Nếu Vệ Phàm có thể nhanh đến mức hắn không thấy rõ, thì trước đó cũng đã không giao đấu hàng trăm chiêu mà không phân thắng bại với hắn rồi. Đây là biến mất thật sự, như thể toàn bộ cơ thể hắn hòa vào không khí, trở nên vô hình. Ầm ầm ầm. Đại kích đánh vào khoảng không, chém đôi một ngọn núi lớn phía trước, để lại một vết nứt khổng lồ trên mặt đất, khiến núi rừng rung chuyển, đá vụn tung tóe lên không trung. Nhưng Trung Trấn Vũ lại cảm thấy lạnh sống lưng, thanh đại kích này gần như sắp trở thành thần binh cao cấp, giờ đây cũng không mang lại cho hắn chút cảm giác an toàn nào. Sau lưng có dao động, hắn không nghĩ ngợi mà xoay người vung kích chém thẳng về phía sau. Nhưng còn chưa kịp xoay người, lưng hắn đã cảm thấy như bị một ngọn núi đập trúng. Cơ thể bất giác bắn thẳng ra ngoài giữa không trung. Đôi mắt Kỳ Thanh Nguyệt sáng rực, tràn đầy kinh ngạc, lại là thủ đoạn khủng khiếp đó, tùy hình tâm đến. Chương 571, vô nhân tính. Tới ngày hôm nay, dù đã nhiều lần chứng kiến Vệ Phàm sử dụng chiêu thức này, gần như một loại thần thông, nàng vẫn không khỏi rung động. Thủ đoạn này có thể nói là không thể phòng thủ, Cách duy nhất để phòng thủ là phải đạt tới mức độ mà vệ phàm không thể tổn hại được, nếu không, dù phản ứng có nhanh đến đâu, trước chiêu thức này cũng chỉ có thể bị đánh trúng. Trước đây vệ phàm đã dùng chiêu thức này, với thân phận võ tông thần cảnh, đánh bại Bạch Sơn Tượng Tôn sống sờ sờ khiến hắn phải tháo chạy. Đây là loại võ học gì? Lần đầu tiên chứng kiến chiêu thức này, Lý Vân Phi và Huống Thiếu Hoa đều vô cùng kinh ngạc, gương mặt tràn đầy chấn động. Là những kẻ đứng ngoài quan sát, bọn họ nhìn rõ hơn, vệ phàm thực sự biến mất ngay tại chỗ, rồi đột ngột xuất hiện phía sau Trung Trấn Vũ. Dựa vào loại thân pháp gần như quỷ mị này, hắn không cần dùng tới thần binh đỉnh cấp, cũng có thể giết được Trung Trấn Vũ. Lý Vân Phi biết rằng Trung Trấn Vũ xong đời rồi, dùng thần binh để áp chế vệ phàm, nhưng chẳng biết rằng thậm chí vệ phàm còn lười không thèm sử dụng thần binh mà vẫn không ngại thần binh của Trung Trấn Vũ. Kim thân đã nứt rồi. Cơ thể Trung Trấn Vũ lướt qua không trung, chân nguyên nhanh chóng chữa trị vết thương trên lưng, lại biến mất rồi. Hắn nhìn về phía trước, nhưng nơi đó trống rỗng, không hề có bóng dáng của vệ phàm. Không ổn, tên này là yêu ma sao? Trung Trấn Vũ rùng mình, lông tóc dựng đứng. Vệ phàm đã thực sự biến mất, với tư cách là một cường giả võ tôn, cách nhìn nhận sự việc của hắn không chỉ dựa vào mắt, mà còn có thể dùng tâm thần để quan sát. Vệ phàm không chỉ biến mất khỏi tầm nhìn, mà ngay cả khi dùng tâm thần để quét, hắn cũng không phát hiện được bóng dáng của vệ phàm. Thủ đoạn khó lường này khiến toàn thân hắn ớn lạnh. Ở phía sau, ý nghĩ này hiện lên trong đầu Trung Trấn Vũ, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì vệ phàm đã bất ngờ xuất hiện từ phía sau, một đấm đập tới như một mặt trời rực cháy. Kim thân chấn động, máu thịt văng tung tóe, trên cơ thể hắn xuất hiện vô số vết nứt như gốm sứ. Hắn quay người nhanh chóng, bổ ra một kích, nhưng lại đánh trượt một lần nữa, vệ phàm đã biến mất không dấu vết, như thể có khả năng xuất quỷ nhập thần một cách đầy bí hiểm. Sau một khắc, vệ phàm lại xuất hiện phía sau, một chiêu đại nhật băng quyền đập vào cùng vị trí trước đó. Liên tục ba cú đấm đều đánh vào cùng một vị trí, dù hắn là kim thân bát đoán, thì hiện tại sau lưng hắn cũng đã đầy máu thịt be bét, lộ ra cả xương vàng óng ánh. Ra đây, có bản lĩnh thì đấu chính diện với ta. Thủ đoạn xuất quỷ nhập thần khiến Trung Trấn Vũ tức điên, đại kích trong tay hắn vung múa điên cuồng, tạo ra sóng năng lượng đáng sợ bảo vệ toàn thân. Ta đã cho ngươi cơ hội đấu chính diện rồi, nhưng ngươi không biết quý trọng. Giọng vệ phàm truyền tới từ bên phải, Trung Trấn Vũ không chút do dự, vung kích đánh về phía đó, nhưng lại đánh vào khoảng không. Vệ phàm xuất hiện ở bên trái, năm ngón tay phát ra ánh sáng chói mắt, chụp tới. Phập, máu phun tung tóe, năm ngón tay của vệ phàm lập tức tạo ra năm lỗ máu trên cánh tay của Trung Trấn Vũ, rồi ngay sau đó, hắn lại biến mất. Chỉ sau vài giây, Trung Trấn Vũ toàn thân nhuốm máu, thân thể kim cương bất hoại của hắn chi chít vết thương, trước thủ đoạn thần xuất quỷ của vệ phàm, hắn hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Hắn đã thử chạy trốn, nhưng kết quả chỉ là thương tích của hắn càng nặng hơn, không thể nào thoát nổi. Ta là tổng binh của Vân Châu, ngươi không có chứng cứ mà giết ta, Đại Kiền Quốc sẽ không tha cho ngươi đâu. Trung Trấn Vũ hoàn toàn hoảng loạn, mất hết phương hướng. Vệ phàm có quá nhiều cơ hội để kết liễu hắn, nhưng lại không hề đánh vào những vị trí chí mạng như đầu, rõ ràng muốn tra tấn hắn đến chết. Đại kích trong tay hắn vung điên cuồng, nhưng không tài nào nhìn thấy vệ phàm, hoàn toàn vô dụng. Ta nói ngươi câu kết với yêu ma thì tức là ngươi câu kết với yêu ma. Ngươi nghĩ vệ phàm ta là loại người cổ hủ, cần phải có chứng cứ rõ ràng mới dám giết ngươi sao? Từ từ tìm chứng cứ để ngươi hại chết thêm nhiều người nữa ư? Giọng của vệ phàm vang lên từ khắp nơi, Trung Trấn Vũ không thể phân biệt được phương hướng của hắn. Trong thời gian vệ phàm nói, trên người hắn lại xuất hiện thêm vài lỗ máu, trúng thêm vài cú đấm. Thương tích trên người hắn, ngay cả năng lực hồi phục của võ tôn cũng không kịp hồi phục. Phập, máu tươi phun xối xả. Lần này một cánh tay của Trung Trấn Vũ bị vệ phàm xé toạc, cơn đau khủng khiếp khiến Trung Trấn Vũ gào thét thảm thiết, cùng lúc đó nỗi sợ hãi trong tâm trí hắn càng dâng trào. Hắn đã nhận ra sự độc ác của vệ phàm, gần như có thể dùng từ vô nhân tính để miêu tả. Nhưng con người vô nhân tính này lại cực kỳ chính nghĩa, chỉ vì không muốn hắn tiếp tục hại người vô tội, dù không có bằng chứng rõ ràng cho việc hắn câu kết với yêu ma, vệ phàm vẫn dám giết hắn, dù có thể đắc tội với Đại Kiền Quốc cũng không màng. Và lý do chỉ là không muốn hắn hại thêm bất kỳ người vô tội nào nữa, chính nghĩa đến mức không ai có thể phản bác được. Lý Vân Phi ra đầu tê dại, giang hồ có phải hiểu lầm hắn không, đây gọi là tàn nhẫn sao, đây phải gọi là vô nhân tính chứ. Chương 572, ta sẽ giúp ngươi. Sự tàn nhẫn của vệ phàm khiến cho ngay cả những người đứng xem như bọn họ cũng phải run sợ. Sau khi xé cánh tay của Trung Trấn Vũ, Vệ Phàm tiếp tục thọc tay qua lỗ thủng trên lưng Chuông Trấn Vũ, móc tim hắn ra và bóp nát, toàn bộ quá trình không chút cảm xúc. Dừng tay lại, ta là tổng binh của Vân Châu, đã trấn giữ Vân Châu 700 năm, bảo vệ hàng trăm triệu nhân tộc suốt 700 năm, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Đại kích lại một lần nữa chém vào không khí, kim thân của Chuông Trấn Vũ bị phá hủy thành từng mảnh vỡ, hắn bi phẫn giống to. Ý chí tinh thần của hắn đã bị Vệ Phàm đập tan, triệt để sợ hãi. Sự sa ngã của hắn, thực chất giống như Tiết Viễn Sơn, đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi cái chết, vì thọ nguyên đã hết, nếu không đột phá được cảnh giới tiếp theo, điều chờ đợi hắn chỉ là con đường chết giả, nên mới bất chấp mọi giá để muốn đột phá lên cảnh giới võ vương. Hiện tại kim thân của hắn đã bị phá nát, cho dù có phục hồi cũng phải mất hàng chục đến hàng trăm năm, không có khả năng đột phá lên võ vương. Hơn nữa, trước mắt hắn đang đối diện với tử vong, Vệ Phàm thực sự dám giết hắn, làm sao hắn có thể không sợ? Nhưng ngươi đã rơi vào ma đạo rồi. Giọng nói Vệ Phàm lạnh như băng, lại một lần nữa xé một mảng lớn huyết nhục khỏi cơ thể Chuông Trấn Vũ. Ta trấn giữ Vân Châu 700 năm, bảo vệ hàng trăm triệu nhân tộc, giết một chút thì có gì sai? Đợi khi ta thành tựu võ vương, khai mở lãnh thổ cho nhân tộc, chắc chắn sẽ bảo vệ được nhiều người hơn, chẳng phải như vậy rất tốt sao? Chuông Trấn Vũ gào lên, lộ vẻ điên cuồng. Lập luận của hắn giống như phó sư chính năm xưa, đều cho rằng khi mình trở nên mạnh mẽ, sẽ có thể bảo vệ được nhiều người hơn, tin rằng có thể hy sinh một phần nhỏ mạng sống để đổi lấy sự sống còn cho nhiều người hơn. Hắn đã hoảng sợ, không còn tranh cãi về chuyện cấu kết với yêu ma nữa, mà cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục Vệ Phàm. Vệ Phàm đứng trước mặt Chuông Trấn Vũ, đối diện hắn và cười nhạo, một kẻ xúc sinh như ngươi, lương tâm đã mục nát từ lâu, nếu ngươi trở thành võ vương, ngươi chỉ sẽ nghĩ đến việc đột phá lên cảnh giới cao hơn, lúc đó ngươi sẽ giết nhiều người hơn. Nếu mọi người trong nhân tộc đều có suy nghĩ như ngươi, thì nhân tộc đã bị giết sạch từ lâu rồi, dục vọng không bao giờ có điểm dừng. Tại sao yêu ma luôn muốn ăn thịt nhân tộc? Bởi vì ăn nhân tộc có thể giúp chúng tăng tiến tu vi nhanh chóng, một khi ngươi nếm thử sự nhanh chóng khi dùng nhân tộc để tu luyện, ngươi sẽ mãi nhớ đến điều đó. Dù là cao thủ võ vương, cũng không phải bất tử, chỉ cần còn sợ chết, những kẻ như Chuông Trấn Vũ sẽ mãi mãi điên cuồng. Việc trở thành võ vương chẳng những không bảo vệ được nhiều người hơn, ngược lại còn hại chết nhiều người hơn. Không thể nào, ta chỉ muốn nhìn thấy sự huyền diệu của cảnh giới võ vương thôi. Chuông Trấn Vũ như bị sét đánh, rõ ràng Vệ Phàm đã chạm đến nỗi đau của hắn. Nhưng có phản ứng như vậy, chứng tỏ lương tri của hắn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn còn chút tí tẹo, vì thế mới cảm thấy đau khổ, mới vùng vẫy để biện minh. Không có gì là không thể cả, trong lịch sử nhân tộc, những kẻ có suy nghĩ giống ngươi, mong muốn sức mạnh đến mức sa ngã vào ma đạo chẳng phải ít, ngươi thử nghĩ xem, cuối cùng những người đó có được thỏa mãn dục vọng của mình không? Sau khi họ đột phá võ vương, liệu họ có bảo vệ được một phía của nhân tộc, hay chỉ tiếp tục tàn sát nhân tộc? Vệ Phàm hừ lạnh, thở dài. Chuông Trấn Vũ có một điều không nói sai, trấn giữ Vân Châu suốt 700 năm, hắn đã bảo vệ hàng trăm triệu nhân tộc, công lao to lớn. Đáng lẽ hắn phải là một anh hùng khiến người người kính nể, chỉ vì một phút sai lầm, sinh ra nỗi sợ hãi trước cái chết mà trở thành kẻ phản bội nhân tộc, thật đáng tiếc. Làm gì có chuyện tốt như thế này trên đời, trước tiên thành võ vương, sau đó bảo vệ nhân tộc. Lời nói dối này đã lừa bao nhiêu người ở kiếp trước. Ta không phải người như vậy. Trong lòng Chuông Trấn Vũ hồi tưởng, phát hiện ra trong lịch sử nhân tộc, những người giống như hắn, cuối cùng thực sự không trở thành công thần bảo vệ nhân tộc, mà tiếp tục tàn sát nhân tộc để mong đạt được cảnh giới cao hơn. Hắn bắt đầu trở nên điên loạn, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn. Dù sao hắn cũng từng là tổng binh trấn giữ Vân Châu suốt 700 năm, cũng từng là thần hộ mệnh của bách tính Vân Châu. Không phải kẻ xấu hoàn toàn, vẫn còn một chút lương tri. Khi Vệ Phàm vạch trần sự tự lừa dối của hắn, hắn bắt đầu vùng vẫy, đấu tranh giữa dục vọng và lương tri. Ta sẽ giúp ngươi. Vệ Phàm biểu lộ khó chịu, quyết định giúp Chuông Trấn Vũ chấm dứt thống khổ. Bóng dáng Vệ Phàm lao vào tới, nắm đấm như ánh mặt trời rực cháy, trực diện giáng thẳng vào đầu Chuông Trấn Vũ. Không, cho ta một cơ hội. Chuông Trấn Vũ bị sát khí của Vệ Phàm làm cho bừng tỉnh, gào thét. Hắn vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ cái chết, không muốn chết theo cách này. Chính vì vậy, Vệ Phàm lại càng không thể tha cho hắn. Ngươi nên đi đi, nhân tộc không đủ sức chịu đựng lần sai lầm thứ hai của ngươi đâu. Không có dũng khí đối mặt với cái chết, sớm muộn gì tên này cũng sẽ làm hại người khác. Chương 573, Vệ Phàm tâm địa nhân hậu. Bùm, nắm đấm giáng mạnh xuống, đầu Chuông Trấn Vũ ngửa ra sau, ngay lập tức xuất hiện một vết nứt. Hắn vẫn không muốn chết, hơn nữa đầu lại là phần cứng nhất trên cơ thể, cú đấm của Vệ Phàm không làm nổ tung đầu hắn, chỉ tạo ra một vết nứt sâu. Đừng phản kháng, người sẽ chết rất đau đớn. Vệ Phàm lớn tiếng nhắc nhở. Ban đầu hắn muốn giúp Trung Trấn Vũ kết thúc nỗi đau, nhưng dường như lại làm Trung Trấn Vũ đau đớn hơn, điều này không thể chấp nhận được. Suy nghĩ trong thoáng chốc, hắn lại tung ra một cú đấm nữa, khí huyết từ các lỗ chân lông trên cơ thể hắn bốc lên như biển lớn, khí thế dữ dội đến cực điểm, bầu trời như phủ một tầng mây đỏ. Trung Trấn Vũ mặt đầy tuyệt vọng, đừng mà. Ngươi không giết ta, ta sẽ không đau khổ nữa mà, đã nói mãi như vậy, nhưng Vệ Phàm vẫn không chịu buông tha hắn. Hắn cố hết sức nghiêng đầu, chân nguyên trên người dồn hết lên đầu, đồng thời vung đại kích trong tay nhằm hất văng Vệ Phàm. Nhưng đại kích còn chưa kịp vung lên, nắm đấm của Vệ Phàm đã xé tan kim quang trên đầu hắn, giáng thẳng vào đỉnh đầu hắn. Chỉ trong chớp mắt, máu bắn tung tóe, óc trắng hòa lẫn với xương thịt bắn ra khắp nơi, đầu của Trung Trấn Vũ nổ tung như một quả dưa hấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Huống Thiếu Hoa, Lý Vân Phi và Kỳ Thanh Nguyệt đều lộ vẻ mặt kỳ lạ. Khi Vệ Phàm nói sẽ giúp Trung Trấn Vũ, họ còn tưởng rằng Vệ Phàm sẽ tha cho Trung Trấn Vũ, vì lúc đó dường như Trung Trấn Vũ đã có chút hối hận, nhận ra sai lầm của mình, ai ngờ, sự giúp đỡ mà Vệ Phàm nhắc tới lại là giết chết Trung Trấn Vũ. Nhìn Trung Trấn Vũ biến thành một thi thể không đầu, vài người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tổng binh trấn giữ Vân Châu suốt 700 năm, cứ thế mà bị Vệ Phàm giết chết, với tu vi kim thân tam đoán, hắn đã đánh bại một võ tôn kim thân bát đoán. Hơn nữa còn là giết bằng tay không trong khi đối phương đang cầm thần binh cao cấp. Chém giết Trung Trấn Vũ, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 80 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 91.000 năm. Công lực kim thân, 210 năm. Vệ Phàm một tay nắm lấy thi thể không đầu của Trung Trấn Vũ, thu lấy thần binh võ tôn và hồ lô chữ vật của hắn, sau đó kéo theo thi thể bay về phía Huống Thiếu Hoa, ném thi thể xuống, mặc dù hắn đã đi sai đường, nhưng cũng đã trấn giữ Vân Châu 700 năm. Có công lao, để hắn, không giữ được nguyên vẹn thi thể, thì thế này vậy, ngươi giúp an táng hắn đi. Vâng, Huống Thiếu Hoa nhận lấy, thu xác Trung Trấn Vũ lại. Công không bù được tội, nhưng cũng không thể vì hành động sai lầm mà phủ nhận toàn bộ công lao của hắn, trấn giữ Vân Châu 700 năm, Trung Trấn Vũ đã huyết chiến không dưới ngàn trận. Trung Trấn Vũ bị giết, hắn không hề cảm thấy thoải mái, chỉ có cảm giác tiếc thương. Cảm ơn ngài vì đêm qua đã nương tay. Còn có cảm ơn vì đã giúp trừ khử kẻ phản bội trong Vân Châu. Nhớ lại chuyện đêm qua, hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Lúc đó, hắn làm theo lệnh của Trung Trấn Vũ đến Thanh Thủy Thành kiểm tra tình hình, Vệ Phàm và hai người kia nói Tiết Viễn Sơn cấu kết với yêu ma, nhưng hắn không tin, lập tức ra tay với ba người Vệ Phàm, may mà Vệ Phàm biết hắn không có vấn đề gì, nên không ra tay độc ác. Nếu không với tu vi của Vệ Phàm, chỉ một chiêu là có thể giết chết hắn. Vệ Phàm lắc đầu, đi thôi. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hắn dẫn đầu bay về phía Thanh Thủy Thành, định giết luôn Long Giác Lộc Quân. Hắn không phải là kẻ hiền lành, nếu bảng hệ thống cho thấy Huống Thiếu Hoa có vấn đề, hắn đã vỗ chết Huống Thiếu Hoa từ lâu rồi. Sau khi làm xong mọi việc, hắn bay về hướng Vân Châu. Kỳ Thanh Nguyệt, Lý Vân Phi và Khương Thiếu Hoa liền đuổi theo, vẫn còn kẻ cấu kết với yêu ma sao? Vệ Phàm quay đầu nhìn ba người, có còn hay không, ta tạm thời chưa biết. Chốc nữa xem xét thì sẽ rõ, nhưng Trung Trấn Vũ đã chết, Vân Châu không còn tổng binh trấn giữ, phải giết luôn con súc vật phi thiên hổ tôn kia nữa. Dù là nơi như Đại Kiền Quốc, tạm thời cũng khó mà điều một võ tôn kim thân bát đoạn khác đến thay thế Trung Trấn Vũ. Giết phi thiên hổ tôn, những yêu ma còn lại sẽ không dậy nổi sóng gió gì lớn. Nếu họ bỏ mặc mọi chuyện mà rời đi, người chịu khổ sẽ là bách tính Vân Châu, như thế không phải là làm việc tốt mà là hại người. Giết phi thiên hổ tôn. Để thế lực giữa nhân và yêu ma giữ được cân bằng, những việc còn lại không phải chuyện hắn cần lo. Mặc dù liệp ma nhân hành sự không cần quá nhiều ràng buộc, nhưng đó là trong trường hợp không còn cách nào khác, nếu có cách, chẳng ai muốn việc làm của mình liên lụy đến cái chết của hàng ngàn hàng vạn người. Huống Thiếu Hoa lại chắp tay, vẫn là vệ huynh nghĩ chu toàn, giang hồ đồn rằng ngươi là một cuồng ma diệt môn, tàn nhẫn độc ác, ta vẫn luôn nghĩ rằng có lẽ ngươi là người cực kỳ xấu xa. Nói thật là khi nghe tin ngươi đến Đại Kiền Quốc, ta đã không mấy vui vẻ, tưởng rằng ngươi chỉ mang đến giết chóc cho Đại Kiền Quốc. Nhưng hôm nay gặp mặt, mới biết rằng sự tàn nhẫn của vệ huynh là dành cho những kẻ xấu và yêu ma, thực ra vệ huynh là một người có tâm địa nhân hậu và lòng chính nghĩa. Chương 574, Phi Hổ Nhất Tộc. Hắn đã thay đổi ấn tượng về Vệ Phàm. Vệ Phàm quả thực là tâm ngoan thủ lạt, nhưng không phải là kẻ giết người bừa bãi, vì không muốn Trung Trấn Vũ tiếp tục hại người, hắn tình nguyện gánh thêm phiền phức, cũng không để Trung Trấn Vũ sống tiếp. Lòng dạ nhân hậu như vậy thì ai có thể so bì? Ngay cả Huống Thiếu Hoa cũng không có lòng dạ rộng lớn như Vệ Phàm, nếu hắn là Vệ Phàm, dù biết Trung Trấn Vũ thực sự đã sa ngã, cấu kết với yêu ma, nhưng nếu không có bằng chứng thực sự, có lẽ hắn sẽ không giết Trung Trấn Vũ để tránh rước thêm phiền phức cho bản thân. Nhưng Vệ Phàm thì khác, vì lòng lo cho nhân tộc, hắn sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả, chỉ để trảm sát Trung Trấn Vũ, điều đó chẳng phải là nhân hậu và chính trực sao? Vệ Phàm nở nụ cười, vẫn là Huống chỉ huy sứ hiểu ta, sau khi hoàn thành mọi việc, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Người khác, nếu không có bằng chứng xác thực mà giết Trung Trấn Vũ, chỉ có thể chuốc lấy phiền phức mà không được lợi lộc gì, nhưng với Vệ Phàm thì khác. Hắn giết Trung Trấn Vũ, bởi vì bạo ra công lực. 2 vạn năm công lực thông thường và 80 năm công lực kim thân, đây chính là lợi ích của hắn. Giờ đây hắn mới chỉ kim thân tam đoán, còn cần hơn 1.000 năm công lực kim thân nữa mới đạt đến võ tôn viên mãn, các cao thủ võ tôn không dễ tìm, những kẻ có thể giúp hắn tăng công lực lại càng hiếm. Khi gặp được người như Trung Trấn Vũ, làm sao hắn có thể bỏ qua, dù có chuốc lấy phiền phức thì sao chứ? Hiện tại trên người hắn ít phiền phức lắm sao? Tất nhiên, kết quả cuối cùng cũng không tệ, Trung Trấn Vũ đúng như dự đoán của hắn, bị giết đến sợ hãi, mất hết phương hướng, và cuối cùng thừa nhận cấu kết với yêu ma. Mặc dù giết Trung Trấn Vũ có thể sẽ gây thêm rắc rối, nhưng chỉ cần Liệp Ma Nhân không cho rằng hắn giết người bừa bãi, những rắc rối khác đối với hắn cũng không quan trọng. Ngay cả khi triều đình Đại Kiền Quốc muốn gây khó dễ cho hắn, hắn cũng chẳng để tâm. Giang hồ đồn đại, quả thực đã hiểu lầm Vệ Phàm quá nhiều. Kỳ Thanh Nguyệt cũng lên tiếng, sau một thời gian dài, nàng cũng biết rằng những lời đồn đại về Vệ Phàm trên giang hồ có nhiều điểm không chính xác. Cuồng ma diệt môn là thật, tàn nhẫn độc ác cũng là thật, nhưng chưa có ai nói rằng Vệ Phàm chỉ giết những kẻ xấu. Chỉ có Lý Vân Phi là mí mắt giật liên tục, muốn nói nhưng lại thôi, ngươi nói Vệ Phàm chính khí ngút trời, cương trực chính trực, quan tâm đến thường dân bá tánh thì còn được, nhưng dùng từ nhân hậu thì hơi quá chăng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn không nói ra, vì nếu hắn nói những điều này, có lẽ Vệ Phàm sẽ cho hắn biết rằng những lời đồn đại trên giang hồ không hề sai sự thật. Khe núi Hổ Dược, từ ngàn năm trước, sau khi Phi Thiên Hổ Tôn thành tựu yêu tôn, nơi này đã trở thành lãnh địa của Phi Hổ nhất tộc. Suốt nhiều năm qua, đừng nói yêu ma, ngay cả trấn ma ti của nhân tộc cũng không dám xâm phạm. Trong núi, những con phi hổ còn chưa hóa hình đang chơi đùa trong rừng, tay nắm những cánh tay đứt lìa mà cắn xé, cũng có những con phi hổ đã hóa hình, ngồi nằm trên những tảng đá lớn mà hút lực lượng thiên địa để tu luyện. Nếu không phải nơi đây đầy những bộ xương trắng và mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn vì yêu phong, thì nơi này có thể coi như một chốn đảo nguyên. Đợi đến ngày bản tôn thành tựu yêu vương, phi hổ nhất tộc của mình sẽ có thể gia nhập huyết mạch vương tộc, nhìn xuống hoang nguyên, lúc đó, con cháu của mình sẽ không lo thiếu ăn nữa. Trong ngôi đền thần được xây bằng những tảng đá khổng lồ, Phi Thiên Hổ Tôn ngồi xếp bằng trên đài thần, thỏa mãn nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặc dù Trấn Ma Ti không thể làm gì phi hổ nhất tộc, nhưng phi hổ nhất tộc cũng không thể quá kiêu ngạo, ngoại trừ những nhân tộc nuôi nhốt, bọn chúng thỉnh thoảng mới dám đến Vân Châu để kiếm chút thức ăn. Trước đây, hắn ra tay một lần có thể mang về một đống người để cung cấp cho con cháu của tộc ăn uống, nhưng từ khi kết liên minh với Trung Trấn Vũ vì đại nghiệp võ vương, để không gây phiền phức cho Trung Trấn Vũ, hắn bắt đầu kiểm soát con cháu trong tộc, không để chúng quấy rầy Vân Châu. Như vậy, nhiều con cháu của hắn phải tự mình hút thổ lực lượng trời đất để tu luyện, làm chậm chế quá trình tu luyện, khiến một số con nhỏ gầy đi. Lão tổ, còn phải đợi bao lâu nữa? Con cháu có thể không ăn thịt, nhưng kỹ năng săn mồi không thể bị bỏ quên. Tháng này lại có 30 con nhỏ trưởng thành, nhưng chưa từng tự mình săn nhân tộc, lâu dài thế này, ta lo chúng sẽ quên mất bản năng săn mồi trong xương cốt. Một vị trưởng lão đầu tóc bạc trắng bước vào. Tại khe núi Hổ Dược, bất cứ con phi hổ nào có thể hóa hình đều phải hóa thành hình người, vì lão tổ không thích con cháu trong tộc vẫn giữ hình dáng dã thú, cho rằng chỉ khi hóa thành hình người mới thể hiện được sự cao quý. Điều lão tổ thích nhất là nhìn con cháu của mình ăn thịt nhân tộc trong hình dạng con người. Phi Thiên Hổ Tôn khẽ nhíu mày, máu thịt của con cháu có thể giải quyết bằng cách tăng cường việc nuôi nhốt hoặc trao đổi với các tộc khác, vấn đề máu thịt có thể được giải quyết. Nhưng việc rèn luyện bản năng săn mồi lại là chuyện khác. Chương 575, tiễn người theo hắn. Trong phi hổ nhất tộc, chỉ có những con phi hổ thực sự săn được một võ giả nhân tộc mới được coi là trưởng thành. Suốt hàng ngàn năm qua, phi hổ nhất tộc phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay cũng nhờ vào quy tắc này. Trước kia, hắn cũng đã trưởng thành khi đi săn mồi và may mắn ăn được một nhân tộc có thiên phú dị thường, nhờ đó nổi bật hơn so với các đồng lứa, cuối cùng trở thành lão tổ của phi hổ nhất tộc như hiện nay. Nhưng chuyện kết liên minh với Trung Trấn Vũ lại không thể nói ra, tiếp tục kìm nén thế này cũng không có lợi cho phi hổ nhất tộc. Không thể quấy rầy Vân Châu, lão tổ ta có kế hoạch lớn, hãy cố gắng tránh đối đầu với Trấn Ma Ti của Vân Châu, thôi thì thế này, sau này những con đã trưởng thành sẽ được trưởng lão dẫn đi các nơi khác hoàn thành quá trình luyện. Luyện, phi thiên hổ tôn còn chưa kịp nói hết chữ, luyện, thì đột nhiên cảm thấy lực lượng thiên địa xung quanh dao động, khe núi hổ dược truyền đến khí tức võ tôn. Ai dám đến lãnh địa của phi hổ nhất tộc ta mà làm càn? Phi thiên hổ tôn quát lớn, thần thức lập tức bao trùm khắp trời đất, hắn chỉ thấy một đại kích khổng lồ tựa như phá núi bổ trời từ trên cao giáng xuống, nhằm thẳng vào ngôi thần miếu mà hắn đang ở. Thời gian dường như ngưng động, vô số phi hổ ngẩng đầu lên nhìn đại kích đang từ trên trời giáng xuống. Giống, phi thiên hổ tôn gầm lên, trong nháy mắt kim quang sáng chói, mái tóc rối bù của hắn tung bay. Bùm, thân thể hắn chấn động, những gợn sóng kinh khủng lập tức lan ra tứ phía, khiến cho thần miếu sụp đổ, hất văng những đầu phi hổ khác trong thần miếu. Hắn không kịp lo nghĩ nhiều nữa, nếu để đại kích giáng xuống, không biết bao nhiêu con cháu của phi hổ nhất tộc sẽ bị giết chết. Hắn đâm đầu phá tan mái ngói thần miếu, thân hình phi thiên hổ tôn phóng thẳng lên trời, gào thét Trung Trấn Vũ, người phát điên cái gì thế? Chạy đến tấn công lãnh địa của phi hổ nhất tộc ta. Hắn nhận ra dao động của đại kích này, bao năm nay, hắn đã giao chiến với đại kích này không biết bao nhiêu lần, biết rõ đây là thần binh của Tổng binh Vân Châu, Trung Trấn Vũ. Trước đây thì không nói, nhưng Trung Trấn Vũ đã kết liên minh với mình, sao hắn còn đến tấn công phi hổ nhất tộc? Ngay cả trước khi kết minh, Trung Trấn Vũ cũng không dám tấn công vào lãnh địa của phi hổ nhất tộc. Nhưng lúc này, phi thiên hổ tôn không kịp suy nghĩ thêm, trong lúc giận dữ, hắn thậm chí không kịp triệu hồi thần binh của yêu tôn, đã tung ra nắm đấm to bằng cái bồ đoàn để đỡ lấy đại kích. Bùm, nắm đấm và đại kích va chạm, trong nháy mắt phát ra tiếng động vang dội, vô số con phi hổ trong núi hóa thành xương máu tan ra. Chỉ trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu con phi hổ bị chấn chết, xác cốt cũng chẳng còn. Giống, Trung Trấn Vũ, người đáng chết. Phi thiên hổ tôn nhìn thấy cảnh này mà đôi mắt đỏ ngầu. Hắn đã ra tay rất nhanh, lại còn bùng phát toàn lực để chặn đòn tấn công, nhưng thần binh của võ tôn có uy lực quá khủng khiếp, hắn không thể dẫn toàn bộ sức mạnh ra khỏi tầng trời được. Tiên huyết màu vàng văng khắp nơi, rơi xuống đất tạo thành những hố to, nhưng phi thiên hổ tôn hoàn toàn không để ý đến. Nắm đấm của hắn đã xuất hiện vết thương sâu đến tận xương, thậm chí kim cốt cũng nứt ra, nhưng hắn không màng tới, chỉ muốn giết chết tên Trung Trấn Vũ ti tiện này. Trong khi nguyên khí điên cuồng tu sửa vết thương, vùng giữa chân mày của phi thiên hổ tôn phát sáng, một chiếc búa thần binh khổng lồ hiện ra trong tay hắn, tỏa ra những làn sóng không kém đại kích. Không cần suy nghĩ, hắn vung búa về phía đại kích đang chém tới, lưỡi búa hình lưỡi liềm như một vầng bán nguyệt sắc bén xé toạc không trung, xông thẳng lên bầu trời. Ngay sau đó, phi thiên hổ tôn cũng phóng mình lên theo, như một viên đạn pháo. Bùm, đại kích lại một lần nữa giáng xuống, lưỡi búa bị đánh vỡ tung. Lúc này, phi thiên hổ tôn mới nhận ra người đang cầm đại kích không phải là Trung Trấn Vũ, mà là một thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi không phải Trung Trấn Vũ, sao lại có thần binh võ tôn của hắn? Ngươi là ai? Sự giận dữ của phi thiên hổ tôn vơi đi một chút, đồng thời hắn trở nên thận trọng hơn. Thần binh giống như sinh mạng thứ hai của một võ tôn, không phải tình huống đặc biệt thì không ai giao thần binh của mình cho người khác sử dụng. Hầu hết các trường hợp thần binh rơi vào tay kẻ khác, đều là khi chủ nhân đã chết. Vệ Phàm hất nhẹ đại kích, chỉ thẳng vào phi thiên hổ tôn, hắn đã bị ta giết, dụ dỗ và phản bội một tổng binh của một châu, sa ngã vào ma đạo, ta đến để tiễn ngươi theo hắn. Đồng tử trong mắt phi thiên hổ tôn co rút kịch liệt, hắn đã giao chiến với Trung Trấn Vũ nhiều năm, biết rằng tuy Trung Trấn Vũ không mạnh bằng hắn, nhưng việc giết Trung Trấn Vũ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người trước mắt có thể giết Trung Trấn Vũ, thậm chí có khả năng hắn cũng không phải là đối thủ. Nhưng qua vài chiêu giao đấu vừa rồi, hắn cảm thấy đối phương có vẻ không mạnh hơn Trung Trấn Vũ là bao, thậm chí có phần yếu hơn hắn. Liếc mắt một chút, phi thiên hổ tôn nhận ra ở phía xa còn có mấy bóng người. Hắn không quen biết những người khác, nhưng lại nhận ra Huống Thiếu Hoa, chỉ huy sứ của Trấn Ma Ti. Chương 576, ta còn định giết ngươi. Thì ra là bị bao vây. Phi thiên hổ tôn cảm thấy yên tâm hơn nhiều, qua vài lần va chạm, hắn đã phần nào nắm rõ thực lực của đối phương. Phi hổ nhất tộc ta chưa bao giờ lấy ít đánh nhiều. Trung Trấn Vũ có thể bị bao vây giết chết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cũng vậy. Phi hổ nhất tộc nổi tiếng với tốc độ nhanh như chớp, chỉ có loài điêu trong số các loài chim mới có thể so sánh được, nên hắn không hề sợ bị bao vây. Ngươi phá hoại đại sự của bản tôn sẽ giết ngươi trước. Khí tức của Phi Thiên Hổ Tôn trở nên cuồng bạo, dao động võ tôn của hắn làm nứt cả tầng mây, hắn đã rất vất vả khi liên minh với một tổng binh của một châu, hai bên phối hợp, đợi đến khi rèn luyện thành Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan, khi tu luyện thành Kim Thân Cửu Đoán, hắn sẽ có cơ hội đột phá lên yêu vương. Bây giờ, không nói đến việc hoàn toàn mất đi khả năng trở thành yêu vương, có lẽ hắn sẽ phải mất thêm hàng ngàn năm nữa. Toàn thân hắn, các khối cơ bắp nổi lên như những ngọn núi, thân hình Phi Thiên Hổ Tôn biến mất tại chỗ, thần binh đại búa trong tay hắn vung ra với sức mạnh khai thiên bích địa, chém thẳng về phía Vệ Phàm. Hắn có cùng cảnh giới với Trung Trấn Vũ, cũng là kim thân tứ sắc bát đoán. Nhưng vì hắn là yêu ma, trời sinh có thân thể cường tráng, khí huyết mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, nhân tộc cùng cảnh giới không thể so sánh được với yêu ma. Giết ngươi còn cần đến quần chiến sao? Vệ Phàm bùng phát kim quang chói lọi, toàn thân hắn như được đúc từ vàng, sau lưng hắn xuất hiện vầng sáng bảy màu rực rỡ đan xen. Đại kích trong tay hắn run lên, đầu nhọn của kích phóng ra những tia sắc bén. Mặc dù hắn chưa từng học qua thương pháp, nhưng ở cảnh giới của hắn, các loại vũ khí như đao, thương, kiếm, kích chẳng có gì khác biệt. Việc sử dụng thế không nhất thiết phải có đao mới làm được. Bùm, đại kích giáng xuống, va chạm với thần binh cự phủ, gợn sóng hủy diệt lấy hai người làm trung tâm, lan tỏa khắp xung quanh. Phi Thiên Hổ Tôn cảm thấy thần binh của mình rung lên bần bật, như muốn tuột khỏi tay, đối phương tuy không mạnh bằng hắn, nhưng cũng không kém là bao. Tất nhiên, lúc này hắn không để tâm đến điều đó, mà đôi mắt của hắn dán chặt vào vầng hào quang bảy màu phía sau lưng Vệ Phàm. Kim thân thất sắc, Phi Thiên Hổ Tôn hít một hơi lạnh, đây thực sự là một thiên tài cái thế. Chỉ với tu vi kim thân tam đoán mà có thể đấu ngang ngửa với hắn, một yêu tôn có kim thân tứ sắc bát đoán. Ngươi mạnh hơn Trung Trấn Vũ một chút, hy vọng ngươi có thể trụ được lâu hơn. Vệ Phàm quét ngang đại kích, bắt đầu lao vào giao đấu với Phi Thiên Hổ Tôn. Trong chớp mắt, không trung đầy những hư ảnh thương và búa. Ngươi muốn so đấu sức bền và nhục thể với ta sao? Phi hổ nhất tộc chưa bao giờ thua ai về khoản này. Sau 10 chiêu giao đấu, Phi Thiên Hổ Tôn cảm thấy mọi thứ vẫn ổn, hắn giết đến mức sảng khoái, cự phủ càng đánh càng mạnh, mỗi nhát búa va chạm với đại kích đều làm bắn ra những tia lửa. Bản tôn giết ngươi, đến chiêu thứ 50, lưới búa của hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt, điều này làm hắn đau lòng đến chảy máu, thần binh đã được hắn rèn luyện cả đời, một khi bị hư hỏng thì muốn sửa chữa là chuyện vô cùng khó khăn. Không ngoài dự đoán, trong hàng trăm năm tới, hắn có thể phải sử dụng một thần binh tàn khuyết để chiến đấu. Cùng lúc, hắn cảm thấy kim thân của mình nóng lên, Vệ Phàm càng chiến đấu càng hăng, sức mạnh của kẻ này dường như vô tận, luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Giống, còn tiếp tục đánh nữa sao? Nếu tiếp tục, cả hai ta đều không làm gì được nhau, chỉ bằng dừng lại ở đây, ngươi thấy sao? Sau khi giao đấu đến chiêu thứ 100, Phi Thiên Hổ Tôn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thần binh trong tay hắn mất dần ánh sáng, thần tính giảm sút nhanh chóng, lưới búa đã nứt nẻ giống như lưới cưa, nếu còn tiếp tục, thần binh ngàn năm của hắn sẽ trở thành đống sắt vụn. Tiếp tục đi, ta còn chưa đánh đủ đâu. Vệ Phàm điên cuồng vung đại kích, chiến ý hừng hực, bất kể là sức bền hay nhục thể, Phi Thiên Hổ Tôn đều vượt trội hơn Trung Trấn Vũ, đủ để hắn chém giết đến sảng khoái. Dù gì thì đại kích này cũng không phải thần binh của hắn, hư hỏng thì vứt thôi. Thêm 100 chiêu nữa, đại kích và cự phủ cùng nổ tung, hóa thành một đống sắt vụn không còn chút thần tính nào, tung bay tứ phía. Trong khoảnh khắc, khí tức của cả Vệ Phàm và Phi Thiên Hổ Tôn đồng thời suy giảm, trở về trạng thái bình thường. Phi Thiên Hổ Tôn ngây người trong giây lát, ngươi đã phá hủy thần binh của bản tôn. Thần binh được hắn rèn luyện cả đời, gần như là mạng sống thứ hai của hắn, bây giờ mất đi thần binh, sức mạnh của hắn bị giảm đi một nửa mãi mãi. Để có thể rèn luyện lại một thần binh tương đương, dù cho hắn đã là yêu tôn, cũng sẽ mất thời gian 4 đến 500 năm. Giống, đôi mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồng lao vào tấn công Vệ Phàm, đôi bàn tay khổng lồ của hắn giáng thẳng xuống đầu Vệ Phàm. Phá hủy thần binh của ngươi thì đã sao, ta còn định giết ngươi cơ. Vệ Phàm nắm đấm rung lên, sử dụng đại nhật băng quyền, một quyền như mặt trời rực cháy lao thẳng vào song trưởng của Phi Thiên Hổ Tôn. Chương 577, so tốc độ. Vù, nhưng ngay khi quyền và trưởng vừa chạm nhau, Vệ Phàm nhận thấy từ bên dưới sườn của Phi Thiên Hổ Tôn mọc ra một đôi cánh màu vàng, phát ra khí tức sắc bén như một thanh thiên đao, nhắm thẳng vào lồng ngực của hắn mà chém tới. Cẩn thận với đôi cánh của hắn, không thể va chạm trực tiếp. Huống Thiếu Hoa đứng ở xa lớn tiếng cảnh báo, vì hắn biết sự đáng sợ của đôi cánh này. Rút lui, Vệ Phàm nghiêng người né tránh, đôi cánh vàng chém vào không trung, san bằng một ngọn núi ở xa. Đôi cánh này không kém gì thần binh của hắn. Mỗi chiếc lông vũ trên đôi cánh vàng của Phi Thiên Hổ Tôn đều phát ra hàn quang lạnh lẽo, tựa như những thanh kiếm sắc bén. Đôi cánh của Phi Hổ nhất tộc không chỉ dùng để bay, mà còn là vũ khí mạnh nhất của chúng. Chết đi, ngươi đã phá hủy thần binh của bản tôn, chỉ có mạng của ngươi mới có thể bù đắp, ăn được kim thân bảy màu của ngươi, có lẽ bản tôn không cần đến Thiên Yêu Thôn Nguyên Đan cũng có thể trực tiếp tiến hóa thành yêu vương. Khí tức của Phi Thiên Hổ Tôn trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết. Một chiếc cánh khác mọc ra từ bên dưới sườn của hắn, giống như một cặp kéo, chém thẳng về phía Vệ Phàm, trong khi đôi bàn tay của hắn vẫn không ngừng tấn công vào đầu của Vệ Phàm. Hắn đã từng ăn được nhân tộc có tiềm năng thiên phú cao, biết rằng ăn loại cao thủ này sẽ mang lại lợi ích khổng lồ. Thân hình Vệ Phàm tăng tốc, hai luồng đao khí kinh khủng giao cắt qua, làm san bằng vài ngọn núi. Nhục thể Vệ Phàm chấn động, khí huyết như mênh mông như đại dương tụ lại thành một mặt trời lớn đánh tới. Chấn cho đôi cánh Phi Thiên Hổ Tôn bật ngược trở về, làm rơi vài chiếc lông. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Phàm hóa thành một cái bóng lao ra sau lưng Phi Thiên Hổ Tôn và tung một quyền khác. Bùm, thân thể Phi Thiên Hổ Tôn nổ tung, nhưng hóa ra đó chỉ là một cái bóng. Ta đã nói rồi, tốc độ của Phi Hổ nhất tộc là vô song trên thế gian. Giọng nói của Phi Thiên Hổ Tôn vang lên từ một nơi khác, thân hình của hắn xuất hiện ở bên cạnh Vệ Phàm, tung ra một chưởng tấn công. Vệ Phàm vung hưởng đón lấy đòn tấn công, cả hai va chạm nhau, Phi Thiên Hổ Tôn dùng đôi cánh của mình để di chuyển, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở một vị trí khác, ngươi không nhanh bằng ta, chuẩn bị chết đi. Tốc độ à, e rằng ngươi không biết thế nào mới là tốc độ chân chính. Phi Thiên Hổ Tôn xuất hiện phía sau Vệ Phàm và tung ra một chưởng khác. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vệ Phàm biến mất trước mắt hắn, đòn tấn công của hắn chỉ đánh vào khoảng không. Nhanh đến mức mình không thể thấy sao. Đồng tử Phi Thiên Hổ Tôn co rút lại, tốc độ phải nhanh đến mức nào để một yêu tôn kim thân bát đoán như hắn không theo kịp. Ta đang ở sau lưng ngươi này. Giọng nói của Vệ Phàm truyền tới từ phía sau, nhưng khi Phi Thiên Hổ Tôn quay đầu lại, hắn không thấy gì cả, Vệ Phàm dường như đã biến mất khỏi thế giới thực tại. Phi Thiên Hổ Tôn hét lớn, ngươi đang dùng võ học gì, sao có thể nhanh đến như vậy? Tốc độ của Vệ Phàm khiến hắn khiếp sợ, thậm chí hắn không nhìn thấy cả bóng dáng của Vệ Phàm. Khoảnh khắc tiếp theo, Phi Thiên Hổ Tôn chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở mạn sườn, một bàn tay cứng rắn như kìm sắt đã nắm lấy đôi cánh của hắn, như thể muốn xé phăng đôi cánh của hắn ra khỏi cơ thể. Hắn muốn xé đôi cánh của mình. Chỉ trong chớp mắt, Phi Thiên Hổ Tôn đã hiểu Vệ Phàm đang định làm gì. Không thể đánh tử tế được à? Cứ phải bắt ta nghiền ép ngươi. Vệ Phàm xuất hiện sau lưng Phi Thiên Hổ Tôn, tay nắm chặt đôi cánh của Phi Thiên Hổ Tôn, giọng nói của hắn khiến Phi Thiên Hổ Tôn giật bắn mình. Cút ngay, Phi Thiên Hổ Tôn hoảng loạn, yêu nguyên bùng nổ như sóng thần đánh về phía sau nhằm hất bay Vệ Phàm. Một người một yêu đối đầu, uy năng ý chí điên cuồng va chạm, gợn sóng hủy diệt khiến cho kim quang trên thân hai người đều vặn vẹo. Hừ, Vệ Phàm mắt trợn trừng, cơ bắp trên cánh tay hắn căng phồng lên, kim thân của hắn phình to, cao thêm một trượng, mái tóc vàng óng tung bay phấp phới. Tử cực hàng long kim thân, khí tức cuồng bạo bùng phát, hắn dùng đầu gối nện vào lưng Phi Thiên Hổ Tôn. Hai tay nắm chặt đôi cánh của đối phương rồi mạnh mẽ bẻ ngược lại. Răng rắc, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy ghê rợn, đôi cánh của Phi Thiên Hổ Tôn bị bẻ quặp lại theo một tư thế vặn vẹo. Giống, sắc mặt của Phi Thiên Hổ Tôn vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng gầm thét thống khổ, đôi cánh là bộ phận quan trọng nhất của hắn bị bẻ gãy, cơn đau không thể tưởng tượng khiến hắn suýt ngất. Phụt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, máu bắn tung tóe, đôi cánh của hắn cùng với một mảng lớn máu thịt bị Vệ Phàm xé rời khỏi cơ thể. Để lại một vùng máu me lẫn thịt nát kéo dài từ sườn đến ngực. Quá tàn nhẫn, Lý Vân Phi và những người khác mí mắt giật loạn, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bọn họ, dù đều là những cao thủ võ tôn đã giết yêu ma không ít, nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm thấy việc giết yêu ma lại có thể tàn nhẫn đến mức này. Giống, ngươi dám giết ta, Kình Thiên Yêu Vương chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Phi Thiên Hổ Tôn giận dữ nhưng vô dụng, giữa đầu lông mày lộ vẻ kinh hoàng. Sự tàn nhẫn của Vệ Phàm đã khiến hắn khiếp sợ. Chương 578, chấn sát Phi Thiên Hổ Tôn. Những hành động tàn bạo như vậy trước kia hắn cũng từng làm, thậm chí còn thấy hưng phấn, nhưng khi chính mình trở thành nạn nhân, hắn chỉ còn biết sợ hãi. Bùm, hắn hiện ra bản thể cao hơn một trượng, vốn dĩ hình dáng uy phong lẫm liệt của hắn giờ đây trở nên vô cùng thê thảm. Vậy thì để hắn tới. Vệ Phàm không chút do dự, đôi cánh của Phi Thiên Hổ Tôn trong tay hắn phát ra kim quang rực rỡ, biến thành hai thanh đại đao, tỏa ra khí tức sắc bén vô biên. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức vung đôi cánh đó lên, chém thẳng vào bản thể của Phi Thiên Hổ Tôn. Luồng phong mang sắc bén giáng xuống, trong khoảnh khắc chém nứt xương cốt kim thân của Phi Thiên Hổ Tôn, cắt lìa cơ thể hắn. Đôi cánh của Phi Thiên Hổ Tôn thực sự rất khủng bố, thời gian công sức mà hắn dành cho việc rèn luyện đôi cánh này còn nhiều hơn cả cho thần binh của mình, độ sắc bén của chúng không thua kém bất kỳ thần binh võ tôn cao cấp nào. Giống, ngươi là đồ súc sinh. Huyết dịch vàng óng rơi lả tả, hai tảng thịt khổng lồ rời khỏi thân thể, trong miệng Phi Thiên Hổ Tôn phát ra tiếng gào thét đầy đau đớn. Dùng chính đôi cánh của hắn để giết hắn, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Hắn hoàn toàn không ngờ rằng đôi cánh mà mình rèn luyện cả đời cuối cùng lại trở thành công cụ để giết chết chính mình. Phi Thiên Hổ Tôn bắt đầu bỏ chạy, thân thể hổ tàn tạ của hắn lao vút qua không trung, bay về phía chân trời, ngay cả những mảng xương thịt bị cắt cũng không kịp thu hồi. Tuy nhiên, tốc độ của hắn ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao cũng không nhanh bằng Vệ Phàm, huống chi bây giờ hắn đã bị trọng thương. Vệ Phàm thoát ẩn thoát hiện, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Phi Thiên Hổ Tôn, đôi cánh sắc bén như đao trong tay hắn từ dưới quét lên. Không, Phi Thiên Hổ Tôn kinh hoàng tột độ, hắn biết rõ sức mạnh của đôi cánh này khủng khiếp đến nhường nào, việc cắt đôi một ngọn núi chỉ như trò chơi, kim thân bình thường không thể nào chống đỡ nổi đôi cánh sắc bén này. Hắn cố gắng xoay đầu để né tránh, nhưng Vệ Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn quá nhanh, không cho hắn thời gian kịp phản ứng. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi cánh sắc bén đã chặt đứt đầu Phi Thiên Hổ Tôn làm hai, chiếc đầu bị chém bay lên cao, cả thân thể của hắn ngay lập tức bị xé toạc thành hình chữ Y, ngay cả nguyên thần cũng bị bổ đôi, hóa thành một luồng sáng rồi tan biến. Chém giết Phi Thiên Hổ Tôn, thu được 20.000 năm công lực bình thường, 80.000 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 111.000 năm. Công lực kim thân, 290 năm. Cuống Thiếu Hoa không kiềm được, hét lớn, cuối cùng đã giết được tên súc sinh này rồi. Suốt bao năm qua, không biết bao nhiêu người ở Vân Châu đã chết dưới tay Phi Thiên Hổ Tôn, đặc biệt là những cuộc săn người của Phi Hổ nhất tộc, nhiều năm qua luôn khiến Vân Châu không có được một ngày yên bình. Trung Trấn Vũ đã chết, giờ đây Phi Thiên Hổ Tôn cũng bị giết, chắc chắn Vân Châu sẽ có một khoảng thời gian bình yên. Lão Tổ đã chết, chạy mau. Cả bầy Phi Hổ khắp núi rừng hoảng loạn tan tác, chạy tán loạn về bốn phương tám hướng. Vệ Phàm không đuổi theo, vì những con Phi Hổ này đã chạy ra ngoài hơn 10 dặm. Có muốn đuổi theo cũng chẳng giết được bao nhiêu, hơn nữa, đám yêu ma này tốc độ cực kỳ nhanh, con nào cũng biết bay, giết vài con không có tác dụng lớn, lại có thể dẫn đến sự trả thù của yêu ma đối với người thường. Hắn thu thi thể của Phi Thiên Hổ Tôn lại, cùng với đôi cánh có thể sánh ngang với thần binh cao cấp, rồi cùng Khương Thiếu Hoa và những người khác bay về Vân Châu Thành. Lúc này, trấn ma ti của Vân Châu đã hoàn toàn hỗn loạn, cái chết của Trung Trấn Vũ làm nhiều người hoảng sợ, bọn họ tưởng rằng ông ta đã bị yêu ma giết chết. Trận pháp phòng thủ của toàn thành đã được kích hoạt, sức mạnh của nó được điều động lên mức cao nhất. Khi ba người Vệ Phàm xuất hiện, Huống Thiếu Hoa đứng ra làm chỉ huy, cuối cùng mới dẹp được sự hỗn loạn. Sau khi trấn an tình hình, Huống Thiếu Hoa tìm đến ba người Vệ Phàm nói rõ, ba vị tuần sát sứ, tiếp theo ta sẽ báo cáo lên tổng bộ, trong thời gian này, để tránh sự trả thù của yêu ma, mong các vị có thể ở lại đây vài ngày để trấn giữ. Đại Kiền Quốc vốn đã luôn ở thế yếu trong cuộc chiến với yêu ma. Dù đã giết được Phi Thiên Hổ Tôn, hắn cũng không có ý định lợi dụng chiến thắng này để mở rộng lãnh thổ, mà chỉ mong giữ vững cục diện hiện tại. Dù Phi Thiên Hổ Tôn đã bị giết ở Vân Châu, nhưng ở những nơi khác vẫn còn nhiều nguy hiểm, về tổng thể, việc ổn định tình hình lúc này là quan trọng nhất. Bởi vì Vệ Phàm và những người khác không thể mãi ở Vân Châu, ngay cả khi bọn họ giúp chiếm lại lãnh thổ, nếu họ rời đi thì trấn Ma Ti cũng không đủ sức để giữ gìn, bảo vệ lãnh thổ đó. Vệ Phàm và hai người còn lại đồng ý ở lại giúp đỡ trấn giữ Vân Châu vài ngày, cho đến khi Đại Kiền Quốc cử cao thủ đến thay thế vị trí tổng binh của Trung Trấn Vũ. Dù Vân Châu vẫn còn 5 vị chỉ huy cấp võ tôn, bao gồm cả Huống Thiếu Hoa, nhưng tất cả đều chỉ có tu vi kim thân nhất hoặc nhị đoạn, với tu vi này, bọn họ không đủ để đảm nhận vai trò tổng binh, không thể áp chế được mọi người và cũng không đủ sức để bảo vệ toàn bộ bách tính của cả một châu. Chương 579, Quyết đấu Giang Hồ. Ba người tìm một khách điếm trong Vân Châu Thành để nghỉ ngơi, tuy nhiên chỉ ngay ngày hôm sau, đã có vài luồng khí tức cường đại xuất hiện trên bầu trời, hạ xuống trấn Ma Ti của Vân Châu. Sao lại có nhiều người đến thế này? Kỳ Thanh Nguyệt nhíu mày, những người vừa đến trấn Ma Ti đều là cao thủ võ tôn, có đến ba người, và không một ai có khí tức yếu hơn Trung Trấn Vũ. Theo lẽ thường, dù Đại Kiền Quốc có phái cao thủ đến làm tổng binh Vân Châu, chỉ cần một người là đủ, nhưng lần này, lại có đến ba cao thủ xuất hiện cùng lúc. Nếu Đại Kiền Quốc có nhiều cao thủ như vậy, chẳng phải yêu ma đã bị đè bẹp. Lý Vân Phi lắc đầu, trong ba người đó, chỉ có một người là cao thủ của trấn Ma Ti, hai người còn lại là đại trưởng lão của Yên Hà Môn và trưởng môn của Trường Xuân Cung. Nếu ta không nhớ nhầm, cả hai người này đều là bạn thân của Trung Trấn Vũ. Vệ Phàm nhướng mày, ý ngươi là họ đến đây để đòi công bằng cho Trung Trấn Vũ. Lý Vân Phi lắc đầu, ta không rõ, có thể họ đến để tiễn đưa lần cuối. Cho dù Trung Trấn Vũ đã sa ngã vào ma đạo, nhưng giữa họ vẫn có mối giao tình kéo dài hàng trăm năm. Hơn nữa, người cũng biết, nhiều khi những môn phái giang hồ này chỉ coi trọng nghĩa khí, bất kể chính tà. Vệ Phàm nhấp một ngụm rượu, hy vọng họ đứng về phía nhân tộc, chứ không phải đứng về phía bằng hữu. Cả ba ngồi trong tửu lâu, gần cửa sổ, vừa thưởng thức rượu vừa thảo luận, đồng thời chú ý đến cuộc trò chuyện của các hào khách giang hồ xung quanh. Giới giang hồ Đại Kiền Quốc còn phồn thịnh hơn cả Đại Doanh Vương Triều, rất nhiều người vẫn hành tẩu giang hồ, dấn thân vào những cuộc phiêu lưu, do nhân tộc luôn ở thế yếu, lại thường xuyên bị yêu ma quấy rối, cho nên những kẻ sống ngoài vòng pháp luật và hành nghề hắc đạo không phải là số ít. Ngay cả ở những nơi như Vân Châu Thành, các cuộc đụng độ giữa các băng đảng vẫn thường xuyên xảy ra. Nghe nói rằng con trai út Vũ Chiêu Môn của trại chủ Tù Long Trại sẽ có trận quyết đấu với Chu Hổ của Phi Vân Trại tại Bích Ba Hồ sau 3 ngày nữa. Chỉ tiếc rằng Bích Ba Hồ cách nơi này quá xa, với tốc độ của ta, 3 ngày cũng không thể kịp đến đó. Tin tức này lập tức thu hút sự chú ý của Vệ Phàm, hắn liền lắng nghe kỹ càng hơn. Ánh mắt hắn liếc nhìn qua, thấy những người đang trò chuyện là vài võ giả ích huyệt cảnh, trên người bọn họ sát khí dày đặc, rõ ràng là những kẻ hành tẩu trên giang hồ. Trận quyết đấu giữa Vũ Chiêu Môn và Chu Hổ đúng là một sự kiện lớn, nhưng hai thế lực hắc đạo lại chọn cách phân định thắng thua bằng võ công, có chút nực cười. Đường đường là Tù Long Trại, lại hèn nhát đến mức không dám đối đầu trực diện với Phi Vân Trại. Nghe nói Tù Long Trại đã mất rất nhiều cao thủ tại Đại Doanh Vương Triều, bị tên Vệ Phàm đó giết sạch võ tôn và không ít cường giả thần cảnh, nên buộc phải dùng cách này để giải quyết ân oán với Phi Vân Trại. Tên Vệ Phàm này quả thật hung ác, chỉ có loại người như hắn mới có thể khiến Tù Long Trại phải cúi đầu. Vệ Phàm quay đầu nhìn Lý Vân Phi. Lý Vân Phi hiểu rõ ý tứ của Vệ Phàm. Bèn nói, Bích Ba Hồ nằm ở Ngọc Hành Châu của Đại Kiền Quốc, với tốc độ của võ tôn, chỉ mất khoảng nửa ngày để bay đến đó. Sau một hồi suy nghĩ, hắn tiếp tục, Phi Vân Trại cũng giống như Tù Long Trại, đều là thế lực thổ phỉ trong Đại Kiền Quốc, thực lực không thua kém gì Tù Long Trại. Trong những năm gần đây, Tù Long Trại muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng vào Đại Kiền Quốc, vì thế hai thế lực này đã đấu tranh cả trong tối lẫn ngoài sáng. Lần quyết đấu này, ta mới nghe nói đến, độ tin cậy của tin tức này vẫn chưa rõ. Nhưng nếu ngươi muốn tìm hiểu thêm, ta có thể giúp ngươi điều tra. Nói xong, Lý Vân Phi lấy ra tấm lệnh bài của tuần sát sứ và bắt đầu liên lạc với người khác. Chỉ trong khoảng 10 nhịp thở, Lý Vân Phi thu hồi lệnh bài và nói, giang hồ quả thật có tin đồn này, nói rằng cuộc quyết đấu lần này do Tù Long Trại đề xuất. Nếu Tù Long Trại thua, họ sẽ rút khỏi Đại Kiền Quốc, nếu thắng thì hai trại sẽ tự do hoạt động mà không còn xung đột. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là lời đồn. Chưa có ai nghe thấy người của Tù Long Trại hoặc Phi Vân Trại công khai xác nhận điều này, nếu ngươi muốn đi, ta có thể dẫn đường. Chuyện ở Vân Châu đã kết thúc, trấn Ma Ti cũng đã có cao thủ đến thay thế, bọn họ không cần phải tiếp tục ở lại đây. Vệ Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, không cần đâu, Bích Ba Hồ chắc chắn không phải là nơi vô danh, chỉ cần điều tra một chút là được. Hiện tại, với sức mạnh của mình, hắn có thể đi tìm Tù Long Trại để tính sổ, chỉ là, trên thế gian này, rất ít người biết Tù Long Trại nằm ở đâu. Vệ Phàm không muốn phiền đến Lý Vân Phi, hắn quyết định tự mình cùng Kỳ Thanh Nguyệt đến tìm Bích Ba Hồ. Vào buổi tối, Huống Thiếu Hoa đến để cảm tạ ba người và thông báo rằng tân tổng binh đã chính thức nhậm chức. Sau khi tiễn Huống Thiếu Hoa, cả ba người trở về phòng, dự định ngày mai sẽ rời khỏi Vân Châu. Kim thân, tam đoán, 100%. Công lực thông thường, 111.000 năm. Công lực kim thân, 290 năm. Chương 580, Kình Thiên Yêu Vương. Công lực thông thường của Vệ Phàm một lần nữa vượt qua cột mốc 10 vạn năm, hắn quyết định tiếp tục tăng cường Nhân Vương Trung, một trong những át chủ bài mà hắn tin tưởng. Trước đó, Phi Thiên Hổ Tôn đã nhắc đến một cái tên, Kình Thiên Yêu Vương, điều này khiến hắn không thể chủ quan. Bảng hệ thống bắt đầu nhấp nháy, nhân vương chung trong cơ thể Vệ Phàm bắt đầu chấn động, Vệ Phàm chăm chú quan sát sự thay đổi, cho đến khi rót vào 10 vạn năm công lực, nhân vương chung đã nâng cấp đến trình độ tinh thông. Đến hiện tại, công lực mà hắn tiêu hao vào môn võ học này đã đạt tới 40 vạn. Chắc có thể làm thịt một vị yêu vương rồi chứ. Hắn chưa từng cảm nhận được uy năng của yêu vương, cũng không biết nhân vương chung có thể giết được yêu vương hay không. Kim thân tứ đoán 100%, công lực thông thường 11 vạn năm, công lực kim thân 90 năm. Hắn lại tiêu hao thêm 200 năm công lực kim thân, đột phá tu vi lên võ tôn trung kỳ, đạt đến kim thân tứ đoán, sau đó mới nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, ba người rời khỏi Vân Châu Thành, sau khi chia tay với Lý Vân Phi ở ngoài thành thì mỗi người một hướng. Vệ Phàm xác định hướng Ngọc Hành Châu, cùng Kỳ Thanh Nguyệt phá không mà đi. Chưa bay được bao lâu, hắn phát hiện có mấy bóng người từ Vân Châu Thành cũng bay theo, lơ lửng phía sau bọn họ. Kỳ Thanh Nguyệt sắc mặt hơi biến, là đại trưởng lão của Yên Hà Môn và trưởng môn của Trường Xuân Cung, cùng với tổng binh mới của Vân Châu. Lai lịch của tân tổng binh, Khương Thiếu Hoa chưa từng tiết lộ. Nhưng Yên Hà Môn và Trường Xuân Cung đều là những môn phái đỉnh cao của Đại Kiền Quốc, thực lực vượt xa Minh Nguyệt Tông, xem tình hình này, ba người bọn họ rõ ràng là nhằm vào Vệ Phàm mà đến. Hiển nhiên vì hiện tại bọn họ vẫn còn ở khá gần Vân Châu Thành nên không dám tới gần liều lĩnh, chỉ lẳng lặng bám theo sau. Vệ Phàm hơi nheo mắt, đừng để ý, lát nữa nếu bọn họ ra tay, người cứ tránh đi xa một chút là được. Đúng là phiền phức cứ bám lấy. Đại trưởng lão Yên Hà Môn và trưởng môn Trường Xuân Cung đã đành, ngay cả tân tổng binh cũng đến, nghĩ hắn dễ nói chuyện hay sao? Hai người tiếp tục bay thêm một đoạn, cho đến khi rời khỏi Vân Châu Thành khoảng vài chục dặm, ba người phía sau bắt đầu tăng tốc đuổi theo. Vệ Phàm dứt khoát để Kỳ Thanh Nguyệt tiếp tục bay, còn hắn hạ xuống một đỉnh núi. Chưa đến mười mấy hơi thở, ba bóng người xuất hiện trước mặt Vệ Phàm. Hắn liếc mắt nhìn qua, bảng hệ thống không có phản ứng, nơi này hoang vu không người. Ba vị nếu muốn ra tay thì cứ nhanh chóng. Khí tức của ba người này đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ có tân tổng binh là kém hơn Trung Trấn Vũ, còn hai người kia khí tức đều mạnh hơn Trung Trấn Vũ một khoảng lớn. Nói một cách bảo thủ thì cả ba đều là cao thủ võ tôn kim thân bát đoán, thậm chí có khả năng là kim thân cửu đoán. Vì nếu bọn họ có tu vi chỉ ngang với Trung Trấn Vũ, chắc hẳn sẽ không dám đến tìm Vệ Phàm. Đại trưởng lão Yên Hà Môn nói bằng giọng không vừa ý, thật là trẻ tuổi khí thịnh. Theo tính khí của lão phu khi còn trẻ, chắc chắn sẽ một chưởng đánh chết ngươi. Vệ Phàm không chút biểu cảm, khi ngươi trẻ tuổi khí thịnh, ta chỉ cần thổi một hơi cũng có thể giết ngươi 100 lần, ngươi chỉ dựa vào việc sống lâu, mới dám làm càn trước mặt ta, thế mà cũng dám nói ta tuổi trẻ khí thịnh, lão già, ngươi bây giờ cũng có thể thử ra tay, xem là ngươi giết được ta, hay ta mổ bụng ngươi. Câu này vừa dứt, đại trưởng lão Yên Hà Môn giận tím mặt, suýt nữa thì động thủ. Nhưng bị trưởng môn Trường Xuân Cung bên cạnh giữ lại. Trưởng môn Trường Xuân Cung tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Vệ Phàm rồi hừ lạnh, Vệ Phàm, hôm nay ta đến đây là muốn cảnh cáo ngươi, đừng làm việc gì quá tuyệt tình, môn phái dưới quyền Hoang Nguyên Vũ Minh của ta đã bị ngươi tiêu diệt nhiều lần, nếu còn tái phạm, Hoang Nguyên Vũ Minh chắc chắn sẽ không nể mặt ngươi. Thất sắc kim thân chưa trưởng thành, đừng lấy đó làm tự tin để ngươi càn rỡ. Người của Hoang Nguyên Vũ Minh đã đến. Chỉ không rõ những người này đơn thuần vì chuyện của Hoang Nguyên Vũ Minh, hay cũng có dính dáng đến việc Vệ Phàm tiêu diệt Trung Trấn Vũ. Trên đỉnh núi, sắc mặt của Vệ Phàm trở nên lạnh lùng, cho phép người của Hoang Nguyên Vũ Minh các ngươi đến giết ta, nhưng lại không cho phép ta giết các ngươi. Các ngươi bá đạo nhầm đối tượng rồi. Ta cũng cho Hoang Nguyên Vũ Minh các ngươi một lời khuyên, bảo người của các ngươi đừng đến chọc ta nữa, nếu ai chọc ta, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Hai lão già khỏm các ngươi là cái thá gì, cũng dám cho ta lời khuyên. Đây không còn là chuyện cậy già lên mặt, ân oán giữa hắn và các môn phái thuộc Hoang Nguyên Vũ Minh không phải do hắn chủ động gây sự, mà là bọn họ đến giết hắn để đoạt công pháp tẩy thân thiên bằng, nhưng cuối cùng bị hắn giết ngược. Hai người này nếu biết chút đạo lý, đã không nói ra những lời như vậy. Tiểu tử ngông cuồng, vừa dứt lời, không chỉ đại trưởng lão Yên Hà Môn, mà ngay cả trưởng môn Trường Xuân Cung vốn có tính khí ôn hòa hơn cũng không chịu nổi. Không giết hắn, hắn tưởng Hoang Nguyên Vũ Minh chỉ là một cái bình rỗng kêu to. Hai người đồng thời hét lớn, cùng nhau ra tay với Vệ Phàm. Trong chớp mắt, lực trưởng màu vàng kim nổ tung không khí, chém thẳng về phía Vệ Phàm. Chương 581, giết. Còn dám ra tay với ta, tưởng ta đang đùa với các ngươi chắc. Vệ Phàm thi triển Huyễn Nguyệt Bộ, trong tích tắc biến mất khỏi đỉnh núi. Ầm, hai luồng trưởng lực giáng xuống, ngọn núi cao trăm trượng ngay lập tức nứt vỡ, những tảng đá lớn lăn lông lốc, bụi đất bốc lên mù mịt. Giữa làn khói bụi, kim quang rực rỡ bùng lên, đan xen thành một vầng hào quang bảy màu, khí thế võ tôn quét qua, trong nháy mắt thổi bay toàn bộ bụi đất, lộ ra Vệ Phàm với vẻ mặt lạnh lùng. Hắn giống như một tia chớp vàng óng xé toạc bầu trời, vung một quyền giết ra ngoài. Khí thế kinh người bùng nổ như núi lửa phun trào, khiến cả dãy núi phải rung chuyển. Ầm ầm ầm, theo một chiêu đại nhật băng quyền tung ra, vô số cự thạch bị hất tung, đại thụ bật gốc, cuốn theo quyền phong của hắn. Không xong rồi, hắn đã đạt đến kim thân tứ đoán. Đại trưởng lão Yên Hà Môn lộ vẻ nghiêm trọng, trong mắt hiện lên sự chấn động. Chẳng phải chỉ mới kim thân tam đoán sao, sao chỉ trong vài ngày đã lên kim thân tứ đoán rồi. Rút lui mau, trưởng môn Trường Xuân Cung hét lớn, nhưng người tránh cú đấm. Phụt, quyền phong chỉ quét ngang qua hắn, lập tức dập tắt lớp kim quang trên người hắn, kéo theo một cỗ nhiệt độ nóng kinh người như muốn thiêu đốt kim thân của hắn. Tân Tổng binh Vân Châu hít sâu một hơi, đây là Đại Nhật Băng Quyền hoàn chỉnh. Đại Nhật Băng Quyền hoàn chỉnh đã sớm thất truyền, ngay cả trong chi nhánh của Liệp Ma Nhân, cũng chỉ thu thập được phần nội dung của quyển võ tôn, phần trước đó hoàn toàn không có. Ngay khi Vệ Phàm ra tay, hắn lập tức nhận ra đây không chỉ là Đại Nhật Băng Quyền ở một cảnh giới nào đó, mà là Đại Nhật Băng Quyền đã viên mãn toàn bộ cảnh giới, uy lực vượt xa những gì hắn từng thấy. Tu vi của hắn không bằng đại trưởng lão Yên Hà Môn và trưởng môn Trường Xuân Cung, lúc này cũng phải điên cuồng lùi lại, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Là thông tin sai lầm, hay Vệ Phàm quá yêu nghiệt? Người nghĩ mình thoát được sao? Vệ Phàm lao tới như một cơn lốc xoáy, khí huyết trên đỉnh đầu hắn tràn ra như đại dương mênh mông, khiến người khác kinh sợ đến rất cằm. Kim thân tứ đoán, tu vi đã đột phá lên võ tôn trung kỳ, thực lực của hắn lại tăng vọt, mỗi đòn đánh ra như núi băng nứt vỡ. Mặc dù một đấm vừa rồi đánh hụt, chỉ phá hủy một ngọn núi, nhưng ngay lập tức hắn xoay người trong không trung, tung một quyền khác. Mục tiêu là trưởng môn Trường Xuân Cung, Thanh Đế Bất Tử Thân. Trưởng môn Trường Xuân Cung hoảng sợ tột cùng, lập tức lộ ra kim thân. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Trung Trấn Vũ một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là kim thân tam sắc cửu đoán. Trong khi đó, Vệ Phàm là kim thân thất sắc tứ đoán, khí tức bá đạo không ai bì nổi, khiến lão ta cảm thấy rùng mình. Toàn bộ chân nguyên trong người lão tràn ra như vỡ đê, ngưng kết thành một màn sáng phòng ngự trước người. Quyền đầu của Vệ Phàm rực rỡ giống như vầng mặt trời chói chang, đầu tiên là một ngọn núi đổ sập, nắm đấm còn chưa rơi xuống, lớp màn sáng phòng thủ trước mặt trưởng môn Trường Xuân Cung đã bắt đầu vặn vẹo, có xu hướng tan vỡ. Sau một khắc, nắm đấm của Vệ Phàm giáng xuống nặng nề, màn sáng phòng ngự lập tức xuất hiện vết nứt chi chít, ngay sau đó nổ tung. Không ổn. Sắc mặt trưởng môn Trường Xuân Cung tái mét, chân nguyên phòng thủ mà lão dồn hết sức tạo ra không thể chống đỡ nổi một chiêu, lão vội vàng bắt chéo hai tay bảo vệ trước ngực. Cú đấm như thế trẻ tre, ngay lập tức phát ra tiếng xương gãy lốp bốp, lồng ngực của trưởng môn Trường Xuân Cung lõm vào, hai cánh tay cơ hồ gãy nát, cơ thể bị đẩy bay ngược trong không trung, trong miệng liên tục phun ra kim huyết. Chỉ một quyền, Vệ Phàm chỉ cần một quyền đã đánh lão ta gần chết, toàn bộ xương cốt trên người cũng không biết đã gãy bao nhiêu. Ngũ tạng lục phủ đều chi chít vết nứt. Cái gì mà Thanh Đế Bất Tử Kim Thân, đối mặt loại vết thương nặng như vậy thì hoàn toàn vô dụng. Chết đi, Vệ Phàm bước một bước trên không trung, vận chuyển Huyễn Nguyệt Thân Pháp lao tới, giơ tay tung ra một chiêu đại nhật băng quyền khác. Ta là trưởng môn Trường Xuân Cung, nếu ngươi giết ta, Hoàng Nguyên Vũ Minh chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Trưởng môn Trường Xuân Cung hét lớn, giọng điệu đầy giận dữ, hy vọng dùng danh tiếng của Hoàng Nguyên Vũ Minh để đe dọa Vệ Phàm. Lão đã nếm thử cú đấm của Vệ Phàm, biết rằng nếu tiếp tục ăn thêm một cú nữa, cho dù lão không chết cũng mất nửa cái mạng. Dùng Hoang Nguyên Vũ Minh dọa ta, ngươi không ngạo mạn nữa sao, chẳng phải vừa rồi còn hùng hổ đòi khuyên bảo ta sao? Người của Hoang Nguyên Vũ Minh các ngươi nhiều lần đến giết ta đoạt công pháp, ngươi giả bộ mắt điếc tai ngơ, còn ta giết bọn hắn, Hoang Nguyên Vũ Minh liền nóng đít không chịu ngồi yên. Dám xưng hùng xưng bá trên đầu Vệ Phàm ta, nghĩ ta là bùn đất không biết tức giận sao? Giữa lúc trưởng môn Trường Xuân Cung tuyệt vọng, nắm đấm của Vệ Phàm giáng xuống trầm trọng, ngay lập tức cả người trưởng môn Trường Xuân Cung nát bấy, kim thân nổ tung như pháo hoa, hóa thành một đám xương máu tung tóe khắp nơi. Trong đám xương máu ấy, một món thần binh sáng lấp lánh xuất hiện, bị Vệ Phàm một tay chụp lấy. Đó là thần binh của trưởng môn Trường Xuân Cung, đạt tới cấp bậc thần binh trung cấp, chỉ có điều Vệ Phàm ra tay quá nhanh, hắn còn chưa kịp sử dụng món thần binh này đã bị Vệ Phàm đánh nổ tan xác giữa không trung, thi thể tan thành cho bụi. Chương 582, khuyên bảo ngươi. Hắn chỉ cần hai quyền đã giết chết một cường giả kim thân cửu đoán. Kỳ Thanh Nguyệt đứng từ xa, trông thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh hãi, trưởng môn Trường Xuân Cung thế mà bị giết chỉ sau hai quyền. Mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Vệ Phàm đã đột phá lên kim thân tứ đoán. Đại trưởng lão Yên Hà Môn ra đầu tê dại, sắc mặt đầy kinh hoàng, ngươi dám giết người sao? Chúng ta chỉ đến để khuyên bảo ngươi mấy câu, vậy mà ngươi lại giết người, ngươi còn có tín người hay không? Vệ Phàm triệt để nổi giận, hai người các ngươi, võ tôn kim thân cửu đoán, lại cùng nhau ra tay đối phó ta, một kim thân tứ đoán, áp chế ta, muốn giết ta, các ngươi gọi đó là khuyên bảo sao? Nếu đó mà gọi là khuyên bảo, vậy để ta khuyên bảo các ngươi vài câu. Hắn đứng thẳng lưng, dáng người uy mãnh như rồng, chỉ thấy hư không chấn động nhẹ, còn hắn kéo theo sát khí ngút trời lao tới. Đại trưởng lão Yên Hà Môn vội vàng lui lại, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta không hề có ý định giết ngươi, chỉ là muốn dạy dỗ ngươi một trận. Nhưng những lời này ông ta không dám thốt ra, hiện tại Vệ Phàm với kim thân tứ đoán, căn bản không phải là đối tượng mà bọn họ có thể đứng trên cao nhìn xuống. Ngươi nghĩ ta không cảm nhận được sát ý của các ngươi sao? Hiểu lầm à, ngươi đã qua độ tuổi trẻ tuổi ngông cuồng, bây giờ ta sẽ giết ngươi, xem Hoàng Nguyên Vũ Minh có thể làm gì được ta. Vệ Phàm tung ra một quyền cực mạnh, phá tan lớp chân nguyên hộ thể của đại trưởng lão Yên Hà Môn, đấm thẳng vào thần binh võ tôn của ông ta, một quyền khủng bố lại giấu tay trên bề mặt của thần binh. Sức mạnh khủng khiếp này ngay lập tức khiến đại trưởng lão Yên Hà Môn kinh hãi tột độ. Nếu một quyền này đánh vào cơ thể, chắc chắn sẽ xuyên thủng cơ thể ông ta. Vệ Phàm lạnh lùng, lại giáng xuống một quyền. Keng, lần này, thần binh võ tôn bị đấm gãy đôi, bể thành hai đoạn. Hai quyền đánh gãy thần binh võ tôn. Tân tổng binh Vân Châu bị một phen kinh hồn táng đảm, không dám nhúng tay vào, lập tức lùi lại, cố gắng tránh khỏi sự việc này. Sự hung hãn của Vệ Phàm khiến hắn sợ hãi, thậm chí có chút hối hận vì đã cùng đại trưởng lão Yên Hà Môn và trưởng môn Trường Xuân Cung đuổi theo Vệ Phàm. Không chỉ tu vi của Vệ Phàm quá khủng khiếp, mà cách hắn ra tay cũng rất tàn nhẫn. Hoàng Nguyên Vũ Minh là thế lực mà ngay cả các đại vương triều cũng không dám đụng vào, vậy mà Vệ Phàm lại không chút kiêng dè, trực tiếp giết luôn người truyền tin của Hoàng Nguyên Vũ Minh. Một kẻ như vậy, hắn không nghĩ rằng thân phận tổng binh của mình có thể khiến Vệ Phàm kiêng nể, mà ngược lại, hắn lo rằng Vệ Phàm sẽ giết mình không chút do dự. Phụt, quyền thứ ba của Vệ Phàm khiến đại trưởng lão Yên Hà Môn phun máu, lồng ngực lõm xuống, không biết bao nhiêu đốt xương đã gãy nát, cả người giống như ngọn đèn trước gió, có thể bị tắt bất cứ lúc nào, gương mặt kiêu ngạo trước đó giờ đã hoàn toàn biến mất. Khuyên bảo ta ư, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không biết các ngươi đến vì chuyện của Trung Trấn Vũ, muốn dùng lời lẽ để kích động ta động thủ. Kết quả này ngươi có vừa ý không? Cú đấm thứ tư của Vệ Phàm đã đánh nổ trưởng lão Yên Hà Môn trên không trung, ngay cả thần binh cũng bị phá hủy, thi thể không còn mảnh vụn. Sát khí quanh người Vệ Phàm bùng lên mạnh mẽ, hắn quay lại nhìn tân tổng binh Vân Châu, còn ngươi... Ngươi cũng có lời khuyên bảo gì muốn nói với ta sao? Người này từ đầu tới giờ không hề ra tay, vì vậy Vệ Phàm không lập tức giết chết hắn. Tân tổng binh Vân Châu vội vàng lắc đầu, cố nặn ra nụ cười mà còn khó coi hơn khóc, đừng hiểu lầm, ta chỉ nghe bọn họ nói đến để khuyên bảo ngươi, lo rằng sẽ xảy ra xung đột nên mới theo cùng. Ngay lập tức, sắc mặt hắn thay đổi, ngươi, chỉ thấy Vệ Phàm đột nhiên giơ tay chém ra một chưởng, trên ngực hắn hiện lên một dấu ấn rõ ràng, khóe miệng trào ra máu vàng. Vệ Phàm chậm rãi thu tay lại, đừng coi ta là kẻ ngốc, nể mặt ngươi chưa ra tay, ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần, nếu trước đó ngươi có chút sát ý nào, dù ngươi là tổng binh Vân Châu, hôm nay cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây, còn bây giờ thì cút. Tân tổng binh Vân Châu không nói một lời, mãi đến khi bay thật xa, thấy Vệ Phàm thật sự không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Vĩnh viễn không nên trêu chọc kẻ này, không chỉ là vấn đề liều lĩnh, mà là hắn quá yêu nghiệt. Hắn biết một vài chuyện về Vệ Phàm, không chỉ luyện thành thất sắc kim thân trong truyền thuyết, mà tốc độ tu luyện của Vệ Phàm cũng nhanh đến mức đáng sợ. Tu vi của cường giả võ tôn thường phải lấy hàng trăm năm làm đơn vị để đột phá, người lợi hại lắm thì vài chục năm đột phá một lần. Vậy mà yêu nghiệt như Vệ Phàm, chỉ trong 1-2 tháng đã trở thành cường giả kim thân tứ đoán, chiến lực dễ dàng tiêu diệt võ tôn cửu đoán. Chuyện hôm nay, tốt nhất là giữ kín trong bụng thôi. Hắn hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Kỳ Thanh Nguyệt bay tới, vẫn chưa hết kinh hãi, tiếp theo, tiêu diệt Trường Xuân Cung hay Yên Hà Môn trước. Vừa dứt lời, nàng lộ ra vẻ hưng phấn. Trường Xuân Cung và Yên Hà Môn đều là những môn phái mạnh hơn Minh Nguyệt Tông, lần trước thu hoạch từ Minh Nguyệt Tông đã rất lớn, hai môn phái này chắc chắn sẽ có nhiều bảo vật hơn. Chương 583, Nữ tử thần bí. Vệ Phàm thật sự cạn lời, thật sự nghĩ mình là cuồng ma diệt môn sao, hắn lắc đầu nói, trước tiên hãy đi đến Bích Ba Hồ, còn Yên Hà Môn và Trường Xuân Cung sẽ không chạy thoát, chúng ta có đủ thời gian, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này không biết khi nào mới tìm được Tù Long Trại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Kỳ Thanh Nguyệt suýt nữa nghĩ rằng Vệ Phàm đã thay đổi tính cách. Tù Long Trại quả thật rất khó tìm, ngay cả tổ chức Liệp Ma Nhân cũng không biết hang ổ của chúng ở đâu. Tất nhiên, điều này là do tổ chức Liệp Ma Nhân không đặt nỗ lực vào việc thu thập thông tin về bọn chúng, Liệp Ma Nhân chỉ quan tâm đến chuyện của yêu ma, còn những tên thổ phỉ như Tù Long Trại, dù có làm bao nhiêu điều ác, tổ chức này cũng không can thiệp. Hơn nữa, nói một cách thẳng thắn, những thế lực như Tù Long Trại không quan tâm đến của cải của dân thường, chúng chỉ cướp bóc các đại môn phái hoặc hoàng tộc, mà đối với những thế lực này, tổ chức Liệp Ma Nhân cũng chẳng ưa gì, nên càng không bận tâm. Tặng ngươi vậy. Vệ Phàm trực tiếp ném thanh thần binh của trưởng môn Trường Xuân Cung cho Kỳ Thanh Nguyệt, đối với hắn, món thần binh này chẳng có nhiều tác dụng, bởi vì hắn chỉ cơ thể của hắn còn cứng rắn hơn thần binh, tuy nhiên, nếu giao cho Kỳ Thanh Nguyệt, có thể sức mạnh của nàng sẽ tăng lên gấp đôi. Mặc dù đã đạt đến cảnh giới võ tôn, nhưng vũ khí hiện tại của Kỳ Thanh Nguyệt vẫn chỉ là thần binh đỉnh cấp. Nàng không phải là người câu nệ, lập tức nhận lấy thanh thần binh một cách dứt khoát, rồi cảm ơn Vệ Phàm. Mặc dù món đồ này rất quý giá, nhưng nàng biết trong tay Vệ Phàm thì nó chỉ là phế phẩm, ngay cả đôi cánh của Phi Thiên Hổ Tôn cũng mạnh hơn thanh thần binh của trưởng môn Trường Xuân Cung. Nếu không phải như vậy, Vệ Phàm đã không dễ dàng đập vỡ thần binh của đại trưởng lão Yên Hà Môn như vừa rồi. Ngọc Hành Châu khác với Vân Châu, nơi đây không giáp danh với lãnh thổ yêu ma, nên người dân sống trong cảnh giàu có và an nhàn hơn hẳn Vân Châu. Bích Ba Hồ là một địa điểm nổi tiếng ở Ngọc Hành Châu, không chỉ vì đây là hồ nước lớn nhất trong vùng, mà còn bởi vẻ đẹp thơ mộng của nó, là nơi yêu thích của nhiều văn nhân mặc khách. Ngày hôm đó, Bích Ba Hồ tụ tập rất nhiều hào kiệt giang hồ, khiến cho những nho sinh khoe tài văn thơ phải lần lượt rời đi. Xem ra tin tức là thật rồi. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt đứng bên bờ hồ. Trước mắt bọn họ, hàng ngàn hào khách giang hồ đổ về, trong đó không hiếm những võ tông thần cảnh, thậm chí Vệ Phàm còn cảm nhận được vài cường giả võ tôn. Nếu chỉ là tin đồn vô căn cứ, sẽ không có nhiều người đến như vậy. Kỳ Thanh Nguyệt cau mày, cảnh đẹp nơi đây thật hiếm có, là một bảo địa giữa trần gian, hai đám thổ phỉ quyết chiến tại đây không sợ phá hủy nơi này sao? Giữa những dãy núi trùng điệp, phía chân trời xa xa là mặt hồ mênh mông vô tận, gió nhẹ thổi qua làm dậy lên những đợt sóng xanh biếc. Vô số thuyền hoa và thuyền đánh cá nghe tin có cường giả võ tôn quyết đấu tại đây, vội vã chèo thuyền quay về bờ, sợ bị cuốn vào trận chiến mà mất mạng giữa hồ. Vệ Phàm nhìn thoáng qua Kỳ Thanh Nguyệt, ngươi thích nơi này lắm à? Kỳ Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, thật tiếc là chưa kịp du ngoạn, trận chiến sắp tới có thể sẽ biến nơi này thành đống đổ nát. Uy năng của cường giả võ tôn khủng khiếp đến mức có thể hủy thiên diệt địa, mà đập vỡ một ngọn núi cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Cảnh đẹp của Bích Ba Hồ, chỉ cần một cây cỏ bị phá hủy cũng sẽ làm mất đi nét đẹp vốn có của nơi đây. Vậy thì trước tiên hãy dạo chơi nơi này đã, mặc kệ trận chiến của bọn chúng. Vệ Phàm bước một bước phá không, đáp xuống con thuyền hoa lớn nhất. Kỳ Thanh Nguyệt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bay theo hắn. Không lâu sau, một người lái thuyền xuất hiện, nói với bọn họ rằng vì sắp có trận đấu của các cường giả võ tôn ở đây, thuyền hoa sẽ không nhận khách nữa. Không sao, người cứ tiếp tục chèo thuyền, những việc khác không cần lo lắng. Vệ Phàm lấy ra một thỏi bạc ném qua, nhưng người lái thuyền vẫn không chịu cho thuyền ra khơi. Hai người này không sợ chết, nhưng ông ta thì sợ. Thấy vậy, Vệ Phàm liền lấy ra vài tấm ngân phiếu, mua lại cả con thuyền, dù sao, với uy năng ý chí của hắn, muốn điều khiển thuyền đi cũng chỉ cần một ý niệm, không nhất thiết phải có người chèo thuyền. Số tiền Vệ Phàm đưa ra quá lớn, nên người lái thuyền đành chấp nhận, con thuyền hoa nhanh chóng tiến vào giữa hồ dưới sự điều khiển của Vệ Phàm. Hai vị, không phiền nếu thêm một người chứ, ta có thể trả tiền thuyền. Thuyền vừa ra giữa hồ không lâu, một bóng người liền đáp xuống boong thuyền. Vệ Phàm liếc nhìn người vừa đến, đó là một nữ tử, giống như được trời đất tập hợp đủ mọi ưu điểm, dung mạo và khí chất đều không thua kém bất kỳ nữ nhân nào mà Vệ Phàm từng gặp. Nữ tử có khí chất đoan trang tú nhã, mái tóc đen dài óng mượt rủ xuống, khuôn mặt tinh xảo, đẹp đến mức hoàn hảo. Ánh mắt Vệ Phàm lướt qua nàng, không thể đoán được tu vi của nàng. Tuy nhiên, từ việc nàng ta bay từ bờ đến mà không sử dụng khinh công, tối thiểu nàng cũng phải đạt đến thần cảnh, còn cao nhất thì không thể biết được, trừ khi hắn dùng tâm thần để cảm ứng, nhưng làm vậy sẽ rất bất lịch sự. Bảng hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào, linh giác cũng không truyền đến cảnh báo. Chương 584, Linh Tử Thần Kỳ. Vệ Phàm không chút biểu cảm nói, cô nương cứ tự nhiên. Dù không quen biết, nhưng cũng không đến mức nhỏ mọn mà cấm người khác lên thuyền, chiếc thuyền hoa này rất lớn, có 3 tầng, hắn và Kỳ Thanh Nguyệt cũng dùng không hết. Hơn nữa, nếu nàng thực sự đến gây sự hoặc có ý đồ khác, chẳng lẽ hắn sợ sao? Cảm ơn, nữ tử nhẹ nhàng bước đến mũi thuyền, đưa mắt nhìn ngắm cảnh đẹp của Bích Ba Hồ. Nàng mặc một bộ áo trắng, đứng ở đầu thuyền như một viên ngọc sáng giữa hồ, dường như làm cảnh sắc của Bích Ba Hồ thêm phần rực rỡ. Kỳ Thanh Nguyệt cũng bước đến, đứng cạnh lan can thuyền, hứng thú ngắm nhìn xung quanh. Vệ Phàm hiếm khi có lúc thư giãn, vừa dùng ý chí điều khiển thuyền hoa ra giữa hồ, vừa lấy ra một số đồ ăn và rượu từ hồ lô chữ vật. Hắn lấy thêm một miếng thịt yêu tôn nướng chín, rồi ngồi xuống uống rượu, ăn uống và thưởng ngoạn cảnh đẹp. Về phần trận đấu, hắn cũng không biết khi nào bắt đầu, hơn nữa hắn cũng chẳng muốn xem. Cô nương, đến đây dùng chút đồ ăn cùng chúng ta. Kỳ Thanh Nguyệt quay lại ngồi xuống, mời nữ tử thần bí cùng dùng bữa. Nàng ta không khách sáo, bước tới ngồi xuống, trong cảnh đẹp như thế này mà không có rượu thì quả thật rất vô vị. Kỳ Thanh Nguyệt rót cho nàng một chén rượu, nữ tử khẽ nhấp một ngụm, sau đó nhíu mày. Ngay sau đó, nàng xoay cổ tay, một chiếc bình ngọc xuất hiện trong tay nàng, đây là linh tửu đặc sản của quê hương ta, mời hai vị thưởng thức. Nàng từ tốn đứng dậy, rót cho Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt mỗi người một chén, trong khoảnh khắc, mùi rượu nồng đậm lan tỏa khắp nơi. Chưa uống nhưng chỉ cần ngửi mùi rượu, đã biết nó tốt hơn rất nhiều so với thứ bọn họ đang uống trước đó. Vệ Phàm khẽ nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt sảng khoái xông thẳng lên đỉnh đầu, thậm chí nguyên thần của hắn cũng mở to mắt. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, khiến kim thân thất sắc của hắn dường như cũng trở nên sống động hơn. Đồ tốt, Vệ Phàm thầm cảm thấy kinh ngạc, thất sắc kim thân của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, không nói đến việc có hiệu quả, chỉ cần có chút phản ứng đã là bảo vật hiếm có, vậy mà thứ đồ này, nữ tử trước mặt lại tiện tay lấy ra cho họ. Kỳ Thanh Nguyệt cũng nhận ra điều này, trong mắt nàng hiện rõ vẻ kinh ngạc. Tứ sắc kim thân của nàng phản ứng mạnh hơn nhiều, khí tức bắt đầu tăng mạnh, giống như được gột rửa, trở nên tinh thuần hơn. Đồng thời, nữ tử thần bí cũng ngạc nhiên nhìn về phía Vệ Phàm. Nàng đương nhiên biết rõ thứ mình vừa lấy ra là gì, nhưng khi Vệ Phàm uống vào, lại không có phản ứng quá lớn. Dù vậy, cả ba vẫn duy trì cách ứng xử như trước, ai nấy đều âm thầm kinh ngạc, không ai hỏi về lai lịch của đối phương. Sau khi uống xong bình rượu, Vệ Phàm cảm thấy bản nguyên của mình đã tăng cường không ít. Kỳ Thanh Nguyệt là người được lợi nhiều nhất, khí tức của nàng không chỉ mạnh hơn hẳn một bậc, mà kim thân tứ sắc cũng trực tiếp hóa thành kim thân ngũ sắc, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ. Đa tạ cô nương, nàng không thể kìm nén, vái chào nữ tử thần bí. Nữ tử lắc đầu, đồ vật này không thần kỳ như các ngươi tưởng, tác dụng lớn nhất của nó vẫn là kích phát tiềm năng của chính các ngươi. Ngươi có thiên phú bất phàm, chỉ là công pháp ngươi tu luyện quá kém, không đủ để phát huy hết tiềm năng của ngươi. Ngươi vốn dĩ có tiềm năng đạt đến ngũ sắc kim thân, đây không phải là do rượu của ta mang lại. Vân Hoa Tông cũng là một môn phái đỉnh cao, trong mắt người thường là một thế lực khổng lồ. Nhưng nhìn ra toàn cõi hoang nguyên, nó không phải là một môn phái mạnh mẽ, thậm chí còn không bằng Minh Nguyệt Tông. Công pháp của bọn họ, chắc hẳn không phải là loại công pháp tuyệt đỉnh. Kỳ Thanh Nguyệt chưa đầy 40 tuổi đã đạt kim thân nhị đoán, thiên phú của nàng là tuyệt đỉnh trong những người mà Vệ Phàm từng gặp. Kim thân tứ sắc quả thật không xứng với tiềm năng của nàng, hóa ra là do công pháp không đủ tốt. Thiên phú mạnh cũng cần phải có công pháp tương ứng để khai thác. Bọn hắn đến rồi. Vệ Phàm đột nhiên cảm nhận được khí tức của võ tôn lan tỏa trên mặt hồ, lúc này thuyền của bọn họ đã tiến vào giữa hồ. Phóng tầm mắt nhìn ra, ở hai bên thuyền của bọn họ, mỗi bên có một bóng người đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, áo dài tung bay, di chuyển nhẹ nhàng trên mặt hồ. Mặt hồ bắt đầu gợn sóng, dường như bị ảnh hưởng bởi khí tức kinh hoàng của võ tôn, cá bơi dưới nước không ngừng nhảy lên rồi lặn xuống. Cả hai người đều có gương mặt trẻ trung, khí chất thoát tục. Võ Chiêu Ngôn, kim thân tứ đoán, giết người cướp của, thập ác bất xá. Giết hắn, có thể thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 40 năm công lực kim thân. Ánh mắt của Vệ Phàm lướt qua, không ngờ người đầu tiên hắn nhìn thấy lại chính là mục tiêu của chuyến đi này. Võ Chiêu Ngôn, nhìn bề ngoài thì có vẻ khí chất thoát tục, nhưng thực ra là một tên cặn bã, thập ác bất xá. Hắn lại nhìn về phía Chu Hổ của Phi Vân trại, không ngờ bảng điều khiển cũng cho phản ứng. Chu Hổ, kim thân tứ đoán, thổ phỉ Phi Vân trại, hái hoa đại đạo Phi Thiên Hổ. Giết hắn, có thể thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 40 năm công lực kim thân. Chương 585, các ngươi đừng mong sống sót. Hái hoa đạo tặc, ánh mắt Vệ Phàm nheo lại, giang hồ luôn có lời đồn về bọn hái hoa tặc, đây là lần đầu hắn gặp phải loại người này. Trên mặt hồ, hai chiếc thuyền nhỏ đứng đối diện ở trung tâm hồ, thuyền hoa của Vệ Phàm lại đi vào giữa, trông có phần đột ngột, giống như có một thế lực thứ ba chen vào vậy. Những người đứng trên bờ cũng đều sững sờ, không biết có phải những người trên thuyền hoa không biết sẽ có trận chiến giữa các võ tôn hay không. Cả mặt hồ rộng lớn, mọi thuyền bè đều đã neo đậu ở bờ, chỉ có thuyền hoa của Vệ Phàm đang tiến vào giữa hồ. Võ Chiêu Ngôn và Chu Hổ cũng bị thu hút, ánh mắt cùng hướng về phía thuyền hoa. Mỹ nhân đẹp quá. Trong mắt Chu Hổ lộ rõ vẻ dâm tà, ánh mắt dán chặt vào Kỳ Thanh Nguyệt và nữ tử thần bí. Mấy người các ngươi, nơi đây sắp diễn ra trận chiến giữa các võ tôn, nếu không muốn chết thì mau lui đi. Hắn nhắc nhở những người trên thuyền không phải vì lòng tốt, mà là không muốn trận chiến của hắn với Võ Chiêu Môn làm liên lụy đến hai mỹ nhân kia. Hai vị, ta có chút chuyện cần làm. Vệ Phàm vừa định đứng dậy, không ngờ nữ tử thần bí đã đứng lên trước, bước ra đầu thuyền, nhìn về phía Chu Hổ, tên dâm tặc, e rằng ngươi không còn mạng để hoàn thành trận quyết đấu này đâu. Ánh mắt Vệ Phàm nheo lại, nữ tử này quả nhiên có mục đích khác, nghe lời nàng nói thì dường như nàng đến để giết tên hái hoa tặc Chu Hổ. Chỉ bằng ngươi, con nhà đầu này, ngươi có biết ta là ai không, lại dám xuất hiện trước mặt ta. Bị vạch trần thân phận hái hoa tặc, Chu Hổ thoáng giật mình, rồi ngay lập tức buông lời khiêu khích. Không biết sống chết. Ánh mắt của nữ tử thần bí lóe lên tia hàn quang, trong thoáng chốc khí tức khủng bố bùng phát, ngay cả Vệ Phàm cũng suýt không nhìn rõ động tác vung tay của nàng, một luồng trưởng lực bắn ra như tia chớp. Ngay sau đó, Chu Hổ đứng trên mũi thuyền hét lên thảm thiết. Nhưng tiếng hét chưa kịp phát ra thì cả người hắn cùng với chiếc thuyền nhỏ dưới chân nổ tung, như một màn pháo hoa rực rỡ. Máu tươi bay lơ lửng trên mặt hồ, nhanh chóng bị gió thổi tan biến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, bốn phía trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ, tất cả những người đến xem trận chiến trên bờ đều ngây dại. Trận quyết đấu còn chưa bắt đầu, một trong những nhân vật chính là Chu Hổ của Phi Vân trại đã bị nữ tử thần bí giết chết chỉ bằng một chưởng, vậy trận chiến này còn đánh thế nào? Thật là một nữ nhân đáng sợ. Trên mặt hồ, Võ Chiêu Ngôn toàn thân cứng đờ, gương mặt như bị đông cứng lại. Hai tay hắn vốn để ra sau lưng, bây giờ không biết nên thả xuống hay vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế. Trong lòng hắn kinh hãi tột độ, không biết nữ tử này chỉ nhắm vào Chu Hổ hay sẽ nhắm cả vào hắn nữa. Chu Hổ còn chưa kịp phản kháng đã bị đánh tan xác, hắn cũng chẳng có ngoại lệ gì. Kẻ nào dám giết người của Phi Vân trại ta? To gan! Ngươi đã đắc tội cùng lúc với Phi Vân trại và Tù Long trại, đúng là tìm đường chết. Từ xa vang lên tiếng quát lớn, hiển nhiên Phi Vân trại không chỉ có một mình Chu Hổ đến đây, ngay sau đó, 4-5 luồng khí tức mạnh mẽ từ bờ hồ bay tới, hướng về phía giữa hồ. Dưới khí tức kinh người ấy, mặt hồ rung chuyển, con sóng cao hơn mười mấy mét cuộn lên, trong chớp mắt, bầu trời như xuất hiện thêm mấy vầng mặt trời. Hai vị, có duyên sẽ gặp lại. Nữ tử thần bí quay lại nhìn Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt, rồi lập tức hóa thành một làn khói xanh, xuất hiện giữa 4-5 vị võ tôn. Nàng vung tay bắt đầu tàn sát, những võ tôn từ bờ bay đến như những con kiến hôi, không chịu nổi một đòn, mỗi khi nàng vung tay, lại có một võ tôn bị đánh nổ thành một đám xương máu. Sức mạnh của nàng bá đạo vô song, thực lực kinh người, thậm chí nàng còn chưa lộ ra kim thân, chỉ vài hơi thở đã giết sạch 4-5 võ tôn. Bất kể là kim thân bát đoán hay kim thân cửu đoán, cho dù là kim thân tam sắc hay tứ sắc, một khi trưởng lực hạ xuống, kim thân lập tức vỡ nát, cơ thể nổ tung thành một màn xương máu. Không kịp nghe thấy tiếng hét, 4-5 vị võ tôn đã bị giết sạch, ngay cả thần binh cũng tan biến theo bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, 4-5 vị võ tôn đã trở về cát bụi. Trời đất trở nên tĩnh lặng, những con sóng cao mười mấy mét bị nữ tử nhẹ nhàng phẩy tay trong không trung, mọi thứ trở lại yên bình. Làm xong tất cả, nữ tử thần bí không dừng lại, hóa thành một làn khói xanh biến mất vào chân trời, không quay đầu nhìn lại. Tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy ớn lạnh, thậm chí bọn họ còn chưa kịp phản ứng, nữ tử đã giết sạch 4-5 võ tôn, rồi biến mất. Võ Chiêu Môn toàn thân run rẩy, hai mắt trợn trừng. Bởi vì trong số những người bị giết, có hai người là thủ lĩnh của Tù Long trại, đi theo để chứng kiến trận chiến của hắn và Chu Hổ, cũng bị nữ tử này giết chết. May mắn là nữ tử không để ý đến hắn, sau khi giết sạch bọn họ thì bỏ đi, rõ ràng chỉ nhắm vào người của Phi Vân trại, những người của Tù Long trại bị giết chỉ là liên lụy mà thôi. Nàng đã đi rồi, các ngươi cũng đừng mong sống sót. Hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đầy sát ý nhìn về phía thuyền hoa của Vệ Phàm. Chương 586, giết tới Tù Long trại. Hắn không quan tâm người trên thuyền có liên quan đến nữ tử đó hay không, nỗi sợ hãi trong lòng hắn đang cần được xả ra. Trên người Võ Chiêu Môn bùng nổ khí tức kinh người, kim quang chói lọi rực rỡ, áp lực khiến mặt hồ sôi sục. Ngay sau đó, hắn không chút do dự tung ra một chưởng đánh về phía thuyền hoa. Không biết sống chết, Vệ Phàm không ngờ rằng hắn còn chưa ra tay, thế mà Võ Chiêu Môn chủ động ra tay trước. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong chớp mắt giống như một tòa núi chắn ngang bầu trời. Chỉ khẽ vung tay áo, trường lực của Võ Chiêu Môn liền tan biến như một cơn gió nhẹ. Con người trong mắt Võ Chiêu Môn co rút dữ dội, toàn thân lạnh toát. Tiền bối, xin thứ lỗi, ta là Võ Chiêu Môn của Tù Long trại, không có ý mạo phạm tiền bối. Hắn cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, ban đầu chỉ định chút giận, cứ nghĩ rằng người trên thuyền chỉ là người bình thường đi nhờ nữ tử kia, nào ngờ bọn họ cũng là những cao thủ đáng sợ. Một kích võ tôn của hắn lại bị nam tử này khẽ phẩy tay mà phá hủy. Vệ Phàm bước đến bên lan can thuyền, cúi xuống nhìn Võ Chiêu Môn, loại hang ổ thổ phỉ như Tù Long trại, người nói ra để chứng minh mình là kẻ ác sao? Sắc mặt Võ Chiêu Môn lập tức thay đổi. Ngay sau đó, hắn thấy nam tử trên thuyền đánh ra một bàn tay khổng lồ, phát ra gợn sóng khủng khiếp, rồi chộp thẳng tới chỗ hắn. Võ Chiêu Môn muốn chạy trốn, nhưng thân thể hắn vừa mới bay lên thì đã bị đại thủ đó túm chặt. Toàn thân hắn như muốn vỡ tung dưới sức ép, xương cốt gần như bị bóp nát. Trên bờ Bích Ba Hồ, tất cả những người trong giang hồ đều ngậm miệng, không nói nên lời, đầu tiên là Chu Hổ, giờ lại đến Võ Chiêu Môn, cả hai đều liên tiếp gặp phải những kẻ mà bọn họ không thể trêu chọc. Trận quyết đấu chưa kịp bắt đầu đã trở thành mồ chôn hai người bọn hắn. Võ Chiêu Môn với vẻ mặt đau đớn, kim thân của hắn phát ra những tiếng răng rắc, hắn gào to tiền bối, xin tha mạng. Ta chỉ vì sợ quá mà lỡ lời. Mong tiền bối đại nhân rộng lượng tha thứ. Bàn tay khổng lồ kéo hắn đến trước mặt Vệ Phàm, không ngừng siết chặt, nghiền nát kim thân của hắn, không biết đã gây bao nhiêu xương cốt. Vệ Phàm chậm rãi mở miệng, các ngươi là bọn thổ phỉ, làm đủ mọi điều ác, nếu các ngươi biết thân biết phận, trốn ở một góc sám hối thì không nói làm gì. Các ngươi còn bày đặt mở một trận quyết đấu, làm dùm làm beng, khiến cả thiên hạ đều biết, các ngươi nghĩ rằng không có ai có thể xử lý các ngươi sao? Phi Vân trại và Tù Long trại đều không phải là những kẻ tốt lành gì, chúng đã đốt phá, cướp bóc và giết chóc vô số, đến mức ngay cả một trận quyết đấu cũng công khai, thu hút toàn bộ giang hồ đến xem, có thể thấy sự ngông cuồng của bọn chúng. Võ Chiêu Môn giờ đây chỉ còn sống thoi thóp, toàn thân hắn mềm nhũn như cọng bún, hắn cầu xin, tiền bối dậy đúng lắm, từ nay về sau chúng ta không dám nữa. Hắn vẫn chưa nhận ra Vệ Phàm là ai, nên chỉ biết liên tục gật đầu cầu xin sự tha thứ. Vệ Phàm nắm lấy tóc hắn, nhấc đầu hắn lên, nói cho ta biết, hang ổ của Tù Long trại nằm ở đâu. Võ Chiêu Ngôn hơi ngẩn ra, người muốn tìm vị trí của Tù Long trại. Rốt cuộc hắn cũng hiểu ra rằng không phải mình tự mình gây rắc rối, mà là Vệ Phàm vốn đã nhắm vào hắn từ đầu, giống như Chu Hổ, hắn cũng đã bị kẻ thù của Tù Long trại truy lùng. Sao, người không muốn nói à? Vệ Phàm khẽ đá một cái, một bàn tay của Võ Chiêu Ngôn ngay lập tức bị dập nát, xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Ta nói, Tù Long trại ở Đại Doanh Vương Triều, chỉ bằng để ta dẫn đường cho tiền bối. Hắn rên rỉ trong đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Ngươi biết điều đấy, Vệ Phàm nở một nụ cười, rồi túm lấy Võ Chiêu Môn, phong bế tu vi của hắn. Bất kể Võ Chiêu Môn đang toan tính điều gì, hoặc hắn thực sự đã bị tra tấn đến mức khuất phục, thì Vệ Phàm cũng quyết phải đến Tù Long trại để dứt điểm mối hận này. Hắn không sử dụng siêu hồn thuật ngay, bởi hắn lo rằng thần hồn của Võ Chiêu Môn đã bị hạ cấm thuật, nếu hắn trực tiếp giết chết Võ Chiêu Môn thì sẽ rất khó tìm được đồng bọn của Tù Long trại để tra hỏi. Đi thôi, hai người mang theo Võ Chiêu Môn, nhắm về hướng Đại Doanh Vương Triều, trực tiếp phá không rời đi. Một trận quyết đấu khuấy động cả Đại Kiền Quốc đã kết thúc như thế, nhưng không hề diễn ra, thay vào đó họ lại chứng kiến một cuộc chiến khác còn đặc sắc hơn. Tù Long trại. Đại đa số người chỉ biết Tù Long trại hoành hành ở Đại Doanh Vương Triều, Sở Quốc và Ngụy Quốc, chuyên cướp bóc các môn phái giang hồ lớn, thậm chí cả hoàng thất và các môn phái đỉnh cao cũng không thoát khỏi tầm ngắm của bọn chúng. Về nơi ẩn náu của tù Long Trại, rất ít người biết được, bởi ngay cả khi bắt được người của bọn họ, cũng không thể dùng thuật siêu hồn để tra khảo. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, các môn phái lớn cũng như hoàng thất dù căm ghét tù Long Trại đến tột độ, nhưng lại không làm gì được. Thậm chí, khi bắt được người của tù Long Trại, cũng không dám giết, bởi nếu giết, bọn chúng sẽ báo thù một cách điên cuồng. Hiện tại, trong tù Long Trại, tại đại sảnh tập hợp, ngoài vài chiếc ghế bành lớn, toàn bộ các vị trí khác đều đã có người ngồi chật kín. Chương 587, tìm ra hang hổ. Trại chủ võ tù Long quét mắt nhìn quanh, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Ghế long đầu của tù Long Trại vốn chỉ có 10 cái, nhưng hiện giờ lại trống đến 4 cái. Võ Đạo Hồng đã chết ở Thông Châu thuộc Đại Doanh Vương Triều, còn hai thủ lĩnh khác thì mấy ngày trước hồn bài bỗng nhiên nứt vỡ, chỉ còn lại đứa con trai nhỏ của ông ta, người đã cùng hai thủ lĩnh kia đến Đại Kiền Quốc, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Vẫn chưa liên lạc được với Chiêu Ngôn sao? Võ Tù Long mở miệng hỏi, giọng nói âm trầm. Mấy vị long đầu bên dưới đều lắc đầu. Ban đầu Võ Chiêu Ngôn đã cùng hai vị long đầu tới Kiền Quốc để quyết chiến với Chu Hổ của Phi Vân Trại, hai vị long đầu bị nứt hồn bài. Nhưng hồn bài của Võ Chiêu Ngôn vẫn còn nguyên vẹn, điều đó có nghĩa là Võ Chiêu Ngôn vẫn chưa chết. Võ Tù Long lại hỏi, chuyện ở Bích Ba Hồ đã tra rõ chưa? Tại sao hai vị long đầu lại tử trận? Mấy long đầu khác lắc đầu nói, không liên lạc được với Phi Vân Trại, thuộc hạ cảm thấy dường như Phi Vân Trại cũng gặp chuyện rồi, trận quyết đấu giữa Chiêu Ngôn và Chu Hổ lần này quá phô trương, có thể đã bị kẻ thù nhắm tới. Trại chủ, thuộc hạ cho rằng tốt nhất nên phái người nhanh chóng đến Đại Kiền Quốc để tìm hiểu rõ tình hình. Võ Tù Long lắc đầu, không có ích gì, ngay cả chúng ta, dù là võ tôn, cũng phải ngày đêm đạp gió phi hành mới đến được Đại Kiền Quốc sau mấy ngày, nếu có địch nhân, phân tán lực lượng lúc này chỉ khiến kẻ địch dễ dàng lợi dụng hơn. Chỉ cần Chiêu Ngôn còn sống, dù bị bắt hay đã trốn thoát, trấn thủ đại bản doanh mới là thượng sách. Lần này đi Đại Kiền Quốc, ngay cả võ tôn cũng phải bay vài ngày. Còn võ tông thần cảnh ít nhất cũng phải mất hơn 20 ngày, đến khi tới nơi thì đã quá muộn. Hả? Võ Tù Long bỗng nhiên biến sắc, lật tay một cái, một khối ngọc bài hiện ra trong tay hắn, ánh sáng trên đó ngày càng sáng rực. Chiêu Ngôn đang nhanh chóng đến gần. Võ Tù Long lập tức đứng bật dậy, đây là đạo cụ truy tung được luyện chế từ khí thức và một sợi hồn của con trai Võ Chiêu Ngôn. Ánh sáng của lệnh bài càng sáng, có nghĩa là chủ nhân của nó đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Thật tuyệt vời! Nghe tin Võ Chiêu Ngôn trở về, mấy long đầu không khỏi mừng rỡ, mau mở cổng, nghênh đón long đầu Võ Chiêu Ngôn. Võ Tù Long giơ tay ngăn lại, khoan đã, Chiêu Ngôn chưa chắc đã trở về một mình, mọi người cẩn trọng, Lão Tam ở lại trấn giữ đại trận, những người khác theo ta ra ngoài xem xét. Mặc dù ông ta đã dùng bí thuật trong thần hồn con trai mình, khiến nó không thể bị siêu hồn, nhưng nếu con trai ông ta đầu hàng, nó vẫn có thể dẫn địch nhân về tù Long Trại. Võ Chiêu Ngôn là con trai út của ông. Sinh ra sau khi ông trở thành võ tôn, huyết mạch cường đại, mặc dù chỉ mới tu luyện thành kim thân tứ sắc, nhưng tương lai vẫn có hy vọng trở thành võ vương, nên hắn cực kỳ coi trọng. Hắn đã lãnh đạo tù Long Trại hoành hành khắp các vương triều xung quanh nhiều năm, đương nhiên không phải một võ tôn tầm thường. Vì vậy, hắn đã dặn dò Võ Chiêu Ngôn rằng, nếu bị bắt và địch nhân không quá mạnh, có thể dẫn chúng về tù Long Trại để hắn ra tay tiêu diệt. Võ Tù Long bước xuống từ ghế dựa, dẫn theo bốn vị long đầu rời khỏi đại sảnh, đi một lúc thì phía trước bỗng xuất hiện một gợn sóng, vài bóng người đột ngột biến mất khỏi chỗ đó. Lão Tam của tù Long Trại thấy vậy, liền lấy từ hồ lô chứa đổ ra một chiếc ấn lớn, hét to, mọi huynh đệ trở về vị trí của mình. Trong nháy mắt, tất cả người trong tù Long Trại đều di chuyển, đứng vào các vị trí khác nhau, vô số luồng sức mạnh tràn vào phía dưới lòng đất. Tù Long Trại nằm tại một vùng núi sâu ở Biện Châu thuộc Đại Doanh Vương Triều, nơi này núi non trùng điệp, cổ mộc thành đàn. Thiên địa tinh khí tuy khá nồng đậm, nhưng không thể so với các thánh địa, cũng không bằng nơi của các môn phái đỉnh cao. Không ai ngờ rằng tù Long Trại lại đặt đại bản doanh của mình ngay trong lãnh thổ của Đại Doanh Vương Triều. Võ Tù Long dẫn bốn thủ lĩnh đứng đợi trên trời cao một lúc thì cảm nhận được sự biến động của lực lượng thiên địa. Một lát sau, từ xa xuất hiện một chấm đen nhỏ, nhanh chóng phóng to, chẳng mấy chốc đã có thể thấy rõ vài bóng người. Võ Tù Long hơi nheo mắt lại, quả nhiên là bị bắt rồi. Hắn đã nhìn thấy con trai mình, Võ Chiêu Ngôn bị một người nắm trong tay, kim thân đầy vết nứt, bộ dáng vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, sắc mặt ông ta vẫn bình thản, dường như không hề có chút phẫn nộ nào. Vài nhịp thở sau, hai bóng người mang theo Võ Chiêu Ngôn dừng lại cách đó không xa. Cha, cứu con. Võ Chiêu Ngôn thấy cha mình, liền lên tiếng cầu cứu. Mấy ngày qua, tu vi của hắn bị phong tỏa, thương thế không thể khôi phục, những cơn đau đớn từ vết thương khắp người gần như khiến hắn sụp đổ. Ban đầu hắn còn có chút toan tính, nhưng sau những cơn đau đớn không ngừng, hắn chỉ mong nhanh chóng đưa hai người này về Tù Long trại để chấm dứt đau khổ. Võ Tù Long quét mắt qua, phát hiện hai người bắt con trai mình là một nam một nữ trẻ tuổi, không chỉ có vẻ ngoài trẻ trung, hắn còn cảm nhận được sinh khí dồi dào từ họ, hai vị thả con trai ta ra được chứ. Bất cứ yêu cầu nào Tù Long trại cũng sẵn sàng đáp ứng. Chương 588, phụ lòng lời đe dọa của ngươi. Hắn cứ ngỡ rằng kẻ địch rất mạnh, nhưng nhận ra mình không hề quen biết hai người trẻ tuổi trước mặt. Võ Tù Long, kim thân cửu đoán, trại chủ Tù Long trại, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Giết hắn, có thể nhận được 20.000 năm công lực thường, 90 năm công lực kim thân. Mạnh Nghiễm Phong, kim thân tứ đoán, thủ lĩnh Tù Long trại, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Giết hắn, có thể nhận được 20.000 năm công lực thường, 40 năm công lực kim thân. Vệ Phàm quét mắt qua, nhận thấy toàn bộ đều có thể thu được công lực, không có ngoại lệ nào. Nghe Võ Tù Long nói vậy, Vệ Phàm nhìn thẳng vào đối phương, bất cứ yêu cầu nào cũng đáp ứng phải không? Vậy thì ngươi hãy tự sát ngay trước mặt ta sẽ thả con trai ngươi, nói được làm được. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Võ Tù Long, người vốn luôn giữ bình tĩnh, trở nên lạnh lẽo, xem ra hai vị không phải vì tiền tài, nhưng Tù Long trại của ta hình như không quen biết hai vị. Hắn ta là một tên thổ phỉ, thường xuyên thực hiện các vụ bắt cóc tống tiền, vì vậy ban đầu hắn nghĩ rằng hai người này bắt con trai mình để đòi tiền chuộc. Nhưng ngay khi Vệ Phàm nói ra điều kiện, Võ Tù Long lập tức hiểu rằng đối phương không phải vì tiền bạc, mà là vì báo thù. Dù vậy, hắn vẫn không khỏi thắc mắc, bởi không nhận ra Vệ Phàm và đồng bọn. Bất kể ngươi là ai, lập tức thả Chiêu Ngôn ra, nếu không Tù Long trại sẽ diệt sạch cả nhà ngươi, truy sát ngươi tới chân trời góc bể, đến chết mới thôi. Long đầu Mạnh Nghiễm Phong hét lớn, nếu không vì Vũ Chiêu Ngôn đang ở trong tay kẻ địch, bọn họ đã sớm ra tay. Không thả hắn, các ngươi sẽ diệt sạch cả nhà ta, truy sát ta đến chết. Vệ Phàm liếc nhìn Mạnh Nghiễm Phong, rồi từ từ nhấc Vũ Chiêu Ngôn lên. Hành động này khiến sắc mặt của Mạnh Nghiễm Phong biến sắc, ngươi muốn làm gì? Những người khác cũng cảm thấy có điều chẳng lành, nhưng vì Võ Chiêu Ngôn đang ở trong tay Vệ Phàm, họ không dám có bất kỳ động thái nào. Vệ Phàm lạnh lùng nói, giết hắn chứ làm gì, ta muốn xem các ngươi sẽ truy sát ta đến chết như thế nào, nếu ta không giết hắn, chẳng phải đã phụ lòng lời đe dọa của ngươi rồi sao? Mạnh Nghiễm Phong chợt cảm thấy da đầu tê dần, biết rằng mình đã nói ra một lời ngu ngốc. Nếu người trước mặt thực sự giết chết Võ Chiêu Ngôn, chẳng phải là hắn tự tay hại chết con trai trại chủ sao? Ngươi dám, Võ Tù Long quát lớn, sức mạnh như sơn băng điện liệt bộc phát, thân hình hắn lao về phía trước như cắt, định cứu con trai. Cùng ra tay, các thủ lĩnh khác cũng hét lớn, đồng loạt xông tới. Vệ Phàm nhướng mày, ta không dám. Hắn giơ tay mạnh mẽ, bàn tay to lớn của hắn đập mạnh xuống đầu Võ Chiêu Ngôn như đập dưa hấu. Võ Chiêu Ngôn hoảng sợ hét lên, đừng giết ta. Nhưng bàn tay to lớn của Vệ Phàm đã giáng xuống, nặng tựa ngàn cân. Ngay lập tức đập nát đầu của Võ Chiêu Ngôn, máu tươi và óc trắng văng tung tóe, ngay cả nguyên thần của tên này cũng bị nghiền nát. Ngươi muốn chết? Võ Tù Long nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt hắn đỏ ngầu, cực kỳ tức giận, dù tốc độ của hắn có nhanh đến đâu, cũng không thể kịp cứu con trai mình. Cơn giận của Võ Tù Long như một ngọn núi lửa bùng nổ, khí thế hung hãn bao trùm khắp nơi, ánh sáng vàng kim từ cơ thể hắn phát ra rực rỡ, sau lưng là vầng sáng bốn màu. Kim thân cửu đoán. Hắn chính là một cường giả kim thân tứ sắc cửu đoán, kẻ đã hoành hành các phương triều xung quanh suốt nhiều năm. Giết sạch bọn chúng, ta muốn biết toàn bộ những kẻ đứng sau lưng bọn chúng và tiêu diệt sạch. Võ Tù Long gào lên giận dữ, xông thẳng về phía Vệ Phàm. Người con trai mà hắn thương yêu nhất vừa chết ngay trước mắt, khiến sát ý của hắn sôi trào, từ giữa trán hắn phát ra ánh sáng chói mắt, tiếp theo một cây đại côn bay ra rơi vào tay, phát ra khí tức đáng sợ của một thần binh cấp cao. Khiến cả dãy núi rung chuyển. Giết Võ Chiêu Ngôn, thu được 20.000 năm công lực bình thường, 40 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 31.000 năm. Công lực kim thân, 130 năm. Ngươi tránh ra. Vệ Phàm nắm lấy thi thể không đầu của Võ Chiêu Ngôn và ném xuống từ trên cao, không định để Kỳ Thanh Nguyệt tham gia vào trận chiến này. Dù Kỳ Thanh Nguyệt đã trở thành cường giả kim thân ngũ sắc, đủ sức tham gia vào cuộc chiến, nhưng Vệ Phàm không muốn để nàng giết bất kỳ ai trong tù long trại. Được, Kỳ Thanh Nguyệt nghe vậy liền nhanh chóng lùi lại, nàng biết Vệ Phàm không phải là kẻ tự cao, nếu hắn bảo nàng lùi lại thì nhất định đã có kế hoạch. Ầm ầm ầm, côn ảnh cực lớn, to gần một trượng rung chuyển bầu trời, phá vỡ từng lớp mây, chọc ra một lỗ hổng, khí thế đáng sợ của thần binh cấp cao lan tỏa ra khắp nơi, khiến vô số chim chóc trong dãy núi phía dưới sợ hãi bay tán loạn. Chết cho bản tôn, hai mắt Phó Tù Long hừng hực sát khí, đại côn đập thẳng xuống đầu Vệ Phàm, muốn nghiền nát hắn ngay tại chỗ. Vệ Phàm chỉ khẽ nhún người, kim quang bắn ra xung quanh, đan xen thành một quầng sáng bảy màu thần thánh phía sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, một luồng khí thế chí tôn thần thánh lan tỏa, toàn bộ tinh khí của đất trời hội tụ về phía hắn, ngưng tụ lại trên nắm tay của hắn. Chương 589, Tù Long chiến trận, Đại Nhật băng quyền. Vệ Phàm tung một cú đấm, côn ảnh khổng lồ ngay lập tức bị đánh nát, hóa thành vô số tia năng lượng rồi tan biến. Phó Tù Long cảm thấy cánh tay của mình tê dại, thần binh võ tôn bị bật ngược lại, khí huyết trong cơ thể hắn cuộn trào dữ dội. Kim thân thất sắc, hai mắt hắn tràn ngập sự kinh hãi, hít vào một hơi lạnh, không dám tin người thanh niên đã giết con trai mình lại là một yêu nghiệt sở hữu kim thân thất sắc. Kim thân thất sắc, cho dù hắn đã sống gần cả ngàn năm, đây cũng là lần đầu tiên thấy được. Loại yêu nghiệt này, tương lai thành võ vương chỉ là chuyện sớm muộn, quan trọng nhất là những yêu nghiệt như vậy chắc chắn có thế lực hậu thuẫn vô cùng khủng khiếp. Tù Long trại có thể hoành hành khắp các vương triều xung quanh, nhưng so với Hoang Nguyên rộng lớn, bọn họ chỉ là một thế lực nhỏ bé, thế lực đứng sau kim thân thất sắc là thứ mà Tù Long trại tuyệt đối không thể chọc vào. Kim thân thất sắc không chỉ yêu cầu thiên phú tuyệt đỉnh, mà còn phải có công pháp vô thượng mới có thể tu luyện thành công. Ngươi là ai? Tù Long trại chúng ta tự biết không dám chọc vào người như ngươi, có phải có hiểu lầm gì ở đây không? Phó Tù Long, dù đang cực kỳ phẫn nộ, cũng không dám tiếp tục ra tay, bởi dù con trai đã chết, có thể sinh thêm, nhưng nếu đắc tội với một thế lực không thể chọc vào, toàn bộ Tù Long trại sẽ hóa thành cho bụi. Ngoài ra, qua lần giao đấu ngắn vừa rồi, hắn cảm nhận được thực lực của đối phương, kẻ có thể chống đỡ được một đòn từ thần binh võ tôn của hắn, rõ ràng không hề yếu hơn mình, hắn không chắc có thể giết được đối phương. Yêu nghiệt kim thân thất sắc. Mạnh Nghiễm Phong và mấy thủ lĩnh của Tù Long trại đang lơ lửng trên không trung cũng khựng lại, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, kẻ giết chết Võ Chiêu Ngôn hóa ra là một nhân vật đáng sợ như vậy, không phải dạng người mà Tù Long trại có thể uy hiếp, thực ra, chính bọn họ mới là những kẻ nên sợ hãi. Vệ Phàm khẽ vung nắm đấm, cảm giác hơi tê tê, đòn công kích của một võ tôn kim thân cửu đoán kết hợp với thần binh cao cấp không hề dễ đối phó, thậm chí hắn còn cảm thấy da thịt như sắp nứt ra. Hắn cười nhạt, không có hiểu lầm nào cả, Tù Long trại của các ngươi đã nhiều lần phái người truy sát ta, vậy mà các ngươi lại không nhận ra ta sao? Truy sát ngươi nhiều lần. Phó Tù Long và mấy người còn lại ngây người, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Ngay khoảnh khắc đó, một người trong số họ thất thanh kêu lên, hắn là Vệ Phàm. Không ai ngờ, đối thủ của bọn họ lại chính là Vệ Phàm. Nhưng chẳng phải Vệ Phàm chỉ mới có kim thân lục sắc thôi sao? Cả đám người đều vì sự xuất hiện của kim thân thất sắc mà không nhận ra hắn ngay lập tức. Ánh mắt của Võ Tù Long lập tức lạnh băng, người đã thành kim thân thất sắc. Là nhờ thiên bằng tẩy thân công sao? Cơn phẫn nộ mà hắn vừa kiềm lại bỗng bùng lên mạnh mẽ hơn, đôi mắt lộ rõ vẻ tham lam. Từ trước tới nay, vũ gia nhất mạch của hắn trong Tù Long trại đã chết dưới tay Vệ Phàm gần đủ đếm trên một bàn tay, Võ Ứng Cao, Võ Ứng Long, Võ Thi Bình, Võ Đạo Hồng. Cộng thêm một số người khác, một bàn tay cũng chẳng đủ để đếm. Nếu là một người xa lạ với kim thân thất sắc thì Tù Long trại có thể e sợ, nhưng nếu đó là Vệ Phàm thì không cần phải lo lắng nữa. Bọn họ từng cấu kết với Trương Cư Chính, vì vậy biết rõ lai lịch của Vệ Phàm, tuy rằng thiên phú của hắn là có 102, nhưng lại không có thế lực chống lưng, hoàn toàn tự mình leo lên từ đáy xã hội. Ban đầu, bọn họ cũng đã định báo thù, nhưng sau trận chiến ở Kinh Thành, Vệ Phàm biến mất, không ngờ khi xuất hiện trở lại, hắn đã trở thành một võ tôn kim thân thất sắc, điều này đảo lộn hoàn toàn sự hiểu biết của họ về thiên bằng tẩy thân công. Một vị long đầu lập tức hét lớn, trại chủ, đừng nói nhiều với hắn nữa, giết hắn báo thù cho Chiêu Ngôn, cướp lấy thiên bằng tẩy thân công, cẩn thận để hắn chạy thoát. Ánh mắt tên này tràn đầy tham lam, quy tắc của Tù Long trại là nếu đoạt được thiên bằng tẩy thân công, không chỉ có võ Tù Long được luyện, mà ngay cả các vị long đầu võ tôn khác cũng có cơ hội tu luyện. Điều này được thể hiện rõ ràng qua việc tất cả bọn họ đều sử dụng vũ khí giống nhau, đại côn, toàn bộ võ tôn trong Tù Long trại đều tu luyện cùng một loại công pháp. Chỉ trong tích tắc, lòng tham của họ đối với Vệ Phàm đã không còn chỉ là thù hận, mà còn vì tham vọng chiếm lấy công pháp của hắn. Vệ Phàm cười nhạt, các ngươi còn mơ tưởng đến thiên bằng tẩy thân công sao? Các ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến mức chạy đến Tù Long trại để tặng công pháp cho các ngươi à? Phó Tù Long giận dữ, cây đại côn trong tay rung chuyển, không cần phải lắm mồm, giữa Tù Long trại và ngươi, chỉ một bên có thể sống sót, hôm nay, tất cả ân oán sẽ được giải quyết một lần cho xong, khai mở Tù Long chiến trận. Giữa Tù Long trại và Vệ Phàm, quả thật chỉ có một bên có thể sống sót. Sự tàn nhẫn và máu lạnh của Vệ Phàm đã nổi danh khắp thiên hạ, kết thù với hắn đồng nghĩa với việc bị diệt môn. Nói về tàn ác, ngay cả Tù Long trại cũng thua kém Vệ Phàm một bậc. Chương 590, run sợ. Kết thù với người như Vệ Phàm, nếu ngươi không diệt được hắn, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ diệt ngươi, dựa vào thiên phú yêu nghiệt của Vệ Phàm, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để bọn họ giết kẻ này, nếu bỏ lỡ, có thể chỉ cần thêm 10 ngày nửa tháng, thậm chí bọn họ sẽ không có tư cách đấu với Vệ Phàm nữa. Phải biết rằng Vệ Phàm chỉ mới đột phá lên võ tôn được hơn 2 tháng, khoảng thời gian đó còn chưa đủ để người ta chợp mắt, vậy mà hắn đã đạt đến kim thân tứ đoán và tu thành kim thân thất sắc. Kẻ thù như vậy sống thêm một ngày, chẳng ai có thể an tâm, cho dù bọn họ có muốn dừng tay, chắc chắn Vệ Phàm sẽ không đồng ý. Phó Tù Long hét lớn, bốn vị long đầu của Tù Long trại phía sau hắn bước tới một bước, khí tức của bọn họ nhanh chóng hội tụ lại theo một cách huyền diệu, trong nháy mắt, sức mạnh của mấy người dường như hòa làm một, khí tức mạnh mẽ hơn hẳn. Trận pháp này thực ra không quá phức tạp, các binh sĩ của trấn Ma Ti Ai cũng biết. Điểm quan trọng của trận pháp này là những người lập trận phải tu luyện cùng một công pháp và tin tưởng lẫn nhau. Nếu công pháp không cùng nguồn gốc, thì bất kỳ trận pháp nào cũng vô dụng, sức mạnh sẽ xung đột và tự hủy diệt lẫn nhau. Đây cũng là lý do tại sao trong hầu hết các trường hợp, mỗi người chỉ có thể tu luyện một công pháp chính, vì sức mạnh từ những công pháp khác nhau sẽ xung đột lẫn nhau, hai loại sức mạnh tồn tại trong cơ thể chẳng những không có lợi mà còn có thể xung đột, tự gây hại cho bản thân. Tù Long Côn, Phó Tù Long hét lớn, tập hợp sức mạnh của bốn vị võ tôn Tù Long trại, ngay lập tức quét ra một loạt côn ảnh, trong khoảnh khắc, côn ảnh bao phủ đất trời, từ mọi phía đánh giết Vệ Phàm. Đây không phải lần đầu tiên Vệ Phàm chứng kiến tuyệt kỹ của Tù Long trại, nhưng trước đây, dù là ai sử dụng chiêu này, sức mạnh cũng không thể so sánh với tự mình Võ Tù Long thi triển. Hơn nữa, lúc này Võ Tù Long còn kết hợp sức mạnh của Mạnh Nhiễm Phong và những người khác, khiến côn pháp trở nên sâu không lường được. Côn ảnh còn chưa kịp hợp lại, khí tức mạnh mẽ đã khiến kim quang quanh người Vệ Phàm bị vặn vẹo. Ngươi coi thường Tù Long trại của ta, ngươi nghĩ rằng Tù Long trại hoành hành chư quốc là nhờ vào cái gì? Quét ra hàng loạt côn ảnh vẫn chưa đủ, Võ Tù Long và Mạnh Nhiễm Phong nhanh chóng tiếp cận Vệ Phàm, muốn tiêu diệt hắn trong thời gian ngắn. Vệ Phàm chỉ khẽ nâng mí mắt, vậy ngươi nghĩ rằng ta dựa vào cái gì mà dám một mình xông vào Tù Long trại? Giữa trán hắn lóe lên tinh quang, phát ra những làn sóng gợn, Vệ Phàm vươn tay nắm lấy Hổ Phách Đao. Với sức mạnh của nhục thể, hắn không thể ngạnh kháng chiêu này, Võ Tù Long với kim thân cửu đoán mạnh hơn hắn, cộng thêm thần binh cao cấp và sức mạnh của mấy vị võ tôn khác, nếu không mượn sức từ Hổ Phách Đao, thì Vệ Phàm gần như không thể tiêu diệt được những kẻ này. Rót chân nguyên vào, Hổ Phách Đao phát ra tiếng ong ong, bắt đầu tỏa ra đao mang kinh khủng, trong nháy mắt, một cỗ hàn ý lạnh lẽo bao trùm bốn phía. Đôi mắt của Võ Tù Long co rút kịch liệt, thần binh đỉnh cấp. Vũ khí mạnh nhất của Vệ Phàm chẳng phải là một chiếc đại đỉnh do Huyền Hoàng Thạch rèn thành sao? Từ bao giờ hắn lại có thêm một thanh thần binh đỉnh cấp nữa? Trong lòng hắn thầm cảm thấy không ổn, hắn đã sống gần ngàn năm, là kim thân cửu đoán, mới luyện ra được một thanh thần binh cấp cao, từ đó có thể tưởng tượng ra thần binh đỉnh cấp hiếm có thế nào. Sức mạnh của một thanh thần binh đỉnh cấp gần như ngang ngửa với việc có thêm một cường giả kim thân cửu đoán. Điều quan trọng nhất là thông tin về Vệ Phàm có vẻ sai lệch, giang hồ đồn đại rằng vũ khí của hắn là một chiếc đại đỉnh đáng sợ, có sức mạnh gần bằng thần binh võ tôn sơ cấp. Nhưng bây giờ, lại là một thanh thần binh đỉnh cấp chưa từng nghe thấy. Chính là nó, Vệ Phàm cười lạnh, để lộ hàm răng trắng bóng, Hổ Phách Đao tỏa ra phong mang sắc bén vô biên, trong nháy mắt đã hóa thành một thanh đao dài hơn 3 trượng. Ngay sau đó, Vệ Phàm chém ngang một đao, côn ảnh từ 4 phương 8 hướng lập tức bị quét sạch. Sức mạnh hóa thành bản nguyên và tiêu tán giữa thiên địa, làm chấn động cả không gian. Các ngươi cũng thử xem đao của ta có sắc bén không. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên hàn quang, uy năng ý chí của hắn bùng nổ như một cơn lốc. Hắn bổ ra một đao, khiến cả đất trời rung chuyển. Phòng thủ, Phó Tù Long hét lớn, giơ ngang đại côn ra trước ngực, không dám khinh thường thần binh đỉnh cấp. Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng sau khi Vệ Phàm chém ra một đao, dường như không có bất kỳ đao mang hay đao khí nào xuất hiện. Không ổn, đây là thông thiên đao điển của Trấn Ma Ti. Trong giây lát hắn chợt nhận ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một luồng đao mang khổng lồ từ trời cao chém xuống, xé toạc cả tầng mây, như thể muốn bổ đôi trời đất. Đao mang chưa kịp chạm đến, luồng khí sắc bén vô tận đã khiến hắn cảm thấy kim thân bị đâm đau nhói, nguyên thần như bị lưỡi đao áp sát, bao phủ bởi khí tức lạnh lẽo. Truyền sức mạnh cho ta, Võ Tù Long hét lớn. Chương 591, Phong Thần Ấn. Nếu không đỡ được nhát đao này, hắn cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết, mặc dù bọn họ đã kết trận, nhưng với sự xuất hiện của thần binh đỉnh cấp, sức mạnh tổng thể của Vệ Phàm vẫn vượt xa bọn họ. Mạnh Nhiễm Phong và những người khác rót sức mạnh vào, khí tức của Võ Tù Long lại một lần nữa bùng nổ, hắn không chút do dự, dồn toàn bộ sức mạnh vào thần binh võ tôn cấp cao, kích phát uy lực tối đa của nó. Sau một khắc, đại côn phóng to, đâm thẳng vào đao mang khổng lồ từ trên cao bổ xuống. Hai luồng sức mạnh va chạm, lập tức bắn ra những tia lửa chói mắt. Võ Tù Long chỉ cảm thấy đại côn như đang chống lại một ngọn núi khổng lồ vô tận, cơ thể hắn và những người khác không thể chống đỡ, bắt đầu bị đè ép, lực phản chấn khiến sắc mặt bọn họ đỏ bừng, xương cốt kêu răng rắc như sắp nứt vỡ. Chống lại nó, Võ Tù Long hét lên, đại côn tiếp tục phóng to, ngăn cản đao mang, khiến cả nhóm người vừa đủ đứng vững trên không trung. Có phải các ngươi đã quên ta rồi không? Vệ Phàm thi triển Huyễn Nguyệt Bộ giữa không trung, để lại những tàn ảnh mờ nhạt, chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh một vị long đầu của Tù Long trại. Không, trong tiếng gào thét thê lương, chỉ thấy đao mang vàng óng lóe lên, một tên long đầu của Tù Long trại bị chém đôi như thể chặt củi, hai nửa cơ thể của hắn vô lực rơi từ trên cao xuống. Chém giết long đầu Tù Long trại, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 30 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 51.000 năm. Công lực kim thân, 160 năm. Nhìn thấy cảnh này, đám người Võ Tù Long cảm thấy da đầu tê dần, sống lưng lạnh toát. Đây chính là sức mạnh của thần binh đỉnh cấp, ngay cả kim thân võ tôn, vốn có thể bảo tồn hàng nghìn năm, cũng bị chém đứt giống như đậu hũ. Ngươi là đồ cầm thú, Tù Long trại chúng ta khi nào đắc tội với ngươi mà ngươi phải giết nhiều người như vậy? Một tên long đầu gào thét, rời khỏi trận pháp và lao thẳng về phía Vệ Phàm. Thằng ngu, quay lại ngay, Võ Tù Long kinh hãi thét lên, nhưng không kịp ngăn cản. Các ngươi cướp của giết người, bao nhiêu năm nay đã không biết bao nhiêu người chết dưới tay Tù Long trại các ngươi, ta mới giết vài tên mà các ngươi không chịu nổi rồi sao? Vệ Phàm lại bổ ra một đao, chém nứt đôi tên long đầu cùng thần binh võ tôn của hắn. Chém giết long đầu Tù Long trại, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 40 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 71.000 năm. Công lực kim thân, 200 năm. Tên long đầu này chỉ bạo 40 năm công lực kim thân. Trên thực tế, những long đầu của Tù Long trại này chỉ là kim thân tam đoán hoặc tứ đoán, không quá mạnh. Vốn dĩ, Tù Long trại còn có 2 võ tôn kim thân thất đoán và bát đoán, nhưng bọn họ đã bị giết tại Bích Ba Hồ do liên quan đến Chu Hồ, là do nữ tử thần bí kia trưởng cho nổ tan xác. Lão Tam, con mẹ ngươi còn chờ cái gì? Muốn đợi cho Vệ Phàm giết hết chúng ta sao? Võ Tù Long gào lên, máu trong người hắn ta sôi trào vì tức giận, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, 4 long đầu võ tôn đi cùng hắn đã chết chỉ còn lại 2 người. Đến nước này rồi, tên ngốc Lão Tam còn chưa khởi động đại trận. Rầm rầm rầm, theo sau lời nói của Võ Tù Long, dưới chân núi chấn động, một sơn trại ẩn mình giữa những ngọn núi lộ ra. Sơn trại không lớn, khoảng 2-3 ngàn mét vuông, nhân số cũng không nhiều, thậm chí không đến 100 người. Dĩ nhiên, một sơn trại như Tù Long trại, chuyên cướp bóc các đại môn đại phái, không thể giống như sơn tặc bình thường mà thu nhận mọi loại người, nếu không có thực lực võ sư thiên nhân, thì căn bản không đủ tư cách trở thành người của Tù Long trại. Lúc này, trên không trung của sơn trại có một chiếc đại ấn lơ lửng, kết nối với địa mạch xung quanh núi non và người trong trại, phát ra khí tức kinh khủng. Giết hắn, Võ Tù Long quát lớn, cùng 2 long đầu võ tôn còn lại hợp sức tấn công Vệ Phàm. Cùng lúc đó, chiếc đại ấn lơ lửng trên không, chấn động tạo ra những dao động kinh khủng, đánh tới. Cuối cùng đã xuất hiện toàn bộ. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên hàn ý kinh người, hôm nay hắn đến chính là để tiêu diệt toàn bộ Tù Long trại. Giờ đây sao huyệt của Tù Long trại đã xuất hiện, chẳng còn gì đáng để hắn do dự nữa. Ngay sau đó, bóng dáng của hắn biến mất tại chỗ, hoàn toàn không còn tung tích. Đồng tử trong mắt Võ Tù Long co lại, biến mất rồi. Á! phía sau vang lên tiếng hét thảm, Võ Tù Long vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Vệ Phàm vừa biến mất đã xuất hiện ngay sau lưng, một đao bổ đôi một trong hai vị long đầu. Súc sinh, Võ Tù Long lúc này không rõ bản thân là do tức giận hay sợ hãi, toàn thân hắn điên cuồng, cầm cây đại côn đập mạnh về phía Vệ Phàm. Hắn thậm chí không nhìn thấy Vệ Phàm biến mất thế nào hay xuất hiện ra sao, điều đó có nghĩa là nếu vừa rồi Vệ Phàm nhắm vào hắn, thì hắn cũng đã bị chém đứt người từ lâu. Thân pháp quỷ dị, thần xuất quỷ nhập này khiến hắn vô cùng khiếp đảm. Tuy nhiên, cú đập của hắn không đánh trúng gì cả, Vệ Phàm đã biến mất. Ngay sau đó, Vệ Phàm xuất hiện sau lưng vị long đầu võ tôn cuối cùng, là tên Mạnh Nhiễm Phong, chém hắn chết tươi. Chương 592, xóa sổ Tù Long trại. Chỉ trong chớp mắt, bốn vị long đầu võ tôn do Võ Tù Long dẫn đến đều bị giết sạch, chỉ còn lại một mình hắn. Chạy! Toàn thân hắn run rẩy, răng va vào nhau lập cập, nỗi sợ hãi cái chết đã khiến đầu óc tên thủ lĩnh thổ phỉ này bỏ chạy. Khi Vệ Phàm nổi điên, chuyện hắn tàn sát các cường giả võ tôn chỉ còn là một chiều, không hề có sức kháng cự. Chạy ư, người không cần thiên bằng tẩy thân công nữa sao, chẳng phải đã nói giữa Tù Long trại và ta chỉ có một bên sống sót thôi à? Vừa mới xoay người bỏ chạy, giọng nói lạnh băng của Vệ Phàm đã vang lên ngay bên tai, cùng với đó là những gợn sóng hủy diệt khủng bố. Võ Tù Long ra sức né tránh, đồng thời vung đại côn về phía sau. Phụt, đao quang vàng kim lướt qua, dù đã né được chỗ hiểm, nhưng một cánh tay của hắn đã bị chém rời, máu tươi vàng óng phun ra như suối. Hừ, hắn không kìm được phát ra tiếng rên đau đớn, mặt mày tái nhợt, toàn bộ tâm trí bị bao phủ bởi bóng ma tử vong. Lão Tam chết tiệt, con mẹ nó ngươi đang làm cái gì thế? Hắn gầm lên, biết rằng nếu chỉ bỏ chạy thì sẽ chết nhanh hơn, nên quay lại dùng cánh tay còn lại liều mạng với Vệ Phàm. Lão đại, ta không khóa được hắn, hắn quá nhanh. Tiếng của Lão Tam truyền tới từ bên dưới, không phải hắn không muốn giúp, mà vì Vệ Phàm xuất quỷ nhập thần, ngay cả Võ Tù Long cũng bó tay, huống chi hắn làm sao khóa mục tiêu để tấn công Vệ Phàm. Chiếc đại ấn đáng sợ xoay tròn mấy vòng trên không, chấn động khiến bầu trời rung lên, nhưng không chạm nổi vạt áo của Vệ Phàm. Võ Tù Long nghiến răng, ném bỏ đại côn lao vào Vệ Phàm, cùng chết đi. Hắn ôm chặt lấy Vệ Phàm, nhưng trước mắt hoa lên, hắn ôm phải khoảng không. Ngay sau đó, chiếc đại ấn đập tới, trực tiếp nghiền nát đầu hắn, nguyên thần gần như vỡ tan. Vệ Phàm không nhịn được bật cười, đây chính là thứ ngươi gọi là chết chùm sao? Lão Tam rõ ràng đã phán đoán sai, không nhận ra rằng Võ Tù Long không thể ôm được Vệ Phàm, chiếc đại ấn đã rơi xuống và suýt giết chết Võ Tù Long. Kẻ này cũng rất ngoan độc, biết chắc chắn sẽ chết nên muốn cùng chết với Vệ Phàm, nhưng Vệ Phàm không cho hắn tới gần, thì hắn căn bản không có cơ hội. Trên không, cơ thể Võ Tù Long loạng choạng, đầu hắn bị đại ấn đập vỡ, nguyên thần dù không tan nát nhưng cũng bị một luồng sức mạnh xâm nhập, nửa ngày không phản ứng được. Ánh đao lóe lên, Vệ Phàm chém tan nguyên thần hắn, tiễn hắn xuống hoàng tuyền. Cái đại ấn này hình như có gì đó không ổn. Hắn nhận thấy, ngay cả khi chết, Võ Tù Long vẫn trong trạng thái mơ hồ, dường như nguyên thần đã mất khả năng cảm nhận bên ngoài. Chiếc đại ấn này không thể chạm vào. Võ Tù Long liều chết ôm hắn để cùng chết, hiển nhiên cho rằng chiếc đại ấn này có thể giết chết hắn. Chém giết Võ Tù Long, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 131.000 năm. Công lực kim thân, 350 năm. Công lực bình thường lại vượt mốc 10 vạn năm, công lực kim thân đạt tới 350 năm, cảm giác tiêu diệt toàn bộ như thế này thật sự rất tuyệt. Lão đại, Lão Tam của Tù Long trại nhìn thấy ngay cả Võ Tù Long cũng đã chết, hắn phát điên điều khiển đại ấn tấn công Vệ Phàm. Chiếc đại ấn trong nháy mắt phóng to, chỉ trong nháy mắt đã to như một ngọn núi lớn, phát ra một luồng khí tức đè nén nguyên thần, khiến cho Vệ Phàm cảm thấy mọi sức mạnh đều trì trệ. Thứ này quả thật kỳ lạ, không giống như thần binh võ tôn, khí tức không giống với thần binh võ tôn. Nhưng kỳ lạ thì kỳ lạ, đánh không trúng người thì cũng vô ích. Bên trong cơ thể Vệ Phàm, Nhân Vương Trung lóe lên, lập tức ngăn cách luồng khí tức đè nén, nguyên thần và lực lượng vận chuyển trở lại bình thường. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, thoát khỏi phạm vi khống chế của đại ấn. Rầm rầm rầm, đại ấn đánh trúng một ngọn núi, trực tiếp san bằng ngọn núi nhỏ, đập xuống tận lòng đất. Sao ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi phong thần ấn? Lão Tam điều khiển đại ấn lộ ra vẻ không thể tin nổi, rất ngạc nhiên với việc Vệ Phàm thoát khỏi sự áp chế của đại ấn. Trước đó hắn chưa dùng đến khả năng này của đại ấn vì khả năng này là áp chế không phân biệt địch ta, sẽ áp chế cả Võ Tù Long, nhưng không ngờ Vệ Phàm lại hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào. Phong thần ấn à, nghe có vẻ oách đấy. Thân hình Vệ Phàm lóe lên, trong lúc đại ấn chưa kịp quay về, Vệ Phàm đã đáp xuống đất, giữa không trung vung một đao bổ thẳng về phía Tù Long trại. Chỉ trong chớp mắt, một luồng đao mang dài hàng trăm trượng hiện ra giữa hư không, với khí thế không gì cản nổi. Không xong rồi, chạy mau, Tù Long trại sắp tiêu đời rồi. Bên trong Tù Long trại phát ra tiếng thét hoảng sợ, có người điên cuồng truyền năng lượng vào trận pháp, củng cố màn sáng trên không trung của sơn trại, cũng có kẻ bỏ rơi vị trí của mình, điên cuồng chạy trốn khỏi đại trận. Tù Long trại. Vệ Phàm liên tục chém giết các long đầu của Tù Long trại, kể cả trại chủ Võ Tù Long cũng bị chém chết dưới đao. Thực ra, trong đám thổ phỉ của Tù Long trại lúc này, chẳng có mấy kẻ không bị dọa vỡ mật. Chương 593, mất nhân tính. Nhân lúc đại ấn chưa kịp trở về, Vệ Phàm bổ ra một đao kinh người. Đừng chạy, chạy chỉ chết nhanh hơn thôi. Lão Tam tức giận quát lớn khi thấy có kẻ không đồng lòng chống lại Vệ Phàm. Thực ra, hắn cũng muốn chạy, nhưng ngay cả Võ Tù Long còn không thoát được trước mặt Vệ Phàm, thì hắn càng không có cơ hội. Chỉ còn cách dựa vào đại trận mà Tù Long trại đã xây dựng nhiều năm, mới có một chút cơ may sống sót dưới tay Vệ Phàm, nhưng hắn không ngờ rằng, nhiều kẻ vì quá sợ hãi mà đánh mất lý trí. Đao quang chém xuống, kim thân của Lão Tam vốn là trung tâm trận pháp, lúc này chợt rung động mạnh mẽ, lực phản chấn suýt nữa khiến kim thân của hắn nổ tung. Đồng thời, núi non xung quanh cũng rung chuyển theo, vô số cự thạch lăn xuống từ sườn núi. Ban đầu là kẻ nào đi trêu chọc tên quái thai này chứ? Lão Tam kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu được rằng Võ Tù Long cùng những người khác vừa phải đối mặt với một con quái vật đáng sợ đến nhường nào. Đại trận của Tù Long trại không chỉ kết nối với mạch núi và địa mạch xung quanh, mà còn có thần binh chôn ở các điểm quan trọng. Thế nhưng, chỉ với một đao của Vệ Phàm, màn sáng bảo vệ trên không của Tù Long trại nhanh chóng xuất hiện những vết nứt dày đặc như gốm sứ, trông như sắp vỡ tan, những kẻ còn cố gắng dồn lực vào trận pháp đều liên tục phun máu tươi. Phá cho ta, Vệ Phàm gầm to, nguyên thần phát ra ánh sáng bạc, uy năng ý chí cuồng bạo. Trong khoảnh khắc, bùm! Màn sáng bảo vệ đầy vết nứt không chịu nổi nữa, nổ tung như một mặt gương, hóa thành nguyên lực tan biến giữa thiên địa. Dưới làn sóng năng lượng khủng khiếp, giống như ngân hà đổ xuống, chỉ trong chớp mắt, tất cả các công trình của Tù Long trại đều bị phá hủy, mọi thứ đều bị dòng lũ năng lượng cuốn phăng. Dù là nhà cửa, cỏ cây hay đá sỏi, tất cả đều bị làn sóng năng lượng khủng khiếp càn quét. Những kẻ cung cấp năng lượng cho đại trận, đầu tiên trở thành đối tượng bị nổ tan xác, giống như những đóa pháo hoa rực rỡ. Những kẻ sợ hãi định bỏ trốn cũng không ngoại lệ, cho dù không bị lực phản chấn làm nổ tan xác, nhưng dưới làn sóng năng lượng, bọn hắn cũng nhanh chóng hóa thành cho bụi, hòa vào dòng lũ năng lượng. Trong lúc nhất thời, xương máu đan xen với bụi mù và dòng lũ năng lượng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ đầy màu sắc, nhìn vào thậm chí có chút lóa mắt. Giết thổ phỉ Tù Long trại, nhận được 300 năm công lực thông thường. Giết thổ phỉ Tù Long trại, nhận được 100 năm công lực thông thường. Giết thổ phỉ Tù Long trại, nhận được 400 năm công lực thông thường. Bảng hệ thống lấp lóe điên cuồng, che kín màn hình. Sảng khoái. Vệ Phàm không kìm được nở nụ cười, cảm giác công lực đầy màn hình thật sự rất sảng khoái, tiếc là hầu hết đều là võ sư thiên nhân, chỉ bạo ra công lực thông thường. Giờ đây thứ hắn coi trọng nhất là công lực kim thân, công lực thông thường không phải là thứ quá quý hiếm. Lão Tam trợn trừng mắt, ra đầu tê dại, ngươi, tên đồ tể này. Làm sao có thể vô nhân tính đến thế? Nhìn ra xung quanh, Tù Long trại chẳng còn sót lại gì, ngay cả đống hoang tàn cũng không xứng, mọi thứ hắn quen thuộc đều biến mất, thậm chí cả lớp đất cũng bị xới tung ba thước. Trong dòng lũ năng lượng khủng khiếp đó, chỉ có hắn còn sống, những người khác trong Tù Long trại đều hóa thành xương máu, không còn xương cốt. Khoảnh khắc này, dù là kẻ hung tàn như hắn cũng bị thủ đoạn của Vệ Phàm làm cho khiếp đảm, cảm thấy Vệ Phàm còn mất nhân tính hơn cả bọn hắn. Nhân tính chỉ dùng với con người, chứ không phải với lũ súc vật như ngươi. Thi triển Huyễn Nguyệt Bộ, bóng dáng Vệ Phàm chợt hiện trước mặt Lão Tam, một đao chém xuống. Máu tươi tung tóe, kim thân như vàng đúc của Lão Tam bị chém đứt, nội tạng chảy ra ào ạt. Hắn chỉ là kim thân tứ đoán, trước mặt Vệ Phàm chẳng khác gì run rế. Giết thủ lĩnh Tù Long trại, nhận được 2.000.000 công lực thông thường, 40 năm công lực kim thân. Công lực thông thường, 221.000 năm. Công lực kim thân, 390 năm. Công lực thông thường trực tiếp đạt đến 22.000.000 năm, đủ để nâng cấp nhân vương trung lên viên mãn. Tù Long trại hoành hành các vương triều nhiều năm, bị một mình hắn san phẳng rồi. Kỳ Thanh Nguyệt vô cùng chấn động, quả thật Vệ Phàm đã làm được. Nếu cho Tù Long Trại thêm một cơ hội nữa, chắc chắn bọn họ sẽ không dám trêu chọc Vệ Phàm. Nàng đáp xuống đất, nhìn vùng đất đã bị san thành bình địa, ai mà ngờ rằng đây từng là xào huyệt nổi danh của Tù Long Trại, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của con người từng sinh sống ở đây. So với danh tiếng của Tù Long Trại, cái chết của bọn hắn thật sự lặng lẽ, nếu không phải nàng đi cùng Vệ Phàm, e rằng Tù Long Trại có bị tiêu diệt cũng sẽ không ai biết đến. Những thi thể này phải xử lý thôi, Kỳ Thanh Nguyệt nhẹ giọng nói. Vệ Phàm gật đầu, thi thể của những kẻ như Võ Tù Long cần phải nghiền nát xương cốt, nếu bị yêu ma tìm thấy và ăn mất, có khi sẽ dưỡng ra yêu tôn. Thực tế, có một số yêu ma hoặc cao thủ ma đạo chuyên tìm kiếm những ngôi mộ của các cao thủ đã chết, để nuốt lấy tinh hoa bản nguyên còn sót lại trên thi thể. Vệ Phàm giơ tay chém ra một chưởng, trước tiên nghiền nát thi thể của lão tam dưới chân, để cho các loại năng lượng và tinh hoa trong xác thịt hắn chảy hết. Chương 594, năng lực của phong thần ấn. Tiếp đó hắn đi dạo quanh, thu thập các thần binh và hồ lô trữ vật của Võ Tù Long và những người khác, rồi lần lượt nghiền nát xương cốt của từng người. Sau khi hoàn thành mọi việc, mặc dù xung quanh đã bị hủy hoại không còn nhận ra được nữa, nhưng cây cỏ vẫn sống sót, được tinh khí của một nhóm cao thủ võ tôn dưỡng thành phân bón nên càng tươi tốt. Hai người không vội rời đi. Vệ Phàm lo có biến, mấy ngày qua hai người luôn trong trạng thái di chuyển liên tục, không hề ăn uống gì. Trong núi, Vệ Phàm lấy ra một miếng thịt lớn của Phi Thiên Hổ Tôn, giao cho Kỳ Thanh Nguyệt xử lý, còn mình thì cầm phong thần ấn nghiên cứu. Vật này không giống như thần binh võ tôn, mà giống một món bí khí hơn, có lẽ không phải do Võ Tù Long và những người khác luyện chế. Lần trước chính phong thần ấn suýt chút nữa đã đánh chết Võ Tù Long, khiến hắn giống như mất hồn, để rồi bị Vệ Phàm chém chết chỉ trong một đao. Thử xem nào, khi tâm thần không có tác dụng, Vệ Phàm thử rót chân nguyên vào phong thần ấn, trong khoảnh khắc, chiếc ấn lớn phát ra một tia ánh sáng màu xám, trở nên nặng nề hơn. Đồng thời, một luồng khí tức áp bức bao trùm lấy hắn, khiến nguyên thần của hắn như muốn rơi vào giấc ngủ sâu. Phong thần ấn, đây là dùng để phong ấn nguyên thần sao? Mắt Vệ Phàm sáng lên, chẳng lẽ đây là một loại thần binh đặc biệt chuyên phong ấn nguyên thần? Hắn thoáng nảy ra ý định muốn thử nghiệm trên chính mình, để xem uy lực của phong thần ấn, nhưng lại lo lắng rằng có thể sẽ tự giết mình. Năng lực của thứ này dường như không phân biệt địch ta, sau khi rót chân nguyên vào, ngay cả chủ nhân như hắn cũng cảm thấy nguyên thần mình như bị phong ấn, muốn chìm vào giấc ngủ sâu. Phải biết rằng nguyên thần của hắn không phải tầm thường, là thần hồn bạc do thần tàm cửu biến tu luyện ra, uy năng vô cùng thần bí, ấy vậy mà dưới luồng khí tức kỳ quái của đại ấn này, hắn vẫn không nhịn được mà muốn rơi vào giấc ngủ. Đây hẳn là một loại thần binh đặc biệt rất mạnh, chỉ là người của Tù Long Trại không thể phát huy hết được uy lực của nó. Dù sao ngay cả nguyên thần của hắn còn suýt không chịu nổi năng lực phong ấn kỳ lạ này, người bình thường nếu dám sử dụng phong thần ấn để tấn công kẻ địch, chưa phong ấn được kẻ địch thì có khi chính mình đã bị phản phệ. Đợi đến lần sau đối địch, thử xem uy lực thực sự của nó thế nào. Thứ này không cần luyện hóa, Vệ Phàm bèn thu lại phong thần ấn. Làm xong rồi, lúc này, Kỳ Thanh Nguyệt đã chuẩn bị xong thịt nướng, Vệ Phàm bước tới mở ra một vò rượu, hai người vừa ăn thịt vừa uống rượu. Cẩn thận một chút, ta nghe một số tiền bối nói rằng, những thổ phỉ hoành hành ở các nước thực ra là được các thế lực lớn ủng hộ để thu thập tài nguyên. Nếu Tù Long Trại cũng được ai đó ủng hộ, rất có thể sẽ có kẻ đến trả thù ngươi. Kỳ Thanh Nguyệt suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung, ta sẽ không nói ra chuyện này, nhưng chuyện ngươi có thù với Tù Long Trại là điều ai cũng biết. Sắc mặt Vệ Phàm trầm xuống, không cần giữ bí mật, ngươi cứ tuyên truyền ra ngoài, ta muốn xem là những tên xúc sinh nào dám ủng hộ Tù Long Trại. Hắn chẳng những không sợ, mà còn muốn biết ai là kẻ đứng sau Tù Long Trại. Dù Tù Long Trại chỉ cướp bóc các môn phái lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là Tù Long Trại là thứ tốt đẹp gì. Những thế lực lớn này vì tài nguyên mà điên cuồng, thậm chí ủng hộ thổ phỉ bên ngoài để cướp bóc tài sản của người khác. Thực ra việc hắn tiêu diệt Tù Long Trại cũng không thể giấu kín, nếu thực sự có một thế lực lớn đứng sau, bọn họ chắc chắn sẽ điều tra ra hung thủ. Ngày đó ở Bích Ba Hồ, có hàng vạn người đã chứng kiến hắn bắt giữ Võ Chiêu Ngôn, dù những người đó không nhận ra hắn, nhưng chắc chắn đã thấy dung mạo của hắn. Thêm vào đó, thù oán giữa hắn và Tù Long Trại đã là chuyện ai ai cũng biết, nghi ngờ hắn là điều không khó, nếu thế lực đứng sau Tù Long Trại đủ lớn, chỉ cần có nghi ngờ là đã đủ để bọn họ hành động, bây giờ chỉ còn xem thế lực đó có đủ to gan để đối mặt với hắn hay không. Sau khi ăn uống no nê, hai người phá không mà đi. Tiếp theo đi đâu? Kỳ Thanh Nguyệt hỏi Vệ Phàm. Trước đó, hai người đã hẹn nhau cùng đi săn giết yêu tôn, nhưng đến giờ vẫn chưa giết được yêu tôn nào, mà Vệ Phàm lại giết một đống võ tôn của nhân tộc. Vệ Phàm nhìn về hướng Thông Châu, ta ở Đại Doanh Vương Triều vẫn còn một số ân oán chưa giải quyết, nhân tiện lần này trở về, giải quyết xong rồi đi. Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì. Vệ Phàm cũng nhìn lại bảng trạng thái. Kim thân tứ đoán 100%, nhân vương trung tinh thông, công lực thông thường 221.000 năm. Công lực kim thân 390 năm. Trước tiên, nâng cấp nhân vương trung lên viên mãn đã. Nghĩ đến đó, Vệ Phàm bắt đầu tiêu hao công lực rót vào tu luyện như dòng nước chảy. Một năm công lực, ngài tiếp tục tu luyện nhân vương trung, muốn tu luyện nó đến cảnh giới viên mãn. Bên trong cơ thể Vệ Phàm, nhân vương trung lập tức phát sáng rực rỡ, hổ hồn, long hồn và tam túc kim ô từ trạng thái ngủ say bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu nuốt lấy lôi đình, đại trung tỏa ra một luồng khí tức huyền bí, từng vết đạo ngân nổi lên, theo thời gian số lượng ngày càng nhiều. Chương 595, nhân vương trung viên mãn. Đợi khi những đạo ngân này bao phủ khắp thân trung, có lẽ nhân vương trung sẽ viên mãn. Hiện tại, trên vách trung đã có những đạo ngân huyền diệu, nhưng rất thưa thớt. Theo thời gian trôi qua, những đạo ngân càng ngày càng nhiều, như những dây leo bao phủ khắp vách trung, khiến khí tức của nhân vương trung càng trở nên thâm sâu khó lường. Đồng thời, Thái Dương chân hỏa và lôi điện cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, uy lực càng lúc càng đáng sợ. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, hổ hồn, long hồn và tam túc kim ô cùng lúc ngửa mặt lên trời giống vang, nhân vương trung phát ra kim quang rực rỡ. Chỉ trong vài hơi thở, những đạo ngân chi chít trên vách chuông lập tức ẩn vào trong và biến mất, hổ hồn, long hồn và tam túc kim ô cũng lần nữa trở về trạng thái ngủ say. Vệ Phàm vui mừng, vội vàng kiểm tra lại bảng trạng thái. 20 vạn năm công lực, nhân vương trung viên mãn, bao phủ bởi đạo ngân. Đóng ngoặc vuông, nhân vương trung viên mãn. Công lực thông thường, 21.000 năm. Công lực kim thân, 390 năm. Vừa mới thu được hơn 22 vạn năm công lực, giờ chỉ còn lại 2 vạn năm. Vệ Phàm cũng không quá để tâm, nhân vương trung càng mạnh, hắn càng có lòng tin. Thu hết tâm tư, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt tiếp tục tiến về Thông Châu. Thông Châu, trấn Ma Ti. Sau mấy tháng, Vệ Phàm lại một lần nữa đặt chân trở về. Trước đây, người tiếp đón hắn là Du Thanh Phong, nhưng với địa vị và tu vi của hắn bây giờ, Du Thanh Phong, đại thống lĩnh của trấn Ma Ti Thông Châu không còn đủ tư cách để tiếp đón hắn nữa. Ngay khi hắn vừa đặt chân đến đây, Du Thanh Phong cùng với Bùi Thế Nam đã tự mình ra đón, dẫn hắn vào đại điện của Tổng binh. Hiện tại đã gần một tháng kể từ khi hắn giết Trương Cư Chính và đám người kia, gây náo loạn ở Kinh Thành, tất nhiên chuyện ở Kinh Đô đã sớm lan tới đây. Sao ngươi lại trở về? Bùi Thế Nam nhìn Vệ Phàm với sắc mặt vừa kinh ngạc vừa phức tạp, một người trấn áp một quốc gia, đây là một kỳ tích giống như thần thoại. Đám người tướng quốc khiến ông ta đau đầu, vậy mà Vệ Phàm lại giết bọn họ ngay trước mặt Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều. Bùi Thế Nam biết rằng Vệ Phàm đã trở thành tuần sát sứ, sắp phải lên đường đến phân điện của Liệp Ma Nhân. Vệ Phàm cười nhấp một ngụm trà, ta về xử lý một số ân oán. Hắn chỉ tay về phía Kỳ Thanh Nguyệt, đây là bạn ta, Kỳ Thanh Nguyệt, đệ tử của tiền bối Đông Phương Giã Tử Vân Hoa Tông. Mí mắt Bùi Thế Nam giật giật, dĩ nhiên hắn biết Vân Hoa Tông là nơi nào, ngay lập tức nhìn Kỳ Thanh Nguyệt với ánh mắt khác hẳn, đứng dậy nghiêm trang hành lễ với nàng. Sau khi hành lễ với Kỳ Thanh Nguyệt, ông ta mới quay lại nhìn Vệ Phàm, nhíu mày hỏi, ngươi định san bằng Tù Long Trại. Tù Long Trại không dễ tìm đâu, nếu có thể tìm được sào huyệt của bọn chúng, thì chúng đã không thể hoành hành suốt những năm qua rồi. Hơn nữa, Tù Long Trại không phải là loại dễ đối phó, chúng không phải hoàng thất, không e ngại ngươi là tuần sát sứ, nếu muốn báo thù, tốt nhất là ngươi nên tạm thời ẩn nhẫn một thời gian. Trong Đại Doanh Vương Triều, ân oán của Vệ Phàm chỉ có hai, một là với hoàng thất, hai là với Tù Long Trại. Giờ hắn đã là tuần sát sứ, tất nhiên không thể tiêu diệt hoàng thất, vì như thế sẽ gây ra rối loạn cho cả một vương triều. Vậy thì chỉ còn lại kẻ đã vài lần phái người truy sát hắn là Tù Long Trại, nhưng sào huyệt Tù Long Trại ở đâu, không ai biết cả. Vệ Phàm lắc đầu, không còn Tù Long Trại nữa, trước khi đến đây, ta đã san bằng Tù Long Trại rồi. Dầm, tay Bùi Thế Nam đang cầm ly trà chợt run lên, làm đổ cả chén trà ra bàn. Ngươi nói ngươi đã tiêu diệt Tù Long Trại. Bùi Thế Nam kinh ngạc không thốt nên lời, vẻ mặt không thể tin nổi, tin tức này chắc hẳn là thật, vì Vệ Phàm không phải kẻ hay nói khoác. Nói cách khác, Tù Long Trại thật sự đã bị san bằng. Lẽ nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn rời khỏi Đại Doanh Vương Triều, tu vi của Vệ Phàm đã tăng thêm một bậc? Phó Tù Long là cường giả võ tôn kim thân cửu đoán, nếu không tăng thêm tu vi, làm sao Vệ Phàm có thể tiêu diệt được Tù Long trại? Vệ Phàm gật đầu, Bùi Thế Nam không khỏi hãi hùng, tên yêu nghiệt này. Đại điện của Tổng binh, trấn Ma Ti Thông Châu, Bùi Thế Nam rơi vào im lặng, tin tức về việc Tù Long trại bị tiêu diệt khiến ông ta nhất thời rối bời. Tù Long trại vốn là băng cướp hoành hành khắp các nước lân cận, ngay cả hoàng thất cũng không có cách đối phó, vậy mà bây giờ lại bị Vệ Phàm tiêu diệt. Ông ta cũng biết về mối thù giữa hai bên, ban đầu, Vệ Phàm áp giải Võ Ứng Long đến Thông Châu, sau đó Tù Long trại phái cường giả thần cảnh đến cướp ngục, nhưng tất cả đều bị Vệ Phàm giết sạch, từ đó Tù Long trại trở thành kẻ thù của Vệ Phàm. Lúc đầu, ngay cả Bùi Thế Nam cũng lo lắng liệu Vệ Phàm có bị Tù Long trại giết hay không, nhưng kết quả cuối cùng lại là Vệ Phàm xử lý Tù Long trại. Sau một lúc, Bùi Thế Nam tiêu hóa được thông tin này, ông ta mới nhìn Vệ Phàm với vẻ nghi hoặc, vậy thì còn ai có thù với ngươi nữa? Hoàng thất thì không thể động vào, một khi hoàng thất có chuyện, Đại Doanh Vương Triều ắt sẽ rơi vào hỗn loạn, và bách tính sẽ phải chịu khổ. Chương 596, Yêu Ma Cướp Ngục. Mặc dù cách hoàng thất xử lý vụ việc của Trương Cư Chính và Phạm Truyền Tông thật khiến người ta thất vọng, nhưng bọn họ không tiếp tục nhằm vào ngươi thì thôi. Ông ta nghĩ rằng Vệ Phàm định tiêu diệt hoàng thất Đại Doanh Vương Triều, mặc dù hoàng thất khiến ông ta thất vọng, nhưng ông ta vẫn cố gắng cầu xin cho bọn họ. Ngay cả Tù Long trại mà Vệ Phàm cũng đã tiêu diệt, nếu tên này thực sự có ý định đối đầu với hoàng thất Đại Doanh Vương Triều, thì có lẽ Vương Triều này không phải là đối thủ của Vệ Phàm, dù sao thì tốc độ trưởng thành của Vệ Phàm thì quá đáng sợ. Vệ Phàm lắc đầu, bây giờ ta là tuần sát sứ của phân điện Liệp Ma Nhân, làm sao có thể đi gây sự với hoàng thất? Ngươi không biết ta là người rất tuân thủ quy tắc à? Người ta muốn tìm không phải là hoàng thất Đại Doanh Vương Triều, mà là Hắc Hổ yêu tộc. Bùi Thế Nam ngẩn người, nghĩ kỹ lại thì đúng thật, dù Vệ Phàm đã làm nhiều chuyện kinh thiên động địa, nhưng hắn chưa từng làm chuyện gì trái luật. Ngay cả khi giết người, hắn cũng luôn kêu gọi đầu hàng trước khi ra tay. Còn chuyện đối phương có thể buông vũ khí trước khi đao của Vệ Phàm chém xuống hay không, đó lại là chuyện khác. Bùi Thế Nam không khỏi giật giật khóe miệng, gật đầu nói, Hắc Hổ yêu tộc sao? Đúng thật, bọn chúng và ngươi có mối thù không nhỏ. Chính Hắc Hổ yêu tộc đã tiết lộ bí mật về công pháp Thiên Bằng Tẩy Thân Công, khiến các thế lực của Đại Doanh Vương Triều truy sát Vệ Phàm để cướp lấy công pháp này, Hắc Hổ yêu tộc quả thực có mối thù lớn với Vệ Phàm. Chẳng phải Bùi Thế Nam không biết chuyện này, nhưng đối với tổ chức Trấn Ma Ti, mỗi yêu ma đều là kẻ thù, nên hắn không nghĩ đến Hắc Hổ yêu tộc. Tù Long trại cũng bị ngươi dễ dàng san phẳng, Hắc Hổ yêu tộc với ngươi chẳng đáng kể, ngươi đến đây là muốn ta điều binh, đánh chiếm luôn vùng lãnh thổ mà Hắc Hổ yêu tộc đang kiểm soát. Bùi Thế Nam đã hiểu được ý đồ của Vệ Phàm, Tù Long trại đã bị Vệ Phàm san phẳng, nên hắn đến không phải để cầu cứu, mà là để trao công lao, cũng tốt, lần trước để con mãng xà đó chạy thoát, lần này sẽ diệt nó luôn. Các ngươi chờ một chút, ta đi điều binh. Nói xong, Bùi Thế Nam đứng dậy và rời khỏi phòng. Vệ Phàm có thể giải quyết được Hắc Hổ Giao Tôn, nhưng những tiểu yêu binh tôm tép còn lại cần phải do các tướng sĩ của Trấn Ma Ti tự mình đối phó, đó là quy tắc ngầm. Nếu một mình Vệ Phàm tiêu diệt cả Hắc Hổ yêu tộc, thì yêu tôn của yêu tộc sẽ trả thù bằng cách tấn công các thành trì của nhân tộc. Tuy nhiên, chỉ cần giết được Hắc Hổ Giao Tôn, thì Hắc Hổ yêu tộc cũng sẽ không thể tạo sóng gió được nữa. Trong lúc Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt chờ đợi Bùi Thế Nam điều binh và triệu tập nhân lực, thì ngoài thành Thông Châu, tại đại ngục của Trấn Ma Ti. Hai bóng người bước ra từ khu rừng, nhìn về phía đại ngục Trấn Ma Ti ở không xa. Nhìn bề ngoài, bọn họ trông như những người bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy lông mày của cả hai đều có màu đỏ. Xích Trụ xòe bàn tay ra, bên trong có một luồng khí tức đang hoạt động, phụ thân, chúng ta không tìm nhầm, Xích Sa thực sự bị giam ở đại ngục của Trấn Ma Ti Thông Châu. Xích Sa là con trai của hắn. Một thành viên của bộ tộc Xích Mi Ngưu có huyết mạch mạnh mẽ, nhưng lại rất thưa thớt. Dù Xích Sa bị bắt nhiều năm, bọn hắn vẫn không ngừng tìm kiếm. Bởi bọn hắn biết rằng, Đại Doanh Vương Triều không dám giết thành viên của bộ tộc Xích Mi Ngưu, vì phụ thân Xích Viêm của hắn, chính là một yêu tôn hùng mạnh với thực lực kim thân tứ sắc lục đoán. Nếu Đại Doanh Vương Triều dám giết Xích Sa, ắt sẽ bị cả bộ tộc Xích Mi Ngưu báo thù. Hơn nữa, chính hắn cũng là một cường giả yêu tôn. Một tộc có hai yêu tôn đã hiếm thấy trong thế giới yêu ma, chỉ có một số chủng tộc có huyết mạch mạnh mẽ mới có được vinh quang này. Đối với hầu hết các yêu tộc, chỉ cần có một yêu tôn là đã tốt lắm rồi. Xích Viêm Yêu Tôn gật đầu, nếu đã như vậy, thì hãy đi cứu cháu của ta ra. Xích Chủ có chút ngạc nhiên, trực tiếp phá ngục mà vào sao? Xích Viêm Yêu Tôn gật đầu, tất nhiên, giam giữ cháu trai của ta lâu như vậy, không dạy cho bọn chúng một bài học thì sao được, không cần phải lo, ta đã điều tra kỹ rồi, cường giả mạnh nhất của Thông Châu là Tổng binh Bùi Thế Nam, cũng chỉ có tu vi kim thân tam đoán. Nếu hắn dám xuất hiện, ta sẽ một ngụm nuốt gọn hắn. Nghe vậy, Xích Chủ Yêu Tôn không còn lo lắng nữa. Hắn rời khỏi rừng, đi về phía chân núi nơi có nhà ngục, trong khi đó, các thị vệ canh gác của Trấn Ma Ti đã phát hiện ra bọn hắn. Một thị vệ bước ra, tay đặt lên chuôi đao, quát lớn, các ngươi là ai, nơi này không phải chỗ để các ngươi lui tới, mau rời đi ngay. Xích Chủ Yêu Tôn nhe răng cười, để lộ hàm răng sắc nhọn, phát ra một luồng khí tanh hôi, chúng ta không phải là người. Không phải người, những thị vệ vừa bước ra đều ngạc nhiên, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Không phải người thì chính là yêu ma cướp ngục, có người hét lớn, cảnh báo đồng đội. Keng keng, cùng lúc đó, âm thanh chiến đao rời vỏ vang lên, 4-5 thanh đao cùng lúc chém về phía Xích Trụ. Chương 597, thoát ngục. Tất cả bọn họ đều là những thị vệ của Trấn Ma Ti từng trải qua trăm trận chiến, nên hiểu rõ phải hành động thế nào ngay khi đối mặt với yêu ma, tất cả đều ra tay hung ác, chân khí được dồn hết ra ngoài, không màng sống chết. Xích Trụ Yêu Tôn mỉm cười khinh bỉ, chỉ là một đám võ giả ích huyệt, cũng dám rút đao trước mặt yêu tôn sao? Giống. Hắn há miệng hút mạnh, tạo ra một lực hút kinh khủng, trong nháy mắt, những thị vệ vừa rút đao chém về phía hắn lập tức nổ tung thành một bãi xương máu, bị hút thẳng vào miệng hắn. Cảnh tượng này khiến những thị vệ khác ở xa đều dùng mình khiếp sợ. Đó là yêu tôn, mau chạy. Có người hét lớn, không màng sống chết mà bỏ chạy ra xa. Trấn Ma Ti tuy có quy định phải tử thủ, nhưng cũng phải xem đối thủ là ai, gặp phải yêu tôn, bỏ chạy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Những lính canh ở bên ngoài còn dễ trốn thoát, nhưng các thị vệ ở trong nhà ngục thì không có đường để chạy. Xích Trụ Yêu Tôn nuốt chừng vài thị vệ của Trấn Ma Ti xong, không quan tâm đến những kẻ đang chạy trốn, đối với hắn, đám võ giả ích huyệt này đã không còn giá trị, trừ khi hắn có thể nuốt một lúc vài vạn người. Hắn cùng với phụ thân Xích Viêm Yêu Tôn không nhanh không chậm bước đến cửa nhà ngục. Bùm, hắn chỉ cần phẩy nhẹ tay. Cánh cửa nhà ngục được cường giả võ tông thần cảnh dùng uy năng ý chí phong ấn lập tức vỡ tan thành mảnh vụn, chấn chết toàn bộ thị vệ đứng sau cánh cửa. Hai gã yêu tôn không nhanh không chậm bước vào nhà ngục, đại sảnh của nhà ngục giờ đây đã trở thành một cảnh tượng hoang tàn, không còn ai sống sót. Thi thể nằm la liệt khắp nơi, nhưng Xích Trụ và Xích Viêm đều không thèm liếc mắt, theo cảm nhận khí tức, bọn hắn lại tiếp tục phá hủy một cánh cửa bí mật, tiến vào sâu bên trong. Sau khi rẽ qua vài khúc ngoặt, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy Xích Sa, kẻ đang bị kim châm xuyên khắp người, bị trói trên một cột sắt lớn. Đôi mắt Xích Trụ đỏ rực, tràn đầy sát khí, bọn nhân tộc này thật đáng chết, dám tra tấn con trai ta như vậy. Con trai oai phong lẫm liệt của hắn giờ đây chỉ còn da bọc xương, toàn thân phủ đầy vết máu khô, tóc tai bù xù, không còn chút thần thái nào của một thành viên bộ tộc Xích Mi Ngưu. Xích Trụ nhanh chóng bước tới xé toạc lồng sắt ra. Cha, ông nội, cuối cùng các người cũng đến cứu con rồi. Xích Sa nhìn thấy Xích Trụ và Xích Viêm xuất hiện như thần binh hạ thế, không kìm được xúc động. Con trai, đừng lo, cha sẽ cứu con ra ngay. Xích Trụ bước lên, dùng uy lực của yêu tôn để phá vỡ hết các xích sắt và kim châm phong ấn trên người Xích Sa. Giống, kim châm phong ấn tu vi vừa bị phá vỡ, Xích Sa ngửa mặt lên trời gầm lên, sức mạnh dồn nén bấy lâu nay quay trở lại, khí tức của hắn bốc lên ngút trời. Tinh khí trong không gian xung quanh lao tới như những cơn gió lốc. Trong nháy mắt, cơ thể gầy gò khô héo của hắn dần trở nên đầy đặn, mái tóc bù xù tung bay dữ dội. Xích Trụ vung tay, một viên nhân nguyên đan xuất hiện, đưa cho Xích Sa để hồi phục tinh khí, những người trên mặt đất đều đã bị xử lý, con trai của ta, mau ra đó mà hưởng thụ một bữa tiệc thịnh soạn. Hắn cố ý để lại những kẻ trên mặt đất chưa ăn để làm bữa tiệc cho con trai vừa được cứu ra, nhằm bổ sung nguyên khí. Con muốn cứu một người trước. Xích Sa lắc đầu, bước ra khỏi lồng sắt, tiến đến chỗ của Bàng Thư Văn. Ba người Võ Ứng Long đã bị giam giữ suốt nhiều năm cùng Xích Sa, nhưng Võ Ứng Long đã bị tên vệ phàm đó giết chết. Hiện tại người nhà đến cứu, Xích Sa không quên Bàng Thư Văn. Dù Bàng Thư Văn là nhân tộc, nhưng nhiều năm chung sống trong ngục cũng khiến hai người có chút tình cảm tri kỷ. Hơn nữa, những người bị giam giữ ở đây đều là kẻ thù của Trấn Ma Ti, nếu cứu hắn ra, cũng có thể khiến Trấn Ma Ti thêm phần rối loạn. Để ta lo, Xích Trụ xé toang lồng sắt, trong chốc lát đã giải cứu Bàng Thư Văn. Đa tạ Xích Sa huynh. Bàng Thư Văn ôm quyền cảm ơn, khi sức mạnh trở lại, khí tức của hắn bùng lên, cơ thể cũng bắt đầu đầy đặn, chỉ có điều những vết thương do kim châm gây ra vẫn chưa thể hồi phục ngay. Xích Sa lắc đầu, chỉ là chuyện nhỏ, thật đáng tiếc rằng Võ Ứng Long huynh đã bị kẻ đáng ghét kia giết hại, nếu không, ba người chúng ta ra ngoài liên thủ nhất định sẽ gây nên sóng gió động trời. Bàng Thư Văn nhếch miệng, chúng ta nên rời khỏi đây trước đã, nếu không, cao thủ của Trấn Ma Ti sẽ đến ngay thôi. Gã vừa mới thoát khỏi ngục, lập tức lại trở nên ngạo mạn, không hề học được bài học gì từ mấy chục năm bị giam cầm. Không sao, có cha và ông nội ta ở đây, cho dù đích thân Bùi Thế Nam tới cũng chỉ có con đường chết. Tuy nói vậy, nhưng Xích Sa vẫn nhanh chóng rời khỏi nhà ngục. Sau nhiều năm bị giam cầm, hắn khao khát được hưởng thụ một bữa tiệc máu me. Ra đến đại sảnh, hắn lập tức lao đến đống xác chết la liệt trên mặt đất, nuốt chửng từng cánh tay, từng cái chân, trong nháy mắt, những vết thương trên người hắn bắt đầu lành lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, cơ thể vốn đã đầy đặn giờ đây càng trở nên cường tráng. Chương 598, ta sẽ giao hắn cho ngươi ngay. Cảnh tượng này khiến Bàng Thư Văn ghê tởm đến buồn nôn, Xích Sa huynh, ta xin cáo từ trước. Xích Sa nghe vậy liền dừng lại, ta muốn đến Tô Thành để trả thù cho Võ Ứng Long huynh, ngươi không đi cùng sao? Hắn đã từng nói với Vệ Phàm rằng, khi hắn thoát được, nhất định sẽ đến để giết Vệ Phàm, đó không phải là lời nói đùa. Ngày đó, Vệ Phàm đã nghiền nát hàm của hắn, khiến hắn bị thương và chịu khổ suốt mấy tháng trời. Bàng Thư Văn lắc đầu, có ngươi và hai vị tiền bối yêu tôn ở đây, đâu cần một kẻ bán tàn phế như ta đi theo, ngươi có thể cắn nuốt máu thịt để hồi phục nguyên khí, nhưng ta thì không có bản lĩnh đó, nếu không mau chóng hồi phục nguyên khí, sau này ta sẽ không thể hy vọng đạt tới cảnh giới võ tôn. Nghe vậy, Xích Sa gật đầu, cũng đúng, vậy huynh cứ đi trước đi, ta một mình đến giết Vệ Phàm là được. Nói rồi, hắn quay lại tiếp tục nuốt chửng những xác chết của thị vệ Trấn Ma Ti. Thực ra, mối quan hệ giữa hắn và Bàng Thư Văn cũng chỉ ở mức bình thường, trong thời gian bị giam giữ, hắn thường trao đổi với Võ Ứng Long nhiều hơn, còn việc cứu Bàng Thư Văn, lý do lớn nhất là vì hắn cảm thấy Bàng Thư Văn có chút thần bí, nên mới tiện tay cứu. Bàng Thư Văn thấy vậy, lập tức quay người rời khỏi nhà ngục, phá không mà đi. Khi bay xa, đôi mắt hắn lóe lên sát khí. Hắn là nhân tộc, mặc dù bị Trấn Ma Ti giam giữ nhiều năm, nhưng không phải vì hắn thuộc ma đạo, Xích Sa, con súc sinh này, lại ăn thịt người ngay trước mặt hắn, nếu không phải vì bất lực, hắn đã giết chết Xích Sa rồi. Cùng lúc đó, tại Trấn Ma Ti, Thông Châu, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt đang chờ Bùi Thế Nam điều binh, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ, và Bùi Thế Nam nhanh chóng bay vút về phía ngoài thành. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt bước ra khỏi đại điện, chỉ thấy bóng dáng của Bùi Thế Nam đã biến mất nơi chân trời. Du Thanh Phong lắc đầu, tổng binh không nói một lời nào mà rời đi. Nhìn theo hướng Bùi Thế Nam rời đi, Du Thanh Phong chợt nhận ra, sư phụ bay về hướng nhà ngục, không ổn rồi, có thể có người đang cướp ngục. Nói xong, hắn cũng nhanh chóng bay lên không trung. Chúng ta đi xem sao. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt cũng theo đó bay vọt lên, dám tới Thông Châu Thành cướp ngục, không phải kẻ tầm thường. Nhà ngục, Xích Sa vẫn đang ăn, sau mấy chục năm không được nếm máu thịt, cái bụng của hắn như một cái hố không đáy, ăn hết mười mấy thị vệ của Trấn Ma Ti, nhưng bụng hắn vẫn không có dấu hiệu no căng. Xích Viêm nhìn mà xót xa, cháu ngoan, từ từ mà ăn, lát nữa khi Bùi Thế Nam tới, ông nội sẽ giết một võ tôn kim thân cho cháu ăn. Từ trước tới nay, bộ tộc Xích Mi Nghiêu chưa từng ăn võ giả ích huyệt cấp thấp như thế này. Hai mắt Xích Sa sáng lên, ngừng động tác, lát nữa con muốn đến Tô Thành để giết một tên thống lĩnh của Trấn Ma Ti, lúc trước khi hắn áp giải con, đã từng hành hạ con. Hắn chỉ vào hàm răng vẫn chưa hoàn toàn mọc lại của mình, chính hắn đã nghiền nát hàm răng của con. Xích Viêm gật đầu, chuẩn bị nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm nhận thấy lực lượng thiên địa dao động. Hắn lập tức nở nụ cười, Bùi Thế Nam đã đến. Ngay sau đó, một tiếng quát lớn vang lên từ phía chân trời, yêu nghiệt phương nào, dám làm loạn ở Trấn Ma Ti Thông Châu. Xích Viêm nói, đi thôi, ông nội sẽ dẫn cháu đi ăn một võ tôn, đừng ăn mấy võ giả cấp thấp này nữa, ăn nhiều sẽ hại thân. Nói xong, ba người bộ tộc Xích Mi Nghiêu cùng bước ra khỏi đường hầm của nhà ngục, từ xa, bọn họ đã thấy một bóng người tỏa ánh sáng rực rỡ, giống như một luồng kim quang đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Đó chính là Bùi Thế Nam, ba thành viên của bộ tộc Xích Mi Nghiêu, tộc nhân của Xích Sa đã tìm đến đây. Con người trong mắt Bùi Thế Nam co rút, không dám tiến tới gần hơn, hắn biết rõ sự đáng sợ của bộ tộc Xích Nghi Ngưu, ngay cả khi bắt được Xích Sa, Trấn Ma Ti cũng không dám giết đối phương, chính vì kiêng dè bộ tộc Xích Nghi Ngưu. Bộ tộc này không chỉ có huyết mạch mạnh mẽ mà còn rất đoàn kết và hay bảo vệ lẫn nhau, giết một người trong số bọn chúng chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Điều đáng sợ nhất là đối phương không chỉ cướp ngục mà còn không vội rời đi, hiển nhiên là đang chờ hắn đến để giết, nếu không có thực lực tương ứng, làm sao bọn chúng dám kiêu ngạo như vậy. May mà Vệ Phàm đang ở đây, nếu không hôm nay Bùi Thế Nam ta sẽ bị chôn thây tại nơi này. Phía dưới, Xích Viêm Yêu Tôn thấy Bùi Thế Nam không dám tới gần, cũng không vội vã gì, bởi hắn đã cảm nhận được còn vài luồng khí tức khác đang bay tới đây. Xích Sa đột nhiên mở miệng, Bùi Thế Nam, giao Vệ Phàm ra đây, nếu không hôm nay cha và ông nội ta nhất định sẽ san bằng thành Thông Châu của ngươi. Lời nói vừa dứt, cả Xích Trụ và Xích Viêm đều thu lại ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Xích Sa. Người mà Xích Sa muốn giết, thống lĩnh Trấn Ma Ti ở Tô Thành, chính là Vệ Phàm. Giao nộp Vệ Phàm sao? Đợi chút, ta sẽ giao hắn cho ngươi ngay. Trên không trung, sắc mặt Bùi Thế Nam lộ vẻ kỳ quái. Chương 599, ngươi hài lòng rồi chứ? Rõ ràng là Xích Sa đã ngồi tù quá lâu, hắn không biết rằng bên ngoài phong vân biến ảo, từ lâu Vệ Phàm đã không còn giữ chức thống lĩnh Trấn Ma Ti. Tìm Vệ Phàm báo thù, một yêu quân ngưng thần đòi báo thù một cường giả võ tôn sao? Nếu không nghe tin Vệ Phàm đã san phẳng tù Long Trại, có lẽ Bùi Thế Nam sẽ lo lắng, dù sao ngoài Xích Sa, còn có hai con yêu tôn bộ tộc Xích Nghi Ngưu không biết sâu cạn. Bùi Thế Nam này lại hèn nhát như vậy sao? Xích Sa sững sờ, hắn chỉ tiện miệng đe dọa, tưởng rằng sẽ phải tự mình đến Tô Thành để tìm Vệ Phàm báo thù, không ngờ Bùi Thế Nam lại đồng ý ngay lập tức. Thậm chí, Bùi Thế Nam còn quay đầu lại, lớn tiếng gọi, Vệ Phàm, mau tới đây, có yêu ma muốn giết ngươi. Xích Sa phấn chấn tinh thần, Vệ Phàm cũng đang ở Thông Châu, như vậy hắn không cần phải đi đến Tô Thành nữa, thật thuận tiện. Chỉ sau vài hơi thở, Vệ Phàm, Kỳ Thanh Nguyệt và Du Thanh Phong đã đến. Xích Sa, đã bao lâu rồi mà ngươi vẫn còn nhớ mối thù ngày đó? Vệ Phàm lập tức nhận ra Xích Sa, trước kia, hắn đã rất muốn giết chết con yêu ma này, nhưng tiếc là không có đủ lý do. Trong khi ánh mắt Vệ Phàm quét qua Xích Sa, hắn cũng nhìn lướt qua hai tên có lông mày đỏ rực giống Xích Sa. Xích Trụ Yêu Tôn, Kim Thân Nhị Đoán, Yêu Tôn Xích Nghi Ngưu, ăn thịt vô số người giết hắn, có thể nhận 20.000 năm công lực thông thường, 20.000 năm công lực kim thân. Xích Viêm Yêu Tôn, Kim Thân Lục Đoán, Yêu Tôn Xích Nghi Ngưu, ăn thịt vô số người, giết hắn, có thể nhận 20.000 năm công lực thông thường, 60.000 năm công lực kim thân. Hai con Yêu Tôn, quả thật bộ tộc Xích Nghi Ngưu có huyết mạch cường đại, không trách được tại sao Trấn Ma Ti của Đại Doanh Vương Triều lại kiêng dè, bắt được Xích Sa mà không dám giết. Nếu hôm nay hắn không có mặt ở đây, e rằng Thông Châu sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề. Lâu ư, sắc mặt Xích Sa trở nên âm trầm. Đối với Vệ Phàm, chuyện bóp cằm hắn vài tháng trước có lẽ đã là quá khứ xa xôi. Nhưng đối với Xích Sa, sức mạnh của hắn bị phong ấn, vết thương vẫn còn đó, mọi chuyện như thể chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Ngay cả bây giờ khi hắn nói chuyện, hàm dưới vẫn còn đau nhức, nỗi sỉ nhục này, làm sao hắn có thể quên được. Hơn nữa tên khốn này còn dám nói hắn, nhớ thù. Nếu bị nghiền nát hàm như ta, để ngươi đau đớn vài tháng, xem ngươi có nhớ thù hay không. Ngươi có còn nhớ ta từng nói không? Một ngày nào đó khi ta thoát ra, nhất định sẽ đến giết ngươi. Trên người Xích Sa tỏa ra một luồng yêu khí mạnh mẽ, cha ta, ông nội ta đều là yêu tôn, hôm nay không ai có thể cứu ngươi được. Ta đã từng cảnh cáo ngươi, ngươi tưởng rằng bộ tộc Xích Nghi Ngưu chúng ta dễ chọc lắm sao? Hắn nhìn kỹ Vệ Phàm, cố tìm thấy biểu hiện sợ hãi hay hối hận trên khuôn mặt đối phương, nhưng lại phát hiện Vệ Phàm không hề có chút dao động, dường như không hiểu yêu tôn có nghĩa là gì. Điều này khiến Xích Sa cảm thấy như một cú đấm vào không khí, khó chịu vô cùng. Hắn muốn giết Vệ Phàm, không chỉ đơn giản là muốn giết chết, mà còn muốn làm suy sụp tinh thần của Vệ Phàm trước khi chết, như vậy khi giết hắn mới thỏa mãn. Nhưng nếu đối phương quá cứng rắn, không hề hối hận, thì hắn lại mất đi khoái cảm đó. Vệ Phàm vẫn giữ thái độ bình thản, cha và ông nội ngươi đều là yêu tôn, không ngờ ngươi còn có thân phận như vậy. Hắn thực sự bất ngờ khi biết Xích Sa có bối cảnh như vậy. Võ tông thần cảnh, yêu quân ngưng thần hắn đã giết rất nhiều, nhưng kẻ có cha và ông nội đều là yêu tôn, hắn chưa từng giết qua. Nghe thấy lời này, cuối cùng Xích Sa cũng cảm thấy dễ chịu hơn, bây giờ ngươi sợ rồi. Đã quá muộn, nếu ngươi quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu xin lỗi, có lẽ ta sẽ cân nhắc để cha và ông nội tha cho các đồng liêu của ngươi. Vệ Phàm gật đầu, ta tưởng ngươi dựa vào thực lực của mình, hóa ra lại dựa vào cha và ông nội. Trên trời bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, lực lượng thiên địa rung chuyển dữ dội. Xích Xa thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt hắn vẫn còn nhìn chằm chằm vào Vệ Phàm trên không trung, đến khi hắn nhận ra, đầu của cha hắn, Xích Trụ, đã nổ tung như một quả dưa hấu, máu vàng và não trắng văng đầy lên người và khuôn mặt hắn. Lúc này, trong tầm nhìn của hắn, Vệ Phàm đã biến mất khỏi không trung, không biết từ lúc nào, Vệ Phàm đã xuất hiện ngay cạnh hắn, một tay của đối phương đang rút khỏi xác chết không đầu của cha hắn. Cha, Xích Xa hét lên kinh hoàng, toàn thân run rẩy. Cha hắn, một yêu tôn, vậy mà lại bị Vệ Phàm giết chết ngay tức khắc. Giết Xích Trụ yêu tôn, nhận được 2.000.000 công lực thông thường, 20.000 công lực kim thân. Công lực thông thường, 41.000 năm. Công lực kim thân, 410 năm. Vệ Phàm hơi nhíu mày, nhìn lướt qua Xích Xa, có vẻ như cha ngươi không làm gì được ta, đã được cứu ra mà còn không chạy, vì một chút chuyện còn con mà đòi báo thù, ngươi thấy đáng không? Bây giờ cha ngươi, người yêu thương ngươi nhất, đã bị ngươi liên lụy mà chết, ngươi hài lòng rồi chứ? Hài lòng con mẹ ngươi. Xích Xa vừa bi thương vừa sợ hãi. Tên khốn này giết cha hắn, vậy mà còn dám châm biếm hắn, chuyện bóp nát cằm hắn trước kia gọi là chuyện còn con, sao? Chương 600, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi giết cha ta, mà dám bảo là do ta liên lụy mà chết. Giống, dám giết con trai ta, ngươi chán sống rồi. Xích Viêm yêu tôn cũng sững sờ, đến giờ hắn mới phản ứng kịp, nhìn cái xác không đầu của con trai Xích Trụ ngã xuống, hai mắt hắn đỏ ngầu. Hắn từng nghe sự tích về Vệ Phàm, bị Hắc Hồ Giao Long tính kế, vì công pháp thiên bằng tẩy thân công mà bị nhân tộc Đại Doanh Vương Triều truy sát khắp nơi, sau cùng nghe nói đã chạy thoát. Lần cuối cùng hắn nghe về Vệ Phàm là khi hắn gây náo loạn ở kinh thành của Đại Doanh Vương Triều, vì thân phận tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân, cuối cùng Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều đã tha cho hắn. Lại yêu ma, nên hắn không biết nhiều về chuyện của Vệ Phàm, bộ tộc Xích Mi Ngưu cũng không có lãnh thổ tiếp giáp với nhân tộc. Lượng tin tức thu thập ít ỏi, hơn nữa hắn lại mải mê tìm kiếm tung tích Xích Xa nên không quan tâm đến những chuyện xảy ra trong giang hồ nhân tộc. Dù vậy, Xích Viêm luôn giữ sự cảnh giác đối với Vệ Phàm, chưa bao giờ dám xem nhẹ đối phương, nhưng hắn chẳng thể ngờ rằng, Vệ Phàm lại có thể giết chết con trai ngay trước mắt mình, thậm chí hắn còn không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, đôi mắt đỏ rực của Xích Viêm như bốc lửa, nắm đấm to lớn như cái bổ đoàn phát ra kim quang, đập mạnh về phía đầu của Vệ Phàm. Vệ Phàm thong thả liếc nhìn Xích Xa một cái, ồ, ta suýt quên, sau khi mất một người cha yêu tôn, người vẫn còn có một ông nội yêu tôn. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên và chộp lấy nắm đấm của Xích Viêm yêu tôn, không để nó tiến thêm một phân nào. Làm sao có thể? Hai mắt Xích Viêm yêu tôn trợn trừng như sắp rớt ra ngoài, hắn biết rất rõ sức mạnh của mình khủng khiếp thế nào, vậy mà nắm đấm của hắn lại bị Vệ Phàm bắt lấy dễ dàng, chẳng khác gì bóp một cọng rơm. Thậm chí Vệ Phàm vẫn giữ vẻ ung dung, nhẹ nhàng, không hề lộ ra kim thân. Ta không tin. Xích Viêm yêu tôn gầm lên, cố gắng vung mạnh hơn nữa, nhưng bất kể hắn dung chuyển sức mạnh thế nào, nắm đấm vẫn bị Vệ Phàm nắm chặt, không thể động đậy dù chỉ một chút. Thật là khủng khiếp, yêu tôn của bộ tộc Xích Mi Ngưu, kim thân lục đoán, trong tay Vệ Phàm chẳng khác gì một đứa trẻ. Bùi Thế Nam lộ rõ sự chấn động, đây là yêu tôn của bộ tộc Xích Mi Ngưu, không phải một con yêu quái tầm thường. Dù Vệ Phàm có đánh nhau vài chiêu với yêu tôn rồi mới giành chiến thắng, bọn hắn cũng sẽ không rung động đến thế. Cách đây chỉ 2-3 tháng, Vệ Phàm vẫn còn ngang hàng với mình, gọi mình là Du Thống Lĩnh, giờ hắn đã phát triển đến mức có thể dễ dàng nghiền nát yêu tôn kim thân lục đoán. Du Thanh Phong không chỉ kinh ngạc mà còn cay đắng, hắn tự cảm thấy những năm qua mình sống trên kiếp chó. Vệ Phàm nở một nụ cười châm biếm, chỉ là kim thân lục đoán mà cũng dám ra tay với ta. Người thực sự có can đảm đấy. Vừa nói, hắn siết chặt các ngón tay, lập tức vang lên âm thanh, rắc rắc, của xương gãy. Kim cốt cái gì, dưới áp lực mạnh mẽ của Vệ Phàm lại vỡ vụn dễ dàng như đậu hũ. Giống, yêu tôn Xích Viêm mặt đầy đau khổ, miệng phát ra những tiếng gào thét thê lương, một nắm đấm bị Vệ Phàm bóp chặt đến mức xoắn lại như chiếc bánh quai trèo, máu vàng từ giữa các kẽ tay thấm ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Sắc mặt hắn kinh hãi. Không tin rằng người trước mặt lại là Vệ Phàm, cho dù trước đây Vệ Phàm có khả năng giết chết Trương Cư Chính, thì cũng không thể nào áp đảo hắn dễ dàng như vậy. Ít nhất phải có sức mạnh của kim thân cửu đoán mới có thể khiến hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Xích Xa nhìn mà mắt muốn nứt ra, thả ông nội ta ra, kẻ có thù với ngươi là ta, kẻ muốn gây rắc rối cho ngươi là ta, tất cả hãy nhằm vào ta. Toàn thân hắn run rẩy, chẳng lẽ thật sự giống như Vệ Phàm nói, đã trôi qua rất lâu rồi sao? Nếu không thì tại sao người từng là võ tông thần cảnh lại trở nên đáng sợ đến vậy? Vệ Phàm không thèm để ý đến Xích Viêm Yêu Tôn, một tay nắm lấy nắm đấm của Xích Viêm Yêu Tôn, đưa ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Xích Xa, quỳ xuống dập đầu với ta, có lẽ ta sẽ suy nghĩ tha mạng cho ông nội ngươi. Hắn trả lại đúng y những lời mà Xích Xa đã nói trước đó, sắc mặt Xích Xa biến đổi không ngừng, hắn không ngờ rằng cuối cùng người phải quỳ xuống lại chính là hắn. Được, ta sẽ dập đầu với ngươi, hy vọng ngươi giữ lời. Tên này cũng là một kẻ có lòng hiếu thảo, cắn răng mạnh mẽ quỳ xuống trước mặt Vệ Phàm dập đầu, khiến cho mấy người Du Thanh Phong nhìn mà trợn mắt há mồm. Xích Xa, ta giữ lời, giao Vệ Phàm cho ngươi, ngươi hài lòng chưa? Bùi Thế Nam không nhịn được mà trêu chọc theo. Tên này đúng là ngồi tù quá lâu rồi, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài, tìm Vệ Phàm gây rắc rối, chẳng phải là tự mình chuốc họa vào thân sao? Ta hài lòng con mẹ nhà ngươi. Xích Xa hối hận đến ruột gan cũng muốn tái xanh, sớm biết Vệ Phàm trở nên đáng sợ như vậy, ngay khi vừa thoát ra thì đã bỏ chạy mất dép, cũng không đến mức liên lụy đến cha hắn bị giết, ông nội Xích Viêm bị hành hạ, còn bản thân lại bị Vệ Phàm sỉ nhục thêm lần nữa.